ngươi chạy nhanh cút cho ta. Không được ngươi ở tại nơi này. Bạch Thụy Phân rời giường thời điểm đều đã 9 giờ nhiều, cũng không biết là khí vẫn là xấu hổ đến, dù sao vừa ra khỏi cửa nàng liền đỏ mặt hướng Thích Cảnh Toàn tay đấm chân đá. Vốn dĩ bởi vì cùng công công không thân, sau đó lại tương đối ngốc, Đồng Tiểu Thanh vẫn luôn đều ở phòng xem hài tử, làm hai cái tiểu gia hỏa đi theo ra ra chơi, nàng không đi ra ngoài. Nghe được bà thanh âm, Đồng Tiểu Thanh ôm hài tử đi ra ngoài thời điểm, chỉ hận không thể thời gian có thể lùi lại vài phút, nàng nhất định thành thành thật thật ngốc tại trong phòng xem hài tử. Bạch Thụy Phân không nhìn thấy tức phụ, cũng bất chấp quá nhiều, trình diễn toàn vai võ phụ thời điểm, Thích Cảnh Toàn chỉ là dùng tay che chở nàng bên cạnh người, nửa điểm nhi cũng chưa phản kháng. Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn trộm tránh ở một bên, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Bạch Thụy Phân. Chờ Bạch Thụy Phân phát hiện thời điểm, mặt đều không thể dùng hồng nhuận tới hình dung, nếu là nàng đỉnh đầu có khẩu súng, phòng trừng đều có thể tức giận đến đem nam nhân nhà mình tình thịch. Cái này không biết xấu hổ, không biết khi nào tiềm nhập nàng trong phòng đầu, sáng sớm liền không thành thật, còn dựa vào chính mình thân thủ so nàng hảo, làm ra. Như vậy không biết xấu hổ chuyện này, còn không biết xấu hổ nói là nàng cố ý. Đương ai đều cùng hắn giống nhau không biết xấu hổ đâu. Ngươi có đi hay không? Ngươi không đi ta đi. Bạch Thụy Phân nhìn Thích Cảnh Toàn không nói lời nào, càng tức giận. Ngươi đừng đi, không phải ngươi cho phép ta mới. Kìa gì sao? Ăn uống no đủ nam nhân khí sắc chính là hảo, đầu óc cũng hảo xử, mặt liền càng từ bỏ. Nói hiệu nói vượng, ta khi nào cho phép ngươi tiến ta phòng? Bạch Thụy Phân lại hung hăng cho hắn một chân. Ta biết ngươi ngượng ngùng nói, nhưng là ngươi uy đại bảo cùng tiểu bảo buổi tối uống nước. Làm cho bọn họ đái dầm, không phải ám chỉ ta đi tìm người sao? Thích Cảnh Toàn nói, lập tức nói tạc ba người. Không phải tiểu bảo, là ca ca. Thẩm Húc Linh trải qua mất mặt sự kiện, 4 tuổi nhiều hắn phi thường muốn thể diện, lập tức đẩy nồi. Đại bảo không đái dầm, tiểu bảo đái dầm rất nhiều lần. Triệu Bắc Văn đầu góc cũng hảo xử nhiều, hắn cũng không phải 2-3 tuổi hải tử, thế nào đều phải học được vì chính mình phân biệt mới là. Hai người các ngươi đều nước tiểu. Thích Cảnh Toàn thấy tức phụ thẹn quá thành giận dấu hiệu càng trọng, chạy nhanh cấp tiểu ca hai đều che lại cái trọng. Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn tặc mau, mới không có. Ra ra nước tiểu. Người đi đâu nhi? Thích Cảnh Toàn thấy Bạch Thụy Phân tức giận đến phát run, xoay người phải đi, chạy nhanh ngăn lại nàng. Thịt mới vừa biết cái mùi vị, như thế nào có thể liền như vậy thả chạy nhà mình tức phụ đâu. Người quản ta. Tránh ra. Bạch Thụy Phân đẩy ra hắn liền hướng ngoài cửa đi, chỉ nghĩ đi trước hàng xóm ra tâm sự. Giảm bớt hạ xấu hổ. Như vậy vãn mới rời giường, còn cùng cái kia không biết xấu hổ cùng nhau ngủ, con dâu chính là lại không hiểu cũng biết phát sinh chuyện gì nhi, nàng cái mặt già này thật sự là thiêu đến hoảng. Nhưng nàng tưởng giảm bớt xấu hổ, nàng nam nhân không biết xấu hổ cũng không phải một ngày hai ngày, khả năng khiến cho nàng như vậy qua đi sao. Thích Cảnh Toàn sợ hãi đem Bạch Thụy Phân khí đi, không bao giờ đã trở lại, một suất ruột, trực tiếp khiêng Bạch Thụy Phân liền vào phòng. Đồng Tiểu Thanh trợn mắt há hốc mồm nhìn bà bị khiêng đi. Khiêng đi. Đi, nàng cả người đều không tốt. Nay thấy bà cùng công công. Về sau ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, không chỉ là Bạch Thụy Phân xấu hổ, nàng càng xấu hổ nha. Cũng không biết Thích Cảnh Toàn rốt cuộc làm cái gì, dù sao chờ Đồng Tiểu Thanh trong lòng phát ra run làm tốt cơm trưa, hai vợ chồng đều thần sắc bình tĩnh ra tới. Buổi chiều ta cùng cha ngươi đi ra ngoài một chuyến, mang theo đại bảo cùng tiểu bảo đi, vất vả ngươi ở nhà nhìn quần quận cùng tròn tròn, ngươi nếu là nhàm chán. Ta gọi điện thoại làm Hồ A Di lại đây bồi ngươi cũng đúng. Cơm nước xong Bạch Thụy Phân đối Đồng Tiểu Thanh nói. Nếu là không nhìn kỹ Bạch Thụy Phân buông xuống đôi mắt, Đồng Tiểu Thanh thật đúng là nhìn không ra nhà mình bà xấu hổ, nhưng nàng vẫn luôn là cái thực cẩn thận người, đương nhiên nhìn ra bà không được tự nhiên. Ta không nhằm chán, vừa lúc ta ở trong nhà nhìn xem thư, không cần làm người bồi ta. Nói xong Đồng Tiểu Thanh liền chạy nhanh trở về phòng, bởi vì nàng cũng thực xấu hổ, đều quên hỏi cha mẹ chồng muốn mang theo hải tử đi ra ngoài làm gì. Cũng may chờ bọn họ trở về thời điểm, Đồng Tiểu Thanh liền biết 4 người đi ra ngoài làm gì đi. Nghe được Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn cạc cạc nhạc động tĩnh, xem tròn tròn ngủ ngon lành, Đồng Tiểu Thanh ôm còn không chịu ngủ quần quận tới rồi cửa, liền nhìn đến công công ôm Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn từ một chiếc mới tinh xe dịp ghế sau xuống dưới, mà nhà mình bà đang từ trên ghế điều khiển xuống dưới. Nha, Lão Bạch, ngươi đây là chỗ nào tìm tòi xe a? Hàng xóm ra đại thẩm thăm đầu hỏi một miệng. Nga. Ta đem nhà ta kia khẩu tử bán cho xưởng sửa xe, nhân ra tặng chiếc cải trang xe cho chúng ta. Bạch Thụy Phân cười nhẹ nhàng bâng cơ nói một câu. Ôm hải tử Đồng Tiểu Thanh, cách đó không xa đỡ xe đạp Thẩm Hòa An, dẫn theo thật nhiều đồ vật Ân Hồng Băng hai vợ chồng, còn có thăm dò ra tới hàng xóm đều trầm mặc. Nói thời buổi này có tiền đều mua không xe, chẳng những đến có quan hệ thượng giấy phép, còn phải có điều khiển chứng, một chiếc xe ít nói đều có thể đuổi kịp nửa cái phòng ở giá cả. Cho nên mọi người đều ý tưởng giống nhau tại nội tâm cảm thán, lão Bạch nam nhân, cha, đủ đáng giá nha. Đặc biệt là Ân Hồng Băng, nàng phức tạp nhìn mắt Thích Cảnh Toàn, lại hung hăng chừng mắt nhìn Thẩm Đào liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy vẫn là đến tiếp tục cùng Thẩm Đào tâm sự mới là. Tham thảo nhân sinh, canh một. Không chờ Bạch Thụy Phân tiếp tục nói cái gì, nàng liền thấy được sắc mặt phức tạp Ân Hồng Bình, vốn đang thần sắc không được tốt lắm Bạch Thụy Phân lúc này mới cười chạy nhanh nên lại đây. Thẩm Hòa An buông xe đạp, cũng chạy nhanh tiến lên thế ba mẹ đề đồ vật, chờ đại gia vào cửa về sau, Ân Hồng Bình sắc mặt mới hảo lên. Đây là cho chúng ta chuẩn bị phòng ngủ sao? Ai nha, thật đúng là không tồi, chính là phòng vệ sinh trang ở trong phòng, có thể hay không có hương vị đâu. Ân Hồng Bình bỏ xuống Thẩm Đào vào cửa, trước nhìn nhìn bọn họ tương lai muốn trụ địa phương. Bởi vì Bạch Thụy Phân đối nàng còn tính hiểu biết, chỉnh thể trang hoàng đều là điển viên phong cách, nàng vẫn là rất thích. Chỉ là dĩ vãng Tây Nguyên thị phòng ở trang hoàng trên cơ bản đều là mặc kệ nhiều ít cái phòng ngủ, phòng vệ sinh đều ở bên ngoài, nàng này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy phòng vệ sinh trang ở trong phòng ngủ đầu. Ngươi yên tâm, ngươi xem bên ngoài này không phải còn có bài quạt sao. Đối với bên ngoài bên này cửa sổ, một chút hương vị đều sẽ không có. Bạch Thụy Phân nhiệt tình lôi kéo Ân Hồng Bình cùng nàng từ trong ra ngoài giới thiệu. Thẩm Đào cùng Thích Cảnh tất cả tại trong phòng khách bồi mấy cái hài tử chơi đùa, Đồng Tiểu Thanh thấy thế liền chạy nhanh đi phòng bếp, cơm chiều nàng đã trưng màn thầu, chính là còn không có xào rau. Chờ nàng vào phòng bếp về sau, còn không đợi nàng đem cắt xong rồi đồ ăn bỏ vào trong nồi, Thẩm Hòa An liền vào được. Nơi này dầu bôi tóc hiện đại, ngươi mau đi ra xứng ba cùng cha bọn họ đi. Đồng Tiểu Thanh thấy hắn tiến vào, túi đầu nói một câu sẽ không chịu lại xem hắn. Ta giúp ngươi cùng nhau nấu cơm. Thẩm Hòa An chậm rãi tới gần Đồng Tiểu Thanh, không có nghe nàng lời nói đi ra ngoài. Không cần, liền xào vài món thức ăn, ta một lát liền chuẩn bị cho tốt, ngươi đi bồi quần quận cùng tròn tròn đi. Đồng Tiểu Thanh lưu loát cự tuyệt nói, bởi vì không quay đầu lại, cho nên không thấy được Thẩm Hòa An nghe nàng sau khi nói xong nhăn lại mày. Này đều vài thiên, ngươi còn ở sinh khí. Ngươi ở khí cái gì nói cho ta được không? Trừ bỏ công tác phương diện ta đều đặc biệt buồn, ngươi nói cho ta, ta nhất định sửa. Thẩm Hòa An từ Đồng Tiểu Thanh phía sau lập tức ôm lấy nàng. Nhưng chính là cái này động tác đem Đồng Tiểu Thanh sợ tới mức quá sức, mặt đều hồng lên, nàng chạy nhanh xoay người qua, Thẩm ca, ngươi đừng như vậy, một hồi làm lại làm người tiến vào thấy. Này toàn ra rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mấy ngày nay thật sự là xấu hổ sự tình đủ nhiều, Đồng Tiểu Thanh một chút đều không nghĩ lại cho đại gia cống hiến điểm tư liệu sống. Ta loại nào? Ngươi không nói ta liền không biết ngươi vì cái gì không cao hứng, thấy ngươi khó chịu, ta so ngươi còn khó chịu, ta liền giấc đều ngủ không tốt. Choáng váng đầu Thẩm Hòa An cũng không biết, nguyên lai có một ngày chính mình có thể như vậy tự nhiên giải khóa không biết xấu hổ cái này kỹ năng. Ngươi Đồng Tiểu Thanh chống Thẩm Hòa An ngực, sắc mặt lại thẹn hồng lại vô ngữ, trước kia Thẩm Hòa An rõ ràng là lạnh lùng không yêu nhiều lời, từ khi nào bắt đầu, hắn trở nên. Như vậy biết ta nói, ta cảm thấy chỉ cần ngươi nói cho ta ta chỗ nào còn làm không tốt, ta liền không hôn mê. Thẩm Hòa An ghé vào Đồng Tiểu Thanh bên lỗ thai thượng nhẹ giọng nói, ngươi buông ta ra ta liền nói. Đồng Tiểu Thanh hung hăng trừng mắt Thẩm Hòa An, nhưng Thẩm Hòa An chỉ cảm thấy nhìn này một đôi thu thủy tiễn mắt tâm đều phải hóa, càng không thể buông tay, bất đắc dĩ nàng đành phải mềm mại nói. Chính là ta còn vượng đâu. Thẩm Hòa An chớp chớp mắt, cười xem nhà mình tức phụ bởi vì hắn tươi cười lại có chút thất thần, nếu không phải địa phương không đúng, hắn thật muốn thân tức phụ một ngụm. Ngươi Đồng Tiểu Thanh tức muốn hộp máu thanh em bị hai cái tiểu gia hỏa hưng phấn thanh em đánh gãy. Nương, đói bụng Thẩm Húc Linh nhược nhược đỡ khung cửa nói. Nương, các ngươi đang làm cái gì nha? Cha không thoải mái sao? Triệu Bắc Văn cũng đỡ khung cửa đĩnh đặt nói, thanh âm ở phòng khách cửa Bạch Thụy Phân bọn người có thể nghe rõ. Đồng Tiểu Thanh hít một hơi thật sâu che lại mặt, mặt đỏ đến đều mau khóc ra tới, Thẩm Hòa An vừa quay đầu lại, liền đối thượng hai song tò mò lại ngập nước mắt to. Lần đầu tiên hắn không cảm thấy này hai song mắt to đẹp, chỉ nghĩ hung hăng ra bạo một hồi. Buổi tối lại tiếp tục nói. Thẩm Hòa An méo méo trong lòng ngực người tinh tế. Nhẹ giọng nói xong xoay người một tay một cái bế lên tiểu gia hỏa đi ra ngoài. Đồng Tiểu Thanh dùng một hồi lâu, mới nghiến răng nghiến lợi làm trên mặt màu đỏ cởi ra đi, chờ nàng xào rau đến một nửa thời điểm, không biết liêu cái gì mới liêu xong Bạch Thụy Phân cùng Ân Hồng Bình cũng vào được. Đồng Tiểu Thanh nhớ tới chuyện vừa rồi sắc mặt đỏ hồng, cũng liền không phát hiện Bạch Thụy Phân sắc mặt cũng hồng nhuận quá độ, chỉ có Ân Hồng Bình chú ý tới này mẹ chồng nàng dâu hai cái khác thường, cầm lấy một cái dưa chuột hung hăng cắn một ngụm, mau nấu cơm. Ta đói bụng. Châu này cơm duy nhất ăn ngon uống tốt, đại khái chính là hai cái tiểu gia hỏa cùng không thể hiểu được lại bị trừng Thẩm Đào. Bởi vì Thẩm Đào tới kinh thành tới sớm, nên xử lý sự tình cũng đều xử lý không sai biệt lắm, cho nên hắn cùng Ân Hồng Binh lần này lại đây có thể ở chỗ này nhiều ngốc mấy ngày. Ăn cơm xong về sau, giấm một bữa cơm Ân Hồng Binh liền trực tiếp tún hắn trở về phòng. Bạch Thụy Phân cùng Đồng Tiểu Thanh thu thập xong vệ sinh về sau, cũng không để ý tới Thích Cảnh Toàn, trực tiếp mang theo hai cái tiểu gia hỏa thế bọn họ tắm rửa, dàn xếp bọn họ ngủ. Thích Cảnh Toàn nghĩ nghĩ, cũng không đi theo tức phụ mông phía sau chuyển động, trực tiếp ra phòng khách, khẽ sờ chui vào Bạch Thụy Phân trong phòng. Thấy công công đêm thăm, cái kia tự mình tức phụ phòng nhi Đồng Tiểu Thanh cũng không rảnh lo cùng Thẩm Hòa An biến yếu, chạy nhanh ôm hai cái nại hoa hoa trở về phòng, bằng không ai biết trong chốc lát lại sẽ nhìn đến cái gì. Nàng trở về phòng, Thẩm Hòa An cũng liền đi theo đi trở về, thấy Đồng Tiểu Thanh hai cái nại hoa hoa hống bất quá tới, hắn còn đặc biệt tự giác mà ôm nhà mình khuê nữ ở một bên nhi chơi. Thật vất vả chờ hống hai cái hoa hoa ngủ về sau, Đồng Tiểu Thanh lặng lẽ ghé vào cạnh cửa nhi thượng nghe bên ngoài động tĩnh. Không nghe được tiểu gia hỏa nhóm thanh âm, tiểu gia hỏa kia nhóm hẳn là đã ngủ rồi, chính là cũng không nghe được bên ngoài có làm ầm ĩ động tĩnh. Chẳng lẽ là bà cùng công công? Ngươi đang nghe cái gì đâu? Thẩm Hòa An ghé vào Đồng Tiểu Thanh bên cạnh, hư ôm lấy nàng nhẹ giọng hỏi, nhưng cho dù như vậy cũng dọa Đồng Tiểu Thanh nhảy dựng. Ngươi làm cái gì ly ta như vậy gần nha? Bị dọa đến tim đập nhanh hơn Đồng Tiểu Thanh không nhịn xuống chú ý Thẩm Hòa An một chút hờn rồi nói. Chúng ta ở phòng bếp chính là còn không có liêu xong đâu. Thẩm Hòa An mị hạ đôi mắt, trực tiếp ôm lấy nhà mình tức phụ trả lời. Đồng Tiểu Thanh không nhịn xuống mặt lại đỏ, ngươi muốn biết cái gì ta không có sinh khí. Vậy ngươi vì cái gì tổng không để ý tới ta? Thẩm Hòa An nâng lên Đồng Tiểu Thanh cằm, không cho phép nàng trốn tránh. Ngươi phải biết rằng phu thê chi gian cần thiết thẳng thắn thành khẩn, như vậy mới có thể lâu dài. Con người của ta tương đối buồn, đoán không được ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng ta không nghĩ làm ngươi không cao hứng, có cái gì ngươi cảm thấy không tốt, nói cho ta hảo sao. Ta chính là cảm thấy ta không xứng với ngươi, nếu là không có cứu cứu cùng mợ bọn họ nháo đến kia vừa ra, ngươi nên cưới một cái cùng ngươi môn đăng hộ đối hoặc là ít nhất chờ cùng ngươi có tiếng nói chung tức phụ. Đồng Tiểu Thanh thấy Thẩm Hòa An ánh mắt kiên trì, nhịn không được túi đầu có chút chán nản nói đến. Không có hẳn là không nên, chúng ta hai cái gặp gỡ, trở thành phu thê, đây là chú định duyên phận. Nói nữa, chúng ta như thế nào liền không có tiếng nói chung. Thẩm Hòa An có chút buồn cười lại có chút đau lòng, hắn méo nhéo Đồng Tiểu Thanh cái mũi hỏi. Rốt cuộc là cái gì cho tiểu tức phụ ảo giác, chính mình cùng nàng liêu không tới. Vẫn là hắn ở trong lúc lơ đãng có cái gì xúc phạm tới tức phụ tôn nghiêm địa phương sao. Ta trước nay không cảm thấy ngươi chỗ nào không tốt, từ ngươi ngày đầu tiên cùng ta về nhà bắt đầu, ta đối với ngươi chỗ nào đều đặc biệt vừa lòng, đặc biệt là buổi tối chúng ta tham thảo nhân sinh thời điểm. Thẩm Hòa An lại nhịn không được cười, hắn từ gặp được Đồng Tiểu Thanh bắt đầu, cười thời điểm thực tự nhiên liền nhiều lên. A, chúng ta khi nào tham thảo nhân sinh? Đồng Tiểu Thanh có chút không hiểu, ngẩng đầu đầy mặt nghi hoặc. Cái này, ta đây liền mang ngươi hảo hảo ôn lại một chút, người là không thể sinh. Chính là tham thảo một chút vẫn là rất cần thiết, nếu ngươi cảm thấy chúng ta tiếng nói chung không đủ nhiều, kia vẫn là đến nhiều tham thảo mới là. Ở Đồng Tiểu Thanh che miệng thở nhẹ trong tiếng, Thẩm Hòa An một phen bế lên tiểu tức phụ hướng mép giường đi qua đi. Dùng hơn phân nửa buổi tối thời gian, Đồng Tiểu Thanh triệt triệt để minh bạch cái gì gọi là tham thảo nhân sinh. Ở tham thảo đến mơ mơ màng màng thời điểm, Đồng Tiểu Thanh còn đang hối hận, về sau không bao giờ lấy cái gì tiếng nói chung nói chuyện. Liên ở Thẩm Hòa An cùng Đồng Tiểu Thanh vội vàng thảo luận nhân sinh thời điểm, Bạch Thụy Phân cùng Thích Cảnh Toàn đang ở trên giường trầm mặc trình diễn sáng sớm trước cảnh giới. Ngươi không phải nói muốn đi bồi hai cái tiểu gia hỏa trụ sao? Làm gì đến ta phòng tới? Bạch Thụy Phân dùng nắm tay để ở Thích Cảnh Toàn trên cằm, đem hắn tận lực đẩy đến xa một ít. Là chính ngươi không nghĩ làm ta ngủ ở nơi đó. Thích Cảnh Toàn theo tức phụ lực đạo dựa vào trên tường, thực vô tội nói. Lúc này Thích Cảnh Toàn hoàn toàn không có ngày thường thủ binh viên cùng những người khác khi lạnh nhạt, tuy rằng vẫn là mặt vô biểu tình, nhưng trong ánh mắt nhiệt độ nóng rực đến hận không thể thiêu cháy. Thiếu cho ta vô nghĩa, còn không phải là đại bảo cùng tiểu bảo đái dầm sao. Ngươi đánh mất cùng an, như vậy nhiều năm nên bị nước tiểu một thân thể nghiệm thiếu hụt như vậy nhiều hồi, làm ngươi thể nghiệm có sai sao. Bạch Thụy Phân ngày thường là thực sang sảng hào phóng, nhưng là đối thượng cái này làm nàng hận đến ngứa răng nam nhân, miệng trước nay đều không buông tha người. Ta thể nghiệm à, chính là nhiều năm như vậy, ta cũng ít thể nghiệm càng nhiều lần ôm tức phụ ngủ thời điểm, cùng ăn dù sao cũng là lớn, ta cũng không hảo từ tôn tử trên người tìm tồn tại cảm, chính là, người còn trẻ đâu. Thích Cảnh Toàn không biết xấu hổ trận tròn mắt khen tự mình tức phụ. Bạch Thụy Phân bị hắn lời này nói đích xác thật lơi lòng điểm nhi, trên mặt treo lên một tia đắc ý, đó là, hai ta đi ra ngoài, xa xa vừa thấy, nói chúng ta là cha con khẳng định đều có. Ta là bởi vì vẫn luôn nghẹn ra rồi. Có tức phụ có thể ôm, khẳng định liền tuổi trẻ đã trở lại. Thích Cảnh Toàn thấy Bạch Thụy Phân tay buông xuống về sau, lấy làm đặc chiến đội viên gần 30 năm kinh nghiệm, lặng lẽ đến gần rồi Bạch Thụy Phân. Hơn nữa, Cung An từ nhỏ ở cha mẹ song toàn hoàn cảnh chung lớn lên, trước mắt chúng ta thật vất vả đem nhi tử tìm trở về, tổng không thể làm hắn nhìn đến cha mẹ bất hòa đi. Đến lúc đó khó xử vẫn là nhi tử có phải hay không? Nói bọn họ chi gian khoảng cách trong bất chi bất giác lại rút nhỏ chút. Nếu không phải bởi vì băn khoăn đến cái này, ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi đái ở chỗ này sao? Sớm đá ngươi đi ra ngoài được không? Ngươi có thể tại đây ngủ, không có việc gì liền chạy nhanh hồi bộ đội đi, về sau không được. Thích Cảnh Toàn ngươi đại gia, ngươi làm cái gì? Không cho chạm vào tao y yể. Nô hận đến Bạch Thụy Phân A, nhưng đến cuối cùng, nàng cũng chỉ dư lại hung hăng cắn thằng nhãi này một ngụm sức lực. Khả năng rất nhiều năm không có cùng cái này như manh đối kháng, nàng đều đã quên, người nam nhân này nhất am hiểu chính là ở bất động thanh sắc nói chuyện gian lưu loát bắt lấy mục tiêu, đối địch nhân là như thế này, đối đến miệng thịt đồng dạng như thế. Ông nói gà bà nói vịt, canh hai. Ngày hôm sau buổi sáng, không ngoài sở liệu, hai cái bà cùng một cái con dâu đều khởi chậm. Vẫn là Thích Cảnh Toàn trước hết rời giường, thấy trong viện một người đều không có, hắn cũng không trì hoãn, trực tiếp đi phòng bếp làm tốt cơm sáng. Bởi vì Thẩm Hòa An muốn sáng sớm liền đi làm, cho nên cũng không vãn khởi nhiều ít Thẩm Đảo cùng Thích Cảnh tất cả đều bồi Thẩm Hòa An dùng bữa sáng. Đại buổi sáng ra ba đều phi thường có ăn ý không nói đến vì cái gì trong nhà đầu nữ nhân đều khởi chậm sự tình. Thẩm Hòa An cùng Thích Cảnh Toàn còn hảo thuyết, chỉ có Thẩm Đảo trước mắt có chút thanh hắc, thực mịt mờ ưu oán chi khí hướng về phía Thích Cảnh Toàn liên miên không dứt. Thích Cảnh Toàn rốt cuộc xúc cảm nhạy bén, hắn nhưng thật ra có điều phát hiện, nhưng gần nhất hắn đối Thẩm Đảo chỉ có cảm kích. Thứ hai Thẩm Hòa An sốt ruột đi làm, bọn họ hai cái ra ra còn phải hống hai cái tiểu ra hỏa rời giường, hắn cũng liền không vội vã nói thêm cái gì. Chờ đến Thẩm Hòa An đi rồi về sau, hai ra ra đi đông phòng phòng ngủ thời điểm, Thẩm Đào do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là ở Thích Cảnh Toàn ánh mắt dò hỏi chung mới mở miệng hỏi, ta nói, Cảnh Toàn huynh đệ, cái này có một số việc nhi phải hướng ngươi thỉnh giáo. Kỳ thật Thẩm Đào đặc biệt không muốn mở miệng hỏi Thích Cảnh Toàn, nhưng từ Thẩm Hòa An nhận thân cha mẹ tới nay, hắn còn không có bởi vì nhi tử bị đoạt đi rồi một nửa có cái gì khắc sâu thể hội đâu, đã bởi vì tức phụ cho hắn đi học tràn đầy thể hội thật nhiều thứ. Vô luận như thế nào, nguyên nhân gây ra đều là Thẩm Hòa An thân cha mẹ, này trả thù là dự kiến trong vòng, tình lý ở ngoài. Này đau tức phụ là chuyện tốt, hắn tự nhận là tự mình cũng coi như là đau tức phụ, nhưng đụng phải Thích Cảnh Toàn này ra hai. Hắn thật là đau đầu răng đau, eo đau bối đau, chỗ nào đều đau. Đau đầu cùng răng đau là sầu, địa phương khác. Thanh hắc đều còn không có đi xuống, thể hội quá đều biết. Tối hôm qua Thượng Ân Hồng Binh lại cùng hắn tọa đàm nửa đêm, vẫn là hắn thật sự nghe không đi xuống, xoay người chấn áp đi xuống, mới tạm thời tính xong. Vì cái gì nói là tạm thời đâu? Bọn họ hai vợ chồng muốn ở chỗ này ở vài ngày, Thích Cảnh Toàn hai vợ chồng cũng muốn ở chỗ này trụ đoạn thời gian, hôm nay thiên tiếp xúc. Tọa đàm còn có nói xong thời điểm sao? Nghĩ đến đây, Thẩm Đào kéo lại Thích Cảnh Toàn, hài tử cũng không nóng nảy sớm kêu lên. Rốt cuộc tiểu hài tử vấn đề nhiều, chờ các nữ nhân đều đi lên, bọn họ lại vừa hỏi, còn không chừng nhiều ít chuyện này đâu. Cho nên hắn tún Thích Cảnh Toàn, tính toán tới một hồi nam nhân cùng nam nhân chi gian nói chuyện, Thích Cảnh Toàn thấy Thẩm Đào như vậy, biết nghe lời phải đi theo hắn đi giếng trời bên trong. Đến nỗi hai người nói chuyện cái gì, trời biết đất biết dâng lên tới ánh sáng mặt trời biết, lại không người khác đã biết. Dù sao hai người đi kêu hài tử rời giường thời điểm, Thẩm Đào trên mặt treo cảm thấy mỹ mãn tươi cười. Thích Cảnh Toàn cũng có loại đại ân đã báo thỏa mãn cảm. Không chờ hai người chân tay vụng về cấp hai tiểu gia hỏa rửa mặt xong đâu, Ân Hồng Binh cùng Bạch Thụy Phân hai người liền ra tới. Lúc này hảo, hai người đối với đỏ mặt lên, rốt cuộc tuổi ở đằng kia, đều cảm thấy tự mình là mụ mụ bối nhi, hẳn là thành thủ cổn trọng. Cho nên hai người một cái so một cái tự nhiên, hầu hạ tiểu gia hỏa nhóm dùng cơm sáng chuyện này, các nàng liền trực tiếp tiếp nhận. Tương phản Đồng Tiểu Thanh thấy hai cái bà đều đặc biệt tự nhiên. Nàng vẫn luôn xấu hổ đến không thế nào không biết xấu hổ ra cửa, liền cơm sáng đều là Ân Hồng Binh cho nàng đoan đến trong phòng ăn. Mặc kệ như thế nào, hai đối cha mẹ cùng một đôi vợ chồng son hơn nữa bốn cái tiểu gia hỏa, theo thời tiết càng ngày càng nhiệt, không khí nhưng thật ra càng ngày càng tốt. Thẩm Đào ở ba ngày liền trở về quân khu, Ân Hồng Binh tự nhiên mà vậy lưu tại nơi này. Hai cái bà hiện tại đều về hưu, không có gì chuyện này liền ở nhà giúp Đồng Tiểu Thanh mang hài tử. Tiểu Thanh cùng Thẩm Hòa An hòa hảo về sau. Liền sấn buổi tối còn chưa ngủ thời điểm, cùng hắn thương lượng, tan tầm sau khi trở về làm Thẩm Hòa An cho nàng đi học, trước đem tiểu học chương trình học học xong. Chủ yếu là Thẩm Hòa An hiện tại hình như là bắt được Đồng Tiểu Thanh đau chân, động bất động liền nghĩ cùng nàng tham thảo nhân sinh, tuy rằng nàng cũng không chán ghét. Tham thảo, khá vậy không thể tổng tham thảo nhân sinh, thật sự là quá mệt mỏi. Cho nên nàng phi thường nghiêm túc đem học tập nhặt lên. Thẩm Hòa An cũng biết nhà mình tiểu tức phụ đấy lòng là có chút tự ti, thấy nàng ái học tập, cũng sẽ không duy trì. Dù sao đương lão sư chính là hắn, chỉ cần có thể bảo đảm tiểu tức phụ đi học tiến độ, như thế nào đi học còn không phải hắn định đoạt sao. Theo Đồng Tiểu Thanh chậm rãi để cao học tập trình độ, còn có Thẩm Hòa An ra mặt dạy độ cũng đại biên độ tăng lên. Nguyên lai Đồng Tiểu Thanh động bất động liền mặt đỏ tật xấu, cũng bởi vì Thẩm Hòa An ra mặt dạy độ nhật tiệm tăng trưởng, chậm rãi không thuốc mà khỏi. Bạch Thụy Phân cùng Ân Hồng Binh thấy hai vợ chồng cảm tình so nguyên lai còn hảo, tự nhiên là thật cao hứng. Làm Bạch Thụy Phân duy nhất không cao hứng sự tình, chính là đều nửa tháng cũng không thấy Thích Cảnh Toàn đi. Tới rồi buổi tối, Bạch Thụy Phân trong phòng ngủ, Thích Cảnh Toàn liền thảm hề hề ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu tỉnh lại thượng. Ngươi hiện tại rốt cuộc tình huống như thế nào? Nay đều nửa tháng, ngươi lại đội thực nhàn sao? Bạch Thụy Phân cầm đai lưng ngồi ở trên giường trừng mắt Thích Cảnh Toàn. Nàng đến không phải ghét bỏ Thích Cảnh Toàn, thật sự là này lao nam nhân đều một đống tuổi, thế nhưng tham thảo nhân sinh đến. Vui đến quên cả trời đất, nàng thật sự là thể lực theo không kịp, ban ngày không biết bị Ân Hồng Bình chế nhạo bao nhiêu lần, tuy là nàng ra mặt không tệ, cũng thật sự là chịu không nổi. Nay cũng không thể ruộng cạn hạt chết, một khi có nước mưa dễ chịu liền trực tiếp uống chết nha. Kinh thành quân khu bên này đã an bài một cái đại đội trưởng, ta trở về cũng không thể đuổi đi nhân ra đi, thủ trưởng nhóm đang ở mở họp thảo luận. Bọn họ muốn thành lập một cái đặc biệt đại đội, chỉ là yêu cầu thời gian đi xác nhận chi tiết, ta lúc này mới có thể ở chỗ này nghỉ ngơi. Thích Cảnh Toàn ngẩng đầu nhìn nhà mình tức phụ, không chờ hắn đứng lên, Bạch Thụy Phân liền trực tiếp một giây lưng chịu ở hắn bên người trên mặt đất. Ngồi xuống hảo, còn có bao nhiêu lâu? Bạch Thụy Phân cau mày hỏi. Nô! Ngồi xổm đến quá vựng, ta nghĩ không ra. Thích Cảnh Toàn ôm đầu vô lại nói. Vậy chờ ngươi chừng nào thì có thể nhớ tới. Khi nào ngủ đi lên đi. Bạch Thụy Phân mắt trợn trắng không để ý tới hắn, trực tiếp ngủ hạ. Không nói đến Thích Cảnh Toàn như thế nào suy xét có thể chạy nhanh lên giường ôm tức phụ ngủ, Đồng Tiểu Thanh trước mắt đều đặc biệt tưởng cùng nhà mình bà học tập học tập. Thẩm ca, ta đặc biệt mệt, hôm nay chúng ta thảo luận đủ nhiều. Đồng Tiểu Thanh liều mạng đẩy Thẩm Hòa An, không nghĩ làm hắn tới gần. Nay đều mau 8 tháng phân, như vậy nhiệt thiên nhi ôm ngủ cả đêm, tắm liền bạch giặt sạch. Không có việc gì, ta cảm thấy còn có chút đồ vật không có thảo luận hoàn toàn. Tỷ như Thẩm Hòa An nói chuyện, môi liền bắt đầu đốt lửa, liền ở Đồng Tiểu Thanh có chút không chịu nổi thời điểm, vừa chuyển đầu, đột nhiên lập tức đem Thẩm Hòa An xốc tới rồi trên mặt đất. Tê Thẩm Hòa An có chút khiếp sợ, nhà mình mềm mụ tiểu tức phụ, khi nào như vậy bạo lực. Chỉ là hắn còn không có tới kịp hỏi, liền theo Đồng Tiểu Thanh xấu hổ buồn bực ánh mắt xoay phía dưới. Hai cái nguyên bản hẳn là ngủ ngon lành tiểu gia hỏa, đều ghé vào giường em bé khe hở chung, tò mò nhìn bọn họ hai cái. Thấy Thẩm Hòa An ngồi dưới đất nhìn bọn họ, quần quần còn đặc biệt kích động vỗ bàn tay a a kêu ba ba. Ba ba mụ mụ giống như ở chơi trò chơi, thoạt nhìn đặc biệt thú vị, hắn cũng tưởng đi theo chơi. Thẩm Hòa An khỏe miệng chịu chịu, thấy tự mình tức phụ nhi đã cái chăn phủ giường, thẹn quá thành giận đến liền đầu đều đắp lên, hắn chỉ có thể xoa hai tháng nửa đứng lên, bất đắc dĩ đi hống hai cái không biết khi nào tỉnh lại mãi hoa tử ngủ. Không ra Thẩm Hòa An sở liệu, ngày hôm sau buổi sáng Đồng Tiểu Thanh lại không chịu để ý đến hắn, thấy hai cái mẹ đều vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn. Thẩm Hòa An cũng chỉ có thể cười khổ đi làm. Tiểu Thanh A, là cùng An lại làm sai chuyện này sao? Ngươi cùng nương nói, nương thế ngươi nói hắn. Sân Thích Cảnh Toàn mang theo Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn chơi, Ân Hồng Binh đi xem hai cái nãi hoa hoa thời điểm, Bạch Thụy Phân tiến đến cấp hải tử làm quần áo Đồng Tiểu Thanh bên người tìm hiểu. Không có. Là Thẩm ca ngày hôm qua đi học quá nghiêm khắc, ta có chút không lớn thích ứng. Đồng Tiểu Thanh ngượng ngùng đem nổi đẩy đến nam nhân nhà mình trên người, dù sao cũng là hắn xảy ra vấn đề. Hải, ta còn làm cái gì chuyện này đâu, xem hắn dáng vẻ kia, cũng là sẽ không đương lão sư hình dáng, ta xem ngươi học còn rất nhanh, này đều học được 5 năm cấp tiến độ đi. Bạch Thụy Phân nhìn mắt Đồng Tiểu Thanh mở ra sách giáo khoa, nhẹ nhàng thở ra cùng nàng nói chuyện phiếm. Kỳ thật ngươi nếu thích học tập nói, nương có thể giúp ngươi tìm người, đưa ngươi đi lớp học ban đêm học tập, chỗ đó lao sư đều là sư phạm cùng chuyên nghiệp trường học ra tới lao sư, dạy học chất lượng cũng có thể có bảo đảm. Thật vậy chăng? Chính là ta hiện tại trình độ còn không có tiểu học tốt nghiệp, đi lớp học ban đêm có thể theo kịp tiến độ sao? Đồng Tiểu Thanh trên tay một đốn, nhìn Bạch Thụy Phân hỏi. Nàng là có chút động tâm, đời trước kỳ thật nàng liền vẫn luôn rất muốn đi lớp học ban đêm học tập, nhưng lúc ấy nàng chính mình một người dưỡng hài tử, còn cần không bạch không hắc làm việc nhì, cũng liền không có thể đi thành. Nhưng là nghe nói lớp học ban đêm như thế nào cũng đến sơ trung tốt nghiệp mới có thể đi đi học, nàng thực lo lắng cho mình trình độ theo không kịp. Như thế. Vậy ngươi có thể trước cùng An học một thời gian, sơ trung chương trình học cũng đi theo học học, ta giúp ngươi hỏi một chút, nếu là có thể đi, đến lúc đó làm lao sư cho ngươi khai khai tiểu táo bổ bổ cũng liền đuổi kịp. Bạch Thụy Phân suy nghĩ một chút, cười trả lời Đồng Tiểu Thanh. Ân, ta đây trước cùng Thẩm ca hảo hảo học, cũng không nóng nảy, chờ đại bảo cùng tiểu bảo bắt đầu đi học, quần quần cùng tròn tròn có thể kỵ rất mãi về sau, lại đi cũng tới kịp. Đồng Tiểu Thanh nghe được Bạch Thụy Phân nói đặc biệt vui vẻ, trên mặt thần sắc cũng hào lên. Bởi vì trong lòng đối chuyện này đặc biệt để ý, chờ buổi tối Thẩm Hòa An trở về, Đồng Tiểu Thanh cũng không lo lắng tiếp tục cùng hắn giận dỗi, chỉ là thúc giục hắn chạy nhanh cho nàng đi học. Thẩm Hòa An còn có chút không hiểu ra sao đâu, nghe Đồng Tiểu Thanh nói lớp học ban đêm sự tình, mới sáng tỏ lại cảm động. Ở hắn xem ra, Đồng Tiểu Thanh muốn đi lớp học ban đêm, đơn giản chính là muốn nhiều học vài thứ, lấy cái văn bằng, như vậy mặc kệ là từ tiếng nói chung vẫn là từ thân phận mặt trên, đều có thể càng tốt cùng hắn xứng đôi. Ngươi không cần có quá lớn áp lực, chỉ cần nghiêm túc học xong là được, mặc kệ ngươi thế nào, ta đều thích ngươi. Thẩm Hòa An sấn Đồng Tiểu Thanh cắn bút làm bài thời điểm, trộm ở nàng bên thai tỏ lòng trung thành. Đồng Tiểu Thanh mê mang ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không quá minh bạch hắn có ý tứ gì. Bất quá có thể tiếp tục đi học, chờ đến hài tử đi học nàng cũng có thể cấp hài tử sửa tác nghiệp, đi cấp hài tử mở họp phụ huynh cũng có thể nói chính mình là có văn bằng mẫu thân, quả thực không cần quá có mặt mũi. Đây cũng là nàng cho tới nay muốn vì bọn nhỏ làm sự tình, tổng không thể làm người ta nói nàng bọn nhỏ có cái rốt đặc cán mai mâu thân. Cho nên nàng cũng không cẩn thận suy xét Thẩm Hòa An nói, tiếp tục nghiêm túc làm khởi đề tới, hai vợ chồng tốt xấu ông nói gà bà nói vịt cũng giảng tới rồi cùng nhau, trong lòng đều giống như này giữa hè lửa nóng lại tràn ngập động lực. Đi học, canh một. Hè nóng bức thời gian đối không kiên nhẫn nhiệt người tới nói, là phi thường dài dòng, phố lớn ngõ nhỏ người đều thiếu chút. Chỉ là đẩy xe đạp cùng màu trắng thùng suốt, thét to bán kem nhiều chút, cũng nhiều ở buổi sáng cùng buổi chiều 3 giờ sau lui tới. Ngồi đến lúc này, túng lao nhân tiểu hài tử, khuôn mặt tử còn ngây ngô tiểu tử, hoặc là mới vừa thành thân nam nhân, đều sẽ thỏ qua tới mua một ít trở về. Thẩm Hòa An trong nhà bởi vì có Bạch Thụy Phân nguyên lai tìm tỏi tiểu tủ lạnh, nhưng thật ra không cần đỉnh đại thái dương đi ra ngoài mua kem, dùng sữa bò cùng đường phèn ngao nấu một nồi, dùng bao ni lon nhi thịnh đặt ở tủ lạnh thượng tầng nho nhỏ đông lạnh trong phòng đầu. Ra tới chính là nãi nơi, đại nhân tiểu hài nhi đều thích ăn. Cũng bởi vì có cái này tủ lạnh, tân dọn lại đây còn không có nhiều tiểu đồng bọn Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn thực mau liền mở ra chính mình giao tế vòng, thu hoạch cho tới 2 tuổi từ mười mấy tuổi các bạn nhỏ bao nhiêu. Cũng đúng là bởi vì các bạn nhỏ nhiều, vốn đang luôn là nhìn chằm chằm Đồng Tiểu Thanh làm cặp sách, dây dưa suy nghĩ đi học hai cái tiểu gia hỏa mới ngừng nghỉ xuống dưới, mỗi ngày đi theo ngõ nhỏ mấy cái đại hài tử chạy tới chạy lui, chơi vui vẻ vô cùng. Nhưng thời gian nói mau cũng mau, mấy tràng mưa to về sau, thiên nhi tuy rằng không đặc biệt lạnh, khá vậy mát mẻ xuống dưới. Cùng Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn chơi cũng đều biến thành 4-5 tuổi tiểu hài tử, đại bọn nhỏ đều đến làm bài tập, chuẩn bị khai giảng. Cái này làm cho Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn héo nhi không ít, rốt cuộc tiểu hài tử đều đi theo bọn họ chơi, nhưng luận khởi như thế nào chơi vui vẻ náo nhiệt, đương nhiên vẫn là mang theo bọn họ chơi đại bọn nhỏ càng tinh thông. Cũng may bọn họ cũng không héo nhi bao lâu. Đồng Tiểu Thanh cấp hai người làm cặp sách làm tốt, lại có mấy ngày bọn họ cũng có thể đi học. Tin tức tốt này làm Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn đều cao hứng mà đến không được, bởi vì gặp qua mặt khác đã đi học bọn nhỏ cặp sách đồ vật, hai người bắt đầu cuốn lấy Bạch Thụy Phân cùng Ân Hồng Binh dẫn bọn hắn mua thư cùng văn phòng phẩm. Chờ đến hai người võ trang hảo chính mình cặp sách, cơ quan phụ thuộc nhà trẻ khai giảng nhật tử cũng tới rồi. Kỳ thật mặc kệ là Đồng Tiểu Thanh vẫn là Ân Hồng Binh, lại hoặc là Bạch Thụy Phân đều tưởng đưa hai cái tiểu gia hỏa đi học. Ngày thường hai cái tiểu gia hỏa quá làm ầm ĩ đi. Mấy cái đại nhân còn có chút đau đầu, cũng thật đưa bọn họ đi học, ba nữ nhân lại bắt đầu không tha. Hôm nay buổi sáng hai cái tiểu gia hỏa cũng chưa dùng người kêu liền bỏ lên, đặc biệt ngoan ngoãn tự giác mà ở các mãi mãi dưới sự trợ giúp rửa mặt ăn cơm, cũng không thấy xuất từ gia nương thân không tha, lôi kéo hai cái mãi mãi liền chạy nhanh ra cửa. Đúng vậy, hai cái mãi mãi đều muốn đi, trong nhà đầu còn có hai cái không có kỵ mãi hoa hoa. Không có biện pháp chỉ có thể làm Đồng Tiểu Thanh ở nhà xem hài tử, hai cái mãi mãi đưa hài tử đi báo danh. Đồng Tiểu Thanh đứng ở cửa, cơ hồ là nhìn hai đứa nhỏ biến mất ở đầu hẻm, mới ở quần quận không ngừng tiếng gào chung chạy nhanh đi trở về. Chờ Bạch Thụy Phân cùng Ân Hồng Binh trở về, hai người đỏ bừng hốc mắt đặc biệt rõ ràng, Đồng Tiểu Thanh lập tức liền có chút sốt ruột. Mẹ, làm sao vậy? Là đại bảo cùng tiểu bảo ở trong trường học khóc sao? Vẫn là không thích hướng trường học bầu không khí Đồng Tiểu Thanh chỉ là nghĩ này đó. Nàng bản thân vành mắt đều đỏ. Vốn dĩ Bạch Thụy Phân cùng Ân Hồng Binh còn có chút không bỏ được cảm xúc, nghe được Đồng Tiểu Thanh vấn đề, đột nhiên đều không khó chịu. Không có gì chuyện này, kia hai cái tiểu gia hỏa tiến trường học liền nhạc không được, mọi người đều khóc thành một mảnh, liền hai người bọn họ liệt miệng vây quanh ở lão sư biên nhi thượng hỏi chuyện, chúng ta đi thời điểm, bọn họ liền xem cũng chưa xem chúng ta liếc mắt một cái. Ân Hồng Binh dở khóc dở cười ngồi ở trên sofa, bế lên ngoan ngoãn tròn tròn tìm an ủi. Vậy ngươi cùng nương Đồng Tiểu Thanh có chút mơ hồ nhìn hai người sưng đỏ hốc mắt. Cái kia, không phải hài tử vừa khóc, chúng ta cảm xúc liền lên đây sao? Lao nửa ngày nước mắt tìm không thấy nhà mình hài tử, lại vừa thấy, túng lao sư bà bá nói cái không để yên, lao sư đều mau khóc. Bạch Thụy Phân cũng lắc đầu cười cười, tiếp nhận Đồng Tiểu Thanh trong lòng ngực cuộn cuộn. Đồng Tiểu Thanh cầm lấy ngày hôm qua không có làm xong quần áo bộ dáng, tiếp tục làm lên. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng này một buổi sáng xuống dưới, ba nữ nhân thủ hai cái nại hoa hoa, mặc kệ làm gì đều có chút không lớn thoải mái nhi. Ăn cơm chưa thời điểm, Bạch Thụy Phân còn theo bản năng hô hai tiếng, Ân Hồng Binh cũng không chê cười nàng, buổi chiều đại gia liền càng có chút không kính nhi. Đồng Tiểu Thanh khó được cầm 5 năm cấp sách giáo khoa, một buổi trưa cũng chưa xem xong vài tờ, phùng cái quần áo đi. Còn chắc tay, đơn giản chạy tới phòng bếp, chuẩn bị buổi tối đồ ăn. Thật vất vả ngao tới rồi 4 giờ, Bạch Thụy Phân cùng Ân Hồng Binh liền hỏa tốc đứng dậy ra cửa, đi tiếp hải tử. Bởi vì quần quận cùng tròn tròn còn không có tỉnh, Đồng Tiểu Thanh tiếp tục đi trong phòng bếp nấu cơm. Nghĩ nghĩ, nàng cũng không chê tốn công nhi lấy ra khoai tây nấu chín, sau đó lại làm chút kho tử, chuẩn bị cấp bọn nhỏ làm khoai tây nghiền ăn. Trừ bỏ cái này bên ngoài, nàng còn băm chút cà rốt cùng nhân thịt, chuẩn bị làm 5 phút tạc viên. Chờ đồ vật đều làm được không sai biệt lắm, bên ngoài cũng còn không có động tĩnh gì, nàng đem ngày hôm qua Bạch Thụy Phân mua trở về thịt heo đều cắt thiết, làm phần thịt kho tàu. Đang ở nàng muốn xào rau thời điểm, nghe được cửa có động tĩnh, Đồng Tiểu Thanh đặc biệt kích động chạy ra tới. Ai? Hôm nay như thế nào ra cửa tiếp ta? Thẩm Hòa An đại khái biết Đồng Tiểu Thanh là bởi vì cái gì, chủ động trêu chọc nàng một câu. Đồng Tiểu Thanh khó được hướng về phía Thẩm Hòa An mắt trợn trắng, có chút mất mát lại trở về phòng bếp. Thẩm Hòa An sờ sờ cái mũi, đem xe đạp đặt ở chữ vật gian bảng biên ngói cái phía dưới, đi trước giặt sạch cái tay, nhìn nhìn hai cái nại hoa hoa còn ngủ ngon lành, trực tiếp đi phòng bếp giúp Đồng Tiểu Thanh. Không chờ cơm làm tốt, Đồng Tiểu Thanh liền nghe được hai đứa nhỏ cười lớn hướng trong chạy động tĩnh. Nương, chúng ta đã về rồi. Thẩm Húc Linh chạy trốn so Triệu Bắc Văn mau, chủ yếu hắn ngày này tuy rằng chơi cũng rất cao hứng, chính là tới rồi buổi chiều hắn còn có điểm nhớ nhà, cũng tưởng nương cùng các nãi nãi. Cho nên lôi kéo Bạch Thụy Phân tay vừa vào cửa, hắn liền chạy nhanh hướng phòng khách chạy. Nương, ta đói lạp. Đại bảo đói lạp. Triệu Bắc Văn cũng buông ra Ân Hồng Binh tay, buồn đầu hướng trong hướng. Hắn so Thẩm Húc Linh hảo điểm nhi. Buổi chiều ở trong trường học mang theo một đám tiểu hài tử nhảy nhót lung tung, chơi vui vẻ vô cùng, chính là lượng vận động so ở trong nhà đại, buổi chiều lại chỉ ăn một khối trứng gà bánh, hắn đói chịu không được. Nương ở chỗ này đâu, tới, cho các ngươi làm ăn ngon. Đồng Tiểu Thanh chạy nhanh từ phòng bếp ra tới hướng về phía hai cái tiểu gia hỏa vây tay. Đầu tiên là một người tắc một cái tạc viên, mới làm cho bọn họ đi theo mãi mãi đi rửa tay, xem cũng chưa xem chua lỏm Thẩm Hòa An liếc mắt một cái, liền chạy nhanh tiếp đón hắn bưng thức ăn. Chờ ăn cơm thời điểm, Thẩm Hòa An liền càng toan, chẳng những nhà mình tức phụ chỉ lo hai cái tiểu gia hỏa, hai cái thân mụ trong mắt cũng không người khác, hỏi hàn ân cần, nghe hai cái tiểu gia hỏa nói trong trường học chuyện này, liền sợ bọn họ chịu khi dễ hoặc là không vui. Cũng may hắn cũng không phải cha kế, một nửa, biết hôm nay là hai cái tiểu gia hỏa ngày hôm trước đi học, trong nhà đầu khẳng định sẽ đặc biệt không thích ứng, làm một cái thành thục người nọ, Thẩm Hòa An phi thường miễn cưỡng khuyên phục chính mình. Chính là một ngày không thích ứng còn hảo thuyết. Hợp với 3-4 thiên đều không thích đứng liền có chút quá mức đi. Tới rồi ngày thứ tư vừa lúc là thứ bảy, liền quần quận cùng tròn tròn đều không làm, quần quận động bất động liền gào hai giọng nói, tròn tròn ôm Đồng Tiểu Thanh không buông tay, trong chốc lát nhìn không thấy nàng liền bắt đầu nức nở. Tới rồi buổi tối Thẩm Hòa An cũng không nhịn xuống lại cùng Đồng Tiểu Thanh hảo hảo tham thảo một lần nhân sinh, mới ngăn chặn này sợi quay chung quanh hai cái tiểu gia hỏa chuyển tà phong. Đương nhiên hắn chiếm bao lớn tác dụng hắn không biết, chính là quần quận cùng tròn tròn khóc lên vẫn là thực dụng tốt. Hơn nữa Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn cũng ở trong nhà qua chủ nhật, lại là ríu rít nơi nơi soàn soạn, lan lộn mấy người phụ nhân xem như hoàn toàn bình tĩnh lại. Không qua mấy ngày, Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn tan học bị tiếp trở về sau, liền bắt đầu đụng giống như có chuyện nói bộ dáng. Nương vẫn là Thẩm Húc Linh trước đã mở miệng, nhưng hắn mới vừa tới gần Đồng Tiểu Thanh một chữ miệng, liền ăn nhà mình muội muội một chân. Không có việc gì đi. Sao ngươi nói? Đồng Tiểu Thanh buồn cười thế Thẩm Húc Linh xoa xoa cái chắn hỏi. Ở trong trường học, đồng học đều kêu ba ba mụ mụ, không gọi cha mẹ, quần quần cùng tròn tròn cũng kêu ba ba mụ mụ, chúng ta cũng tưởng sửa. Thẩm Húc Linh bước đầu, cũng không cùng muội muội so đo, tiếp tục ghé vào trên sofa nhìn Đồng Tiểu Thanh. Ân có thể à, vốn là cảm thấy các ngươi kêu thói quen, nếu các ngươi nguyện ý sửa, kia chúng ta liền sửa. Đồng Tiểu Thanh cười cười, dù sao bị quần quần cùng tròn tròn kêu lâu như vậy, nàng cũng thói quen. Mụ mụ. Thẩm Húc Linh lập tức đã kêu một tiếng. Mụ mụ, đại bảo đói bụng. Thay đổi cái xưng hô, Triệu Bắc Văn vẫn là lao phối phương. Đồng Tiểu Thanh hoảng hốt một chút, tiếp theo cười cười, mãi mãi đang ở nấu cơm đâu, thực mau liền hảo. Chủ yếu là nàng đời trước bị kêu cả đời nương, hiện tại Triệu Bắc Văn đổi giọng gọi mụ mụ, chỉ cảm thấy giống như sở hữu sự tình đều không giống nhau. Kỳ thật vốn dĩ cũng đã cùng nguyên lai đều không giống nhau, nàng có bốn cái hài tử, cũng cùng Thẩm Hòa An hảo hảo mà, càng là dọn tới rồi kinh thành tới. Hiện tại duy nhất làm nàng bối rối, chính là nên khi nào cùng Thẩm Hòa An cùng người trong nhà nói rõ ràng hài tử thân thế vấn đề. Hai đứa nhỏ hiện tại một cái văn tính chút, một cái hoạt bát chút, chính là có Bạch Thụy Phân cùng Ân Hồng Bình ở, còn có Thẩm Hòa An giáo dục, hai đứa nhỏ đều giáo dục thực hảo. Cũng không thể cả đời đều không nói rõ ràng, như vậy mặc kệ là đối Triệu Bắc Văn vẫn là Thẩm Húc Linh đều không công bằng. Đối Triệu Bắc Văn tới nói, cho hắn biết chính mình thân sinh phụ thân là Thẩm Hòa An, làm hắn được đến chính mình nên có mới là chính đồ. Mà đối Thẩm Húc Linh tới nói, đứa nhỏ này tại nội tâm vẫn luôn cất giấu chút lo sợ bất an, chính là bởi vì Đồng Tiểu Thanh không phải hắn thân sinh mẫu thân, cho nên hắn luôn là không tự giác thật cẩn thận, hắn cũng đáng phải biết chân tướng. Chính là Đồng Tiểu Thanh nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết nên như thế nào khai cái này khẩu, rốt cuộc nàng không có cách nào nói rõ ràng chính mình rốt cuộc là như thế nào biết tình hình thực tế. Nếu nói từ Tôn gia nghe tới, chính là lâu như vậy đều không có nói rõ ràng tình hình thực tế, ở Thẩm gia nhân tâm khẳng định sẽ rơi xuống ngật đáp. Nhưng nếu không nói như vậy, nàng tổng không thể đem chính mình sống lại một lần sự tình nói ra, liền tính nói ra, cũng không ai tin a. Nghĩ đến đây Đồng Tiểu Thanh có chút sầu đến hoảng, bất quá thực mau đã bị tròn tròn méo lương túi dầm gì phân tán lực chú ý. Cũng may hai đứa nhỏ con nhỏ, tổng có thể nghĩ đến biện pháp. Đồng Tiểu Thanh vuốt hết sức chuyên chú ăn mãi tròn tròn như thế nghĩ. Ái Mỹ Mai Hoa, canh 2. Chờ Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn ở cơ quan phụ thuộc nhà trẻ đi học gần một tháng sau, Đồng Tiểu Thanh cùng hai cái bà mới chân chính thói quen xuống dưới. Đặc biệt là Bạch Thụy Phân cùng Ân Hồng Bình, hai người mỗi ngày đều nhiều một sự kiện, đó chính là buổi sáng đưa Tôn Tử đi học, buổi chiều 4 điểm tả hữu đi bộ đi nhà trẻ tiếp Tôn Tử, lại dạo tới dạo lui đi trở về tới. Hai người bọn họ mới vừa đi học thời điểm, vẫn là hai người cùng đi đón đưa, sau lại liền thành mỗi người một ngày. Buổi sáng đưa xong rồi Tôn Tử cái kia còn có thể thuận tiện đi bộ đến thị trường bên trong đi mua chút đồ ăn. Dư lại cái kia cùng Đồng Tiểu Thanh cùng nhau hầu hạ hai cái bắt đầu đỡ tưởng có thể đi vài bước mãi hoa tử. Cuối mùa thu 10 tháng, trong kinh thành đã rất lạnh, nghe ra đi ô bên trong dự báo thời tiết nói, 10 tháng chung liền phải hạ đại tuyết. Tuy rằng đều là người phương Bắc, nhưng kinh thành so Tây Nguyên lạnh không phải một chút hai điểm. Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn bởi vì mỗi ngày đều yêu cầu dậy sớm đi học, đã sớm bị bọc thành cầu, hai cái tiểu nhân liền càng không cần phải nói. Thích ra hai vợ chồng già thường xuyên lại đây. Cấp 4 cái hài tử đều mang theo rất nhiều quần áo lại đây, mà Diêu Tố Hinh ở cảng thành muội muội, cũng chính là Thẩm Hòa An bà cô cũng cấp 4 cái hài tử gửi rất nhiều xinh đẹp quần áo lại đây. Bởi vì Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn ban ngày đều ở trường học, các đại nhân tinh lực đại bộ phận đều dịch tới rồi hai cái càng ngày càng hoạt bát mãi hoa hoa trên người. Nga, không phải, sinh động chỉ có quần quần một cái, tròn tròn vẫn là không thích động. Chỉ là tương đối so hoạt bát hiếu động, chỉ cần có cả lâm liền vui sướng hài lòng quần quần tới nói. Ngược lại là tròn tròn càng không hảo đuổi rồi một ít. Nhân ra là không yêu nhúc nhích, chính là làm một cái xinh đẹp lại phấn đô đô nai hoa hoa, mới một tuổi xuất đầu, nàng liền hoàn toàn phát huy ra nữ hải tử lớn nhất đặc điểm, ái Mỹ. Ngay từ đầu Đồng Tiểu Thanh còn không thể xác nhận, bởi vì bọn họ hai cái đều đã có thể đi vài bước, chính là cũng đi không phải thực vững chắc, Đồng Tiểu Thanh sợ bọn họ quăng ngã đau, liền cấp hai đứa nhỏ các làm thân tương đối rắn chắc áo đông. Cũng đúng là bởi vì sợ bọn họ ném tới chỗ nào sẽ thực dễ dàng dơ. Cho nên tuyển màu xám đậm vải bạt làm bên ngoài ra. Cấp quần quần mặc xong quần áo thời điểm, hắn không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ là tắc nơi táo bánh cho hắn, liền tung ta tung tăng lôi kéo Ân Hồng Bình tay, ồn ào bên ngoài liền ra cửa nhi. Mà tròn tròn bị Đồng Tiểu Thanh tròng lên màu xám áo bông về sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó tập tễnh đi đến trong phòng ngủ tủ quần áo phía trước gương trước mặt, nhìn thoáng qua gương, lập tức liền quay đầu dúi đầu vào Đồng Tiểu Thanh chân đằng trước. Qua đi vô luận đại gia như thế nào đậu tròn tròn. Hơn 2 giờ công phu, tròn tròn chính là không nói lời nào, chỉ là chế môi dựa vào Đồng Tiểu Thanh bên người, một chút tinh thần đều không có. Vừa lúc Thích Gia lão thái thái cũng lại đây, cùng nàng cùng đi đến Tiểu Chu trên tay còn cầm Thẩm Hòa An bà cô gửi lại đây cấp hải tử quần áo. Vốn dĩ đại gia là vì hống tròn tròn cao hứng, từ này đó bên trong quần áo lấy ra tới một kiện màu đỏ rực mang theo đường viền hoa cô gái váy dài, cấp tròn tròn thay. Thay về sau, Bạch Thụy Phân ôm tròn tròn đứng ở tủ quần áo thượng trước gương đầu, tròn tròn nhìn chính mình ăn mặc váy, tay nhỏ sờ sờ váy, lúc này mới mỉm cười ngọt ngào lên, cao hứng ở Bạch Thụy Phân trên mặt hôn một cái. Hải, náo loạn nửa ngày, tròn tròn là bởi vì quần áo xấu không vui nha. Ha ha ha. Chính là chưa thấy qua như vậy ái mỹ tiểu nha đầu, mới một tuổi nhiều liền biết đẹp hay không lạc. Ân Hồng Binh chứng kiến tròn tròn này non nửa thiên cảm xúc biến hóa, dở khóc dở cười điểm điểm tiểu nha đầu đầu. Tròn tròn ngượng ngùng đem đầu vùi ở Bạch Thụy Phân trên cổ, qua một lát lại lôi kéo mãi mãi qua đi chiếu gương, một buổi trưa thời gian lặp đi lặp lại, đến chiếu mười mấy thứ gương. Hiếm lạ đến Diêu Tố Hinh ôm tròn tròn hôn cái đủ, trong nhà đầu mặc kệ cô nương tiểu tử đều giống nam hài tử, này thật vất vả ra một cái đặc biệt tiểu công chúa, như thế nào đau đều đau không đủ. Đồng Tiểu Thanh có chút bất đắc dĩ, nhưng trong nhà lão đầu người đều nguyện ý quán, nàng cũng không có biện pháp. Nhìn chính mình làm áo đông, Đồng Tiểu Thanh cười lắc lắc đầu, không có biện pháp. Đành phải lấy kéo cắt chỉ, sau đó lại đi mua nơi xinh đẹp bố, một lần nữa cấp tròn tròn làm áo đông ngoại ra. Dù sao ba cái gia tiểu tử cũng mới một cái khuê nữ, không nói mấy cái trường bối, chính là Đồng Tiểu Thanh cùng Thẩm Hòa An cũng đến quán này tiểu nha đầu. Mụ mụ, hoa hoa. Tròn tròn thấy Đồng Tiểu Thanh muốn hủy đi áo đông, như là biết nàng muốn một lần nữa cho chính mình làm giống nhau, chạy nhanh để yêu cầu. Ở mấy cái trong bọn trẻ đầu, tròn tròn là nhất ngoan một cái, nàng trên cơ bản không thế nào để yêu cầu, làm áo đông thời điểm nàng thấy, nhưng là cũng không biết là làm cho chính mình. Mới vừa mặc vào áo đông lúc ấy, liền tính bởi vì xấu không vui, nàng cũng không nghĩ làm ầm ĩ lên làm người trong nhà cấp đổi đẹp, có như vậy chi kỷ hiểu chuyện tiểu áo đông, cho nàng đem quần áo làm xinh đẹp chút hay có thể cự tuyệt được đâu. Người bốn cô cho ta đưa lại đây một con tố hoa lan nha màu trắng anh ni bố, ngày mai ta làm tiểu chu cho ngươi đưa lại đây, dùng cái nào cấp tròn tròn làm. Diêu Tố Hinh ôm tròn tròn nói. Nãi nãi, nay quần áo nàng ăn mặc nếu là ném tới chỗ nào khẳng định liền đặc biệt dễ dàng dơ, nha màu trắng. Sợ là không mấy ngày phải tẩy, vẫn là đến chọn thâm sắc mới được. Đồng Tiểu Thanh nghĩ nghĩ lắc lắc đầu. Không có việc gì, nhiều làm hai kiện, làm chúng ta tròn tròn thay phiên xuyên, ô hế ta liền tẩy. Các ngươi nếu là không có phương tiện liền bắt được thích ra đi tẩy, ngươi bốn dượng lần trước từ phương Nam chuyển một cái máy giặt trở về. Diêu Tố Hinh một chút không cảm thấy khó xử, thật vất vả có cái ái mỹ tiểu bé ở trong nhà đầu, không sủng nàng sủng ai đâu. Chính là, đến lúc đó ta đưa qua đi, Tiểu Thanh ngươi đem này áo đông đổi thành song tầng, dùng nút thắt đem bên trong áo đông cùng bên ngoài áo khoác phùng ở bên nhau, đến lúc đó ô hế liền quang tẩy bên ngoài liền thành, cũng không sợ áo đông tẩy nhiều không ấm áp. Bạch Thụy Phân cũng đặc biệt hiếm lạ tròn tròn. Lập tức phụ họa bà nói, ân, ta đây trước đem cái này mặt nhi hủy đi. Đồng Tiểu Thanh nghĩ nghĩ cũng đúng, dù sao bị sủng chính là nàng khuê nữ, nàng cũng không gì nhưng nói, chính là nhiều động động tay chuyện này. Chờ quần cuộn trở về thời điểm, còn không biết nhà mình muội muội đã bất chi bất giác nhiều hai kiện áo đông, vừa vào cửa hắn liền hướng Đồng Tiểu Thanh bên này chạy, không chạy hai bước băng kỷ liền ném tới trên mặt đất, may mắn trước tiên xuyên áo đông cũng không đau. Cũng không biết đứa nhỏ này tùy ai, so đại bảo còn tính nôn nóng. Này còn không có học được đi đâu, liền muốn chạy, ngươi nói một chút ngươi cái tiểu nhân nhi, ngươi sao không phi đâu. Ân Hồng Binh bế lên quần cuộn tới, thế hắn vô vô thổ, điểm điểm quần cuộn cái chán. Quần cuộn một chút đều không để bụng mãi mãi phê bình, quay đầu hướng về phía Đồng Tiểu Thanh liền đi phía trước hướng, mụ mụ, bánh bánh, không, mãi mãi, không không. Vừa mới hắn ăn xong một khối táo bánh, bởi vì mau ăn cơm, Ân Hồng Binh chưa cho hắn, này vừa vào cửa liền tưởng cùng thân mụ cáo trạng. Nhìn xem còn có thể hay không lại cấp một khối. Tức giận đến Ân Hồng Binh hướng về phía quần quận mông viên liền tới rồi một cái tát, một lát liền ăn cơm, còn ăn không ăn canh trứng còn thịt viên hoàn. 7. Ăn, cách quần áo, quần quận cũng không đau, hắn cười ôm lấy nãi nãi cổ, có đến Ân Hồng Binh lại nhịn không được cười rộ lên. Chờ buổi tối Thích Quốc Hùng lại đây, Thẩm Hòa An cũng trở về sau, Bạch Thụy Phân không nhịn xuống đem tròn tròn chuyện này nói, đại gia lại cười nửa ngày. Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn nhưng thật ra rất kiêu ngạo. Không lỗ là đại bảo, tiểu bảo, muội muội, như vậy tiểu liền mỹ mỹ. Ngày mai đi nhà trẻ lại có khoác lác nội dung. Tròn tròn như là biết đại gia đang chê cười nàng giống nhau, trộm đỡ sofa hướng sofa sau lưng đầu trốn, một không cẩn thận đem chính dầu đít ghé vào ba ba bên người quần cuộn đâm một cái, hai cái mại hoa hoa đều ghé vào trên mặt đất. Đại gia lại cười đến quá sức, liền Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn đều ôm bụng cười cái không ngừng. Hơn nửa ngày Bạch Thụy Phân cùng Đồng Tiểu Thanh mới đem hai cái lại ngốc lại ủy khuất mãi hoa tử nâng dậy tới. Đương nhiên, ngốc chính là cuộn cuộn, ủy khuất chính là tròn tròn, chờ đến hống hảo tròn tròn, lại cười đùa một hồi lâu, Thích Quốc Hùng mới mang theo Diêu Tố Hinh uống tiểu chu trở về nhà. Tới rồi buổi tối, tham thảo hoàn nhân sinh sau, Đồng Tiểu Thanh vốn dĩ đã vây được đến không được, ở Thẩm Hòa An trấn an hạ mơ mơ màng màng đều mau ngủ rồi, đột nhiên nhớ tới một việc tới. Thẩm ca, ta tiểu học sách giáo khoa đều mau học xong rồi, ngươi cho ta mua chút sơ trung sách giáo khoa trở về được không? Bởi vì nàng quá vây, lại hoạt động nửa ngày, giọng nói có chút nghẹn ngào lại mềm mại, nghe được Thẩm Hòa An lại có chút thương hỏa. Chờ chủ nhật ta liền đi cho ngươi mua. Thẩm Hòa An nhịn nửa ngày, vẫn là bại ở Đồng Tiểu Thanh một cái nhẹ nhàng đồng ý tới giọng mũi chung. Đồng Tiểu Thanh nhân xong rồi liền tiến vào thiển miên trạng thái, còn không đợi nàng ngủ say đâu, lại có chút quen thuộc khô nóng lên. Thẩm ca. Vậy. Ân, ngươi tiếp tục ngủ, ta cùng ngươi tham thảo. Ngươi liền nghe Thẩm Hòa An không biết xấu hổ đem lửa nóng lan tràn tới rồi Đồng Tiểu Thanh bên hai. Đồng Tiểu Thanh đặc biệt vô ngữ, hắn tham thảo thành cái dạng này, nàng còn có thể ngủ được sao? Sau đó ngày hôm sau Đồng Tiểu Thanh lại khởi chậm, nhưng thật ra Thẩm Hòa An khởi đặc biệt sớm, còn một chút cũng chưa buồn ngủ. Bọn họ hai vợ chồng này trạng thái không đúng a, vẫn là Tiểu Thanh thân thể quá kém. Bạch Thụy Phân buổi sáng cùng Ân Hồng Binh cùng nhau nấu cơm thời điểm, nhịn không được trộm thảo luận. Kia ai biết, nói không chừng là cùng An thân thể đặc biệt hảo đâu, hắn đi học thời điểm mỗi năm đều phải đi bộ đội rèn luyện hai lần, cái này ngươi nên nhất rõ ràng mới là a, thích ra huynh đệ mỗi lần tới, động tĩnh cũng không nhỏ. Ngươi không phải đều thức dậy rất sớm. Ân Hồng Binh nhịn không được trêu chọc Bạch Thụy Phân một câu. Bạch Thụy Phân nghẹn một chút, tuy rằng lời này tháo. Chính là lý không tháo, bằng không quá đoạn thời gian giáo Đồng Tiểu Thanh rèn luyện hạ thân thể. Bất quá cái này cũng sốt ruột không tới, cho nên hai cái bà làm tốt cơm sáng, liền đi kêu Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn đi. Hai cái tiểu gia hỏa mùa đông rời giường đều có chút khó khăn, thật vất vả lên rửa mặt quá về sau, còn có chút ngây thơ ngồi ở trước bàn cơm thong thả ăn cơm sáng. Thẳng đến nhìn đến Đồng Tiểu Thanh đỏ mặt ra tới, hai cái tiểu gia hỏa mới tinh thần lên. Mụ mụ, ngươi hôm nay đi tiếp chúng ta tan học được không? Triệu Bắc Văn dẫn đầu mở miệng, Thẩm Húc Linh tuy rằng không nói chuyện, nhưng là cũng đầy cõi lòng chờ mong nhìn Đồng Tiểu Thanh. Như thế nào? Ghét bỏ mãi mãi đi tiếp các ngươi lạc. Bạch Thụy Phân thế Triệu Bắc Văn lau hạ miệng, làm bộ không cao hứng nói. Không phải, mãi mãi tốt nhất lạc. Thẩm Húc Linh chạy nhanh loạn choạng tay nhỏ, lấy lòng nhìn mãi mãi. Chính là với Hạo Thần nói chúng ta là không có ba ba mụ mụ hài tử, bởi vì trước nay chưa thấy qua ba ba mụ mụ đi tiếp chúng ta, ba ba muốn đi làm, cho nên muốn làm mụ mụ đi tiếp chúng ta một lần. Thẩm Húc Linh so Triệu Bắc Văn nói chuyện lưu loát, Thanh Thúy nói ra nguyên nhân. Lời này vừa ra, ba cái đại nhân đều ngây ngẩn cả người, đặc biệt là Đồng Tiểu Thanh, trên mặt nói không nên lời ấy nấy. Hảo, hôm nay mụ mụ đi tiếp các người, về sau mụ mụ cùng các mãi mãi cùng nhau thay phiên đi tiếp các người, được không? Đồng Tiểu Thanh vuốt hai đứa nhỏ đầu, mềm nhẹ nói đến. Hai đứa nhỏ đều đặc biệt cao hứng gật gật đầu, đi theo Ân Hồng Binh ra cửa. Đều là ta không tốt, xem ngài cùng mẹ đem bọn họ chiếu cô thực hảo, liền xem nhẹ điểm này. Chờ hai đứa nhỏ ra cửa, Đồng Tiểu Thanh còn có chút hề bài. Nói cái gì đâu? Nay không phải quần cuộn tròn tròn còn nhỏ sao, cũng là chúng ta suy xét không chu toàn. Vừa lúc hiện tại cũng nên cấp quần cuộn cùng tròn tròn kỹ mãi, đến lúc đó chúng ta thay phiên đi đón đưa. Ngươi đi thời điểm ta và ngươi mẹ nhìn hài tử. Bạch Thụy Phân vô vô Đồng Tiểu Thanh bả vai an ủi. Hảo, ngươi chạy nhanh đi thu thập một chút, đợi chút mẹ ngươi đưa hài tử đã trở lại, làm nàng nhìn quần quận cùng tròn tròn, chúng ta đi ra ngoài một chuyến. A, đi chỗ nào a? Đồng Tiểu Thanh ngây ra một lúc chạy nhanh hỏi. Đương nhiên là đi cho ngươi thu thập trang điểm một chút, nhà chúng ta đại bảo cùng tiểu bảo mụ mụ lần đầu đi trường học, thế nào cũng đến chấn được bãi mới được. Bạch Thụy Phân hào hùng vạn trượng nói. Đồng Tiểu Thanh nhịn không được ra đầu tê dại, nàng không phải đi tiếp hải tử sao? Như thế nào nghe bà nói được như là muốn đi tạp bãi giống nhau? Chương 77 Ái Mỹ Nai Hoa, canh 2. Chờ Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn ở cơ quan phụ thuộc nhà trẻ đi học gần một tháng sau, Đồng Tiểu Thanh cùng hai cái bà mới chân chính thói quen xuống dưới. Đặc biệt là Bạch Thụy Phân cùng Ân Hồng Binh, hai người mỗi ngày đều nhiều một sự kiện, đó chính là buổi sáng đưa tôn tử đi học, buổi chiều 4 điểm tả hữu đi bộ đi nhà trẻ tiếp tôn tử. Lại dạo tới dạo lui đi trở về tới. Hai người bọn họ mới vừa đi học thời điểm, vẫn là hai người cùng đi đón đưa, sau lại liền thành mỗi người một ngày. Buổi sáng đưa xong rồi tôn tử cái kia còn có thể thuận tiện đi bộ đến thị trường bên trong đi mua chút đồ ăn, dư lại cái kia cùng Đồng Tiểu Thanh cùng nhau hầu hạ hai cái bắt đầu đỡ tưởng có thể đi vài bước mãi hoa tử. Cuối mùa thu 10 tháng, trong kinh thành đã rất lạnh, nghe ra đi ô bên trong dự báo thời tiết nói, 10 tháng chung liền phải hạ đại tuyết. Tuy rằng đều là người phương Bắc, nhưng kinh thành so Tây Nguyên lãnh không phải một chút hai điểm. Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn bởi vì mỗi ngày đều yêu cầu dậy sớm đi học, đã sớm bị bọc thành cầu, hai cái tiểu nhân liền càng không cần phải nói.

Này không phải quần cuộn tròn tròn còn nhỏ sao, cũng là chúng ta suy xét không chu toàn. Vừa lúc hiện tại cũng nên cấp quần cuộn cùng tròn tròn kỹ mãi, đến lúc đó chúng ta thay phiên đi đón đưa, ngươi đi thời điểm ta và ngươi mẹ nhìn hài tử. Bạch Thụy Phân vô vô Đồng Tiểu Thanh bả vai an ủi. Hảo, ngươi chạy nhanh đi thu thập một chút, đợi chút mẹ ngươi đưa hài tử đã trở lại, làm nàng nhìn quần cuộn cùng tròn tròn, chúng ta đi ra ngoài một chuyến. A, đi chỗ nào a? Đồng Tiểu Thanh ngây ra một lúc chạy nhanh hỏi. Đương nhiên là đi cho ngươi thu thập trang điểm một chút, nhà chúng ta đại bảo cùng tiểu bảo mẹ lần đầu đi trường học, thế nào cũng đến chấn được bãi mới được. Bạch Thụy Phân hào hùng vạn trượng nói. Đồng Tiểu Thanh nhịn không được ra đầu tê dại, nàng không phải đi tiếp hải tử sao? Như thế nào nghe bà nói được như là muốn đi tạp bãi giống nhau? Chương 78 tiếp hải tử, canh 1. Ân Hồng Băng dẫn theo đồ ăn trở về sau, nghe xong Bạch Thụy Phân ý tưởng, đặc biệt tán đồng, trực tiếp tiếp nhận quần quận cùng tròn tròn coi chừng công tác. Bạch Thụy Phân lôi kéo Đồng Tiểu Thanh ra cửa, khai lên xe đi và ở vào Đông Thành biên Nhi Thượng Bách Hóa Đại Lâu. Nói thật, đời trước Đồng Tiểu Thanh xem TV cũng nghe quá nữ nhân mua sắm sẽ thực điên cuồng, nhưng nàng thật là chưa thấy qua hiện trường phiên bản. Bạch Thụy Phân từ tiến Bách Hóa Đại Lâu cửa mở thủy, liền hai mắt tỏa ánh sáng, cùng lang nhìn thấy thịt giống nhau. Từ 1978 năm từng bước hủy bỏ phiếu chứng bắt đầu, kinh thành là trước hết thí điểm địa phương. Hiện tại Bách Hóa Đại Lâu đã có 90% trở lên quậy đều có thể không cần phiếu chứng là có thể mua sắm đồ vật. Nguyên nhân chính là vì như vậy, sở hữu hàng hóa đều chuẩn bị so trước kia càng thêm sung túc, này đối không thiếu tiền cũng không thiếu phiếu Bạch Thụy Phân tới nói, liền càng như cá gặp nước chút. Cái này váy liền áo không tồi, vốt nguyên liệu cũng rắn chắc, cho ta đổ gửi đến nhỏ nhất hảo. Nương, hiện tại đều mùa đông, lãnh. Muốn màu đỏ viên lãnh cái kia lông dê sam, tới một kiện. Nương, nhan sắc quá. Này quần không tồi, có vẻ ngươi chân thẳng. Hành đi, ngươi là bà ngươi định đoạt. Đồng Tiểu Thanh ngay từ đầu còn nếm thử khuyên Bạch Thụy Phân, nhưng nàng rõ ràng cùng chịu thuốc phiện giống nhau hưng phấn, căn bản nghe không thấy nàng nói gì. Đến cuối cùng, nàng cũng không nói nhiều lời nói, coi như cái rối gỗ, bị Bạch Thụy Phân tún tới lui lui, mua rất nhiều quần áo, thậm chí còn có mấy thứ đồ trang điểm. Đồng Tiểu Thanh hai đời cũng chưa hóa quá trang, nhìn vài thứ kia trừ bỏ ra đầu tê dại chính là ngốc, hoàn toàn cắm không thượng miệng. Chỉ có thể bị Bạch Thụy Phân lôi kéo nơi nơi mua đồ vật. Nếu nói mua đồ vật, Đồng Tiểu Thanh nhìn còn chỉ láng ốc, về đến nhà về sau, Đồng Tiểu Thanh mới hoàn toàn không được tự nhiên lên. Một hồi về đến nhà, Ân Hồng Băng liền chạy nhanh thấu đi lên, hai người đối với quần áo chọn lựa, hứng thú ngẩng cao giống trang điểm bút bê Tây Dương giống nhau, đem nàng trang điểm lên. Ở Bạch Thụy Phân cho nàng hóa trang điểm nhẹ thời điểm, tròn tròn nhìn Bạch Thụy Phân trong tay son môi, lần đầu giống quần cuộn giống nhau, a a kêu lên. Phiêu phiêu. Tròn tròn, hoa. Nếu không phải quá tiểu, đánh giá tròn tròn có thể cùng Bạch Thụy Phân giống nhau hai mắt tỏa ánh sáng, liền tính hiện tại nàng cũng ôm lấy Bạch Thụy Phân cánh tay không buông tay, nhảy nhót sốt ruột thực. Thẳng đến Bạch Thụy Phân cho nàng chán thượng điểm cái điểm đỏ, lại ôm nàng đi trước gương đầu Mỹ rất nhiều lần, tròn tròn mới cảm thấy Mỹ mãn ngồi ở bà trong xe đầu, nhìn chằm chằm Bạch Thụy Phân cấp Đồng Tiểu Thanh thượng trang tay, đôi mắt nháy mắt đều không nháy mắt, liền quần quận đụng nàng vài hạ, nàng cũng chưa để ý. Chờ các nàng thật vất vả lộng xong rồi, cả người cứng đờ Đồng Tiểu Thanh bị đẩy đến tủ quần áo trước gương đầu khi, thấy trong gương người, Đồng Tiểu Thanh lập tức sửng sốt. Kỳ thật hai cái mẹ tuổi ở đằng kia, đều không thể cấp Đồng Tiểu Thanh họa quá nồng trang dung, nhưng bản thân Đồng Tiểu Thanh đấy liền hảo, cái gọi là hoa trang, bất quá cũng chính là trên mặt nhợt nhạt lau một tầng phấn, đem lông mày phát họa rõ ràng chút, tuyển hồng nhạt mắt ảnh ở Đồng Tiểu Thanh mắt hai mí nhi thượng nhàn nhạt xoa khai, sau đó điểm cái hồng môi. Bởi vì môi quá hồng, Bạch Thụy Phân còn cho nàng dùng giấy dính rất không ít, hiện tại cũng chính là nhợt nhạt hồng nhuận. Đồng Tiểu Thanh tùy đồng lão nương tuổi trẻ khi mỹ mạo, trước kia hắc không phải đặc biệt hiện, bởi vì dưỡng hơn 2 năm, nàng làn da cũng trắng nón lại non mịn, nhìn ra được tới nàng ngũ quan đều đặc biệt xinh đẹp tinh xảo, bộ dáng này đảo còn cùng 18-9 tuổi thời điểm không sai biệt lắm. Duy nhất có khuyết điểm địa phương chính là nàng mi sắc cùng môi sắc đều nhạt nhau chút, trước mắt một miêu bổ, giống như là thay đổi cá nhân, vốn dĩ tinh xảo thanh thuần dung mạo. Nhiều sợi nói không nên lời vũ mị. Loại này thanh thuần trung mang theo vũ mị khí chất, ở nàng hơi hơi thượng tiểu khỏe mắt thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Ta nhi tử thật là hảo phúc khí, nói bọn họ cũng chưa làm thực rượu, cùng ăn cũng chưa gặp qua tiểu thanh hóa trang bộ dáng. Ngươi đoán Ân Hồng Băng đụng phải Bạch Thụy Phân một chút, trong ánh mắt là đương mẹ đặc có ăn ý, hai người trộm cười rộ lên. Đồng Tiểu Thanh sờ sờ chính mình mặt, lại xem chính mình trên người quần áo, màu trắng áo sơ mi bên ngoài bộ màu đỏ vòng tròn lớn lánh lông dê sam. Phía dưới là màu xám nhạt ống đựng bút quần, trang bị nàng có chút hồng nhuận gương mặt, quả thực là nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nói không nên lời phong tình. Nương, ta xuyên cái này đi ra ngoài thích hợp sao? Đồng Tiểu Thanh đặc biệt không được tự nhiên, chủ yếu nàng ở trong nhà xuyên rộng thùng thình lại bình thường quần áo lâu rồi, lập tức mặc vào như vậy vừa người quần áo, còn hóa trang, nàng cảm giác tay cũng không biết hướng chỗ nào thả. Cứ như vậy, hiện tại bên ngoài đi làm cô nương đều như vậy xuyên, ta mấy ngày hôm trước thấy đại bảo tiểu bảo bọn họ trường học lao sư ăn mặc so cái này còn tươi đẹp đâu, sớm tuổi trẻ không mặc khi nào xuyên. Bạch Thụy Phân vô vô Đồng Tiểu Thanh bả vai, đối chính mình phẩm vị phi thường vừa lòng. Thấy Đồng Tiểu Thanh còn có chút khó xử, nàng cười cười, ngươi này không phải muốn đi tiếp hài tử sao, quanh thân thật nhiều hài tử gia trưởng đều như vậy xuyên, chúng ta không thể so nhân ra kém đúng hay không. Đồng Tiểu Thanh do dự một chút, gật gật đầu, quay đầu lại nhìn mắt kính tử còn không có tới kịp do dự, đã bị Bạch Thụy Phân đẩy ra phòng ngủ. Này đều 4 điểm, ngươi mau đi đi, biết nhà trẻ ở đâu đi. Biết, liền ra chúng ta ngõ nhỏ hướng tây đi, vẫn luôn đi, quá hai cái giao lộ đường, cái bên trái. Đồng Tiểu Thanh tuy rằng không đi qua trường học, nhưng cũng may nhà trẻ rời nhà gần, lại không cần quẹo vào, nàng nghe xong thật nhiều hồi sớm nhớ kỹ. Vậy ngươi mau đi đi, mẹ ngươi xem hài tử, ta đi nấu cơm, ngươi tới rồi về sau đánh giá đến đợi chút, trường học 4 giờ rưỡi tan học. Bạch Thụy Phân gật gật đầu, đều tới mau nửa năm, nàng cũng không lo lắng Đồng Tiểu Thanh đi lạc. Đồng Tiểu Thanh chỉ tới kịp bị thúc giục mặc vào tân mua thâm màu nâu nhà táo khoác, liền ra ra môn, đặc biệt không được tự nhiên đi tới trường học. Sở dĩ không được tự nhiên, không chỉ là bởi vì ăn mặc quần áo quá bên người, còn bởi vì dọc theo đường đi thật nhiều người đều đang xem nàng. Vốn tưởng rằng tới rồi trường học phụ cận là có thể hảo chút, không nghĩ tới nhà trẻ cửa bởi vì có rất nhiều gia trường chờ, có càng nhiều người nhìn qua. Này đó trong ánh mắt có thưởng thức kinh diễm, liền có khinh bỉ chán ghét, còn có chút người chỉ trỏ trỏ, xem đến mặt nàng đều cứng đờ không ít. Muội tử, ngươi đây là tới đón hài tử. Có cái ăn mặc so nàng còn thời thượng chút. Vừa thấy chính là chức trưởng nữ tính đại tỷ đi tới cùng nàng đáp lời. Ân, tới đón ta nhi tử. Đồng Tiểu Thanh gật gật đầu, nhẹ giọng nói. Nhưng nàng đã quên, so nàng diện mạo càng có đặc sắc chính là nàng mềm mại kiều nhu tiếng nói. Nàng nói vừa xong, đừng nói cùng nàng nói chuyện đại tỷ, bên cạnh vốn dĩ không thấy nàng một cái vóc dáng cao nam nhân, cũng quay đầu tới ngây ngẩn cả người. Thiên nột, ngươi đây là lần đầu tiên tới đón hải tử đi. Vị kia đại tỷ kinh ngạc cảm thán nhìn Đồng Tiểu Thanh. Ân. Ngại như thế nào biết? Đồng Tiểu Thanh nhấp nhấp môi gật gật đầu, có chút khẩn trương, chẳng lẽ nàng chỗ nào không có làm hảo, cùng người khác không giống nhau. Đến lượt ta là ngươi nam nhân, ta cũng không cho ngươi tới đón hài tử, đừng nói lớn lên như vậy xinh đẹp, liền ngươi này tiểu tiếng nói, ta nghe đều Tô đại tỷ không nhịn xuống cảm thán một câu, nói được Đồng Tiểu Thanh trực tiếp đỏ mặt, bên cạnh cách đó không xa nam nhân ánh mắt căng thẳng. Ta kêu Tô Văn, là kinh nhị xưởng quần áo thiết kế sư, nhà ta khuê nữ ở tiểu nhất ban, ngươi đâu? Tô Văn chính mình ăn mặc xinh đẹp, là bởi vì từ nhỏ liền thích mỹ đồ vật, chức nghiệp cũng cùng làm người biến mỹ có quan hệ. Bên cạnh có không ít thấy Đồng Tiểu Thanh đầy mặt bắt bẻ đại thẩm cùng các bác gái, nhưng Tô Văn ánh mắt đầu tiên thấy Đồng Tiểu Thanh liền đặc biệt thích nàng, nghe thấy nàng nói chuyện liền càng thích. Ta kêu Đồng Tiểu Thanh, ta hai cái nhi tử đều ở tiểu nhất ban. Đồng Tiểu Thanh cũng đặc biệt thích Tô Văn, trừ bỏ nàng nói chuyện làm người có chút mặt đỏ bên ngoài, này sợi sang sảng kính nhi cùng Bạch Thụy Phân rất giống. Thật xảo. Nghe nói bốn hoàn bên cạnh khai một nhà công viên giải trí, đến lúc đó có thể ước một khối mang hải tử đi chơi a. Tô Văn thấu đến càng gần chút, xem Đồng Tiểu Thanh trên mặt trắng non làn da, càng thêm thích nàng. Thật sự là bởi vì Đồng Tiểu Thanh từ trong tới ngoài không một không phù hợp nàng thẩm mỹ, lúc này mới nghĩ chạy nhanh nhận thức một chút, nói không chừng quen thuộc. Về sau còn có thể cùng nhau ra tới dạo cái phố gì đâu. Ân, ta trở về cùng người trong nhà thương lượng một chút, nếu là có thể hôm nào tới đón hải tử thời điểm. Ta cùng ngươi nói. Đồng Tiểu Thanh gật gật đầu, trong ánh mắt có chút tỏa sáng. Không tính thẩm ra người cùng đồng ra người, Tô Văn xem như nàng đời này. Đâu một cái chính mình nhận thức người ngoài, nàng còn như vậy nhiệt tâm, Đồng Tiểu Thanh trong lòng nói không nên lời cao hứng. Không chờ hai người nói bao lâu, chúng tan học liền vang lên, các gia trưởng đều chạy nhanh vây quanh đi lên. Đồng Tiểu Thanh cũng bị Tô Văn lôi kéo tiến lên chờ ở cửa trường. Mụ mụ. Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bác Văn vừa ra cổng trường. Đầu nhỏ liền bắt đầu chuyển cái không ngừng. Ngay từ đầu còn không có nhận ra Đồng Tiểu Thanh, thấy Đồng Tiểu Thanh hướng bọn họ vẫy tay, hai người mới thét chói tai chạy qua đi. Mụ mụ xinh đẹp. Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bác Văn một người ôm Đồng Tiểu Thanh một chân, hai người cao hứng hỏng rồi. Mụ mụ vốn dĩ liền đẹp, hôm nay so bất luận cái gì thời điểm đều đẹp. Đại bảo, Tiểu bảo. Tô Văn nắm khuê nữ lại đây, nàng tiểu khuê nữ hướng về phía Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bác Văn chào hỏi. Duyệt duyệt. Mụ mụ. Đây là ta cùng ca ca hảo bằng hữu Duyệt Duyệt. Thẩm Húc Linh nắm Đồng Tiểu Thanh tay, đặc biệt kiêu ngạo nói đến. Triệu Bác Văn. Thẩm Húc Linh. Không chờ Triệu Bắc Văn nói cái gì, một tiểu nam hài nhi cũng nắm ra trưởng lại đây, hô hai người một tiếng. Với Hạo Thần. Đây là ta mụ mụ. Triệu Bắc Văn lôi kéo Đồng Tiểu Thanh tay, vẻ mặt ngạo khí, ta mới không phải không có mụ mụ hài tử. Xin lỗi, nhà của chúng ta hài tử không hiểu chuyện nói lung tung, còn thỉnh ngài tha thứ. Với Hạo Thần ba ba với bác đẩy đẩy trên mặt kính gọng vàng, ôn tồn lễ độ xin lỗi, tuấn tú lại trắng non trên mặt mang theo chút áy náy. Không có việc gì. Đồng Tiểu Thanh nhấp môi cười cười, liền muốn mang hài tử đi. Hai đời xuống dưới nàng đều không am hiểu cùng người ngoài giao tiếp, đặc biệt là khắc phái, này cùng nàng tiếng nói cũng không phải không có quan hệ. Tuy rằng với bác vô dụng khác ánh mắt xem nàng, nhưng nàng mạc danh chính là cảm thấy không được tự nhiên, tổng cảm thấy đối phương ánh mắt quá thâm thúy, có chút dò người. Đi thôi, ta lái xe lại đây, đưa các ngươi đoạn đường. Tô Văn liếc với bác liếc mắt một cái, lôi kéo Đồng Tiểu Thanh hướng đường cái đối diện đi. Về sau cách này cái họ với xa một chút, đừng nhìn hắn thoạt nhìn ôn hòa, kỳ thật không phải cái gì thứ tốt. Tô Văn sấn ba cái hài tử tế ở trên ghế sau đùa giỡn thời điểm, thấp giọng ở Đồng Tiểu Thanh bên cạnh nói. Đồng Tiểu Thanh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tô Văn liếc mắt một cái, gật gật đầu, dù sao nàng vốn dĩ cũng không chuẩn bị cùng đối phương có cái gì lui tới. Bởi vì Tô Văn lái xe, cho nên vốn dĩ lôi kéo hai đứa nhỏ phải đi mười mấy phút lộ trình, vài phút liền đến, cùng Tô Văn ước hảo chờ cùng trong nhà thương lượng hảo. Liền cùng nàng định đi công viên giải trí thời gian, Đồng Tiểu Thanh liền mang theo hải tử vào ngõ nhỏ. Bởi vì bên người có hai cái cao hứng hỏng rồi dịu rít tiểu ra hỏa, dắt lấy Đồng Tiểu Thanh sở hữu lực chú ý, nàng không nhìn thấy phía sau, một chiếc xe dịp ngừng ở đường cái bên cạnh, bên trong mang theo viền vàng nhi mắt kính nam nhân chính nhìn chằm chằm nàng bóng dáng xuất thần. Nhi tạp, ngươi không phải nói ngươi kia hai cái đồng học không có ba ba mụ mụ sao? Với bác loát nhà mình nhi tử đầu một chút, bất động thanh sắc hỏi. Ta cho rằng không có à, chưa thấy qua Triệu Bắc Văn cùng Thẩm Húc Linh ba ba mụ mụ tới đón bọn họ, đây là lần đầu tiên. Với Hạo Thần xê dịch đầu, tiếp tục chơi trong tay đầu tiểu ô tô. Nói cách khác hoặc là không ba ba, hoặc là ba ba không ở kinh thành. Với bác sờ sờ cằm, đầu lưỡi chống răng hàm sau, chậm rãi cười. Chương 79 đồng con thỏ, canh 2. Với bác cũng không có dối dám, chỉ là một lần nữa loát đem nhà mình nhi tử mềm mại đầu nhỏ, liền phát động xe khai ly nơi này. Liên tính là cảm thấy hứng thú, này cũng không phải một chốc chuyện này, đối với cảm thấy hứng thú nữ nhân, với bác chưa bao giờ khuyết thiếu kiên nhẫn, dù sao nhà trẻ được với 2 năm, hắn một chút đều không nóng nảy. Đồng Tiểu Thanh mang theo hai đứa nhỏ vừa vào cửa, Ân Hồng Băng liền ôm quần quận ra tới, quần quận đôi mắt đỏ bừng, vừa thấy chính là đã khóc. Nhìn thấy Đồng Tiểu Thanh, quần quận lại tuét miệng gào lên, ô ô, mụ mụ, không ném, quần quận ôm. Quần quận gặp ngươi ra cửa liền thế nào cũng phải muốn ta ôm hắn đi ra ngoài. Thấy ta không ra đi, khả năng cho rằng ngươi không cần hắn, không 20 phút liền bắt đầu khóc đi lên, đâu đâu, liền tròn tròn đều không bằng. Nói Ân Hồng Băng cạo cạo đã bị Đồng Tiểu Thanh ôm đến trong lòng ngực quần quận. Quần quận tròn xoe trong ánh mắt còn treo nước mắt, nghe thấy Ân Hồng Băng nói, xoay người ôm lấy Đồng Tiểu Thanh cổ, không chịu lộ mặt. Đệ đệ không oan, thẹn thùng. Thầm Húc Linh hướng về phía trộm xem hắn đệ đệ làm cái mặt quỷ, quần quận không nhịn xuống cạc cạc nhạc lên. Thầm Húc Linh so Triệu Bác Văn ngoan một ít. Hôm nay Đồng Tiểu Thanh đi tiếp hắn, đã cực đại thỏa mãn Thẩm Húc Linh hư vinh tâm, hắn ngoan ngoãn ngồi ở Đồng Tiểu Thanh bên người giúp đỡ hống đệ đệ. Triệu Bắc Văn đã sớm chạy đến phòng bếp đi theo Bạch Thụy Phân nói mụ mụ tiếp chuyện của hắn nhi, chờ Thẩm Hòa An trở về thời điểm, trước hết nhìn đến chính là đại bảo ôm Bạch Thụy Phân một chân, khen hắn mụ mụ nhiều xinh đẹp. Thẩm Hòa An một bên mặt vô biểu tình phóng xe đạp, một bên tưởng hắn tức phụ gì thời điểm không xinh đẹp. Đứng ở phòng khách cửa thời điểm, bởi vì Ân Hồng Băng ngồi ở sofa trên tay vịn đậu tròn tròn, Thẩm Hòa An cũng không có thể trước tiên thấy Đồng Tiểu Thanh. Mẹ, ta đã trở về, hôm nay là tiểu Thẩm Hòa An một bên hướng trong đi, một bên nói chuyện, nhưng nói còn chưa dứt lời, thấy Đồng Tiểu Thanh, Thẩm Hòa An trong đầu sở hữu nói đều quên mất. Hi hi, ba ba, mụ mụ xinh đẹp đi. Triệu Bắc Văn đi theo Bạch Thụy Phân bên người tiến vào, lôi kéo Thẩm Hòa An tay. Thẩm Hòa An lúc này mới phục hồi tinh thần lại, không chú ý tới Bạch Thụy Phân cùng Ân Hồng Bình cười trộm biểu tình, chỉ cảm thấy chính mình cổ họng nhi có hơi khô. Hắn không phát hiện, Đồng Tiểu Thanh là chú ý tới, vốn dĩ trải qua Thẩm Hòa An không ngừng nỗ lực, nàng đã ra mặt dày nhiều, nhưng hiện tại vẫn là không nhịn xuống đỏ mặt, thật sự là Thẩm Hòa An ánh mắt. Quá không đứng đắn. Ta đi tẩy cái mặt. Đồng Tiểu Thanh lập tức đứng lên, đem tròn tròn đưa cho Ân Hồng Băng, tưởng hướng trong phòng đi. Nàng lúc này mới hiểu được, vì cái gì vừa rồi Ân Hồng Băng không cho nàng tẩy rất trên mặt trang. Không cần tẩy, rất đẹp. Thẩm Hòa An vốn dĩ liền đứng ở từ phòng khách đi bọn họ phòng ngủ trên đường, bắt lấy Đồng Tiểu Thanh cánh tay, nhẹ giọng nói. Không biết có phải hay không Đồng Tiểu Thanh ảo giác, nàng tổng cảm thấy Thẩm Hòa An bắt lấy nàng cánh tay cái tay kia nhiệt kinh người. Nếu cùng An cũng cảm thấy đẹp, liền chờ buổi tối ngủ lại tẩy, ăn cơm trước. Bạch Thụy Phân cười tủm tỉm nói đến. Bởi vì Thẩm Hòa An ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, còn có hai cái mẹ cười cái không để yên, Đồng Tiểu Thanh rốt cuộc không có thể kiên trì đến buổi tối ngủ, liền đi đem mặt cấp giặt sạch. Nhưng cho dù là như thế này, đến buổi tối tham thảo nhân sinh thời điểm, Thẩm Hòa An cũng so thường lui tới nhiệt tình rất nhiều, đặc biệt là đối thượng Đồng Tiểu Thanh đôi mắt, hắn môi răng liền vẫn luôn không rời đi Đồng Tiểu Thanh khỏe mắt, tới rồi cuối cùng, đem Đồng Tiểu Thanh nước mắt đều bức ra tới. Thấy tinh ánh dịch thấu nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống, Thẩm Hòa An ngược lại càng kích động chút, thẳng đến nàng mơ mơ màng màng chung nghĩ, về sau không bao giờ muốn hóa trang, quá tra tấn người. Không bao lâu, kinh thành đã đi xuống 81 năm trận đầu tuyết, trận này tuyết sắc thật so năm rồi tới lớn hơn nữa một ít, đứng ở trong phòng xa xa đều có thể xem gian bông tuyết như lông ngỗng giống nhau xoay tròn phi lạc. Đại học hẳn là từ sau nửa đêm bắt đầu hạ lên, chờ buổi sáng Thẩm Hòa An đi làm thời điểm, tuyết đều đã không qua cổ chân. Cũng may thời tiết rất lạnh, bộ đội miêu đông, huấn luyện nhiệm vụ so thường lui tới muốn thiếu một ít, Thích Cảnh Toàn cũng ở chỗ này. Chờ Thẩm Hòa An đi làm về sau, hắn sớm liền lên bắt đầu quét tuyết, chờ Đồng Tiểu Thanh lên thời điểm, Thích Cảnh tất cả đều đã đem đầu hẻm tuyết đều quét. Bạch Thụy Phân vốn dĩ bởi vì Thích Cảnh đều đã tới về sau, so thường lui tới mệt nhọc chút, còn có chút không sảng khoái, thấy hắn như vậy cần mẫn sắc mặt mới hảo chút. Tốt xấu muốn mệt. Đại gia cùng nhau mệt, nhìn Thích Cảnh toàn cả người hắn ở đại tuyết bay tán loạn trung bốc hơi ra nhiệt khí, Bạch Thụy Ân trong lòng mới cân bằng chút, quay người đi phòng bếp cấp nam nhân nhà mình ngao canh gừng. Tiểu Thanh, nếu không hôm nay làm cha ngươi đi tiếp đại bảo cùng tiểu bảo đi. Tuyết quá lớn, ngươi lại quăng ngã. Bạch Thụy Phân ngao hảo canh gừng. Đoan tiến phòng khách đặt ở một bên, hướng đang ở cấp tròn tròn chắt bím tóc nhỏ Đồng Tiểu Thanh kiến nghị. Không cần làm, ta cẩn thận một chút nhi chính là, cùng Tô Văn ước hảo hôm nay cùng nàng thương lượng ngày nào đó đi công viên giải trí chuyện này, cũng không hảo phóng nàng bổ câu. Đồng Tiểu Thanh cấp tròn tròn đem bím tóc nhỏ dùng ra gân nhi chắt trụ, đầu đều không nâng mà trả lời. Kêu hành, dù sao ngươi trên đường cẩn thận một chút nhi, chờ trở về làm Tô Văn lái xe mang các ngươi trở về. Bạch Thụy Phân cũng không nhiều dối dám. Kỳ thật kinh thành liền lớn như vậy, cơ quan phụ thuộc nhà trẻ lại không phải ai đều có thể đi vào địa phương, có thể đi vào hài tử trong nhà đầu đại bộ phận phi phú tức quý, cho nên các gia trưởng cũng đại bộ phận đều nhận thức, chẳng sợ không quen thuộc cũng đều có thể xưng được với sơ giao. Tô Văn chính là kinh thành Tô gia tiểu khuê nữ, cùng Thích gia quan hệ đảo không phải nhiều thân cận, nhưng cùng Nhậm Tư Sa lão gia tử xem như thân thích, Tô gia là Nhậm Tư Sa qua đời ái nhân nhà mẹ đẻ. Tô Văn bản thân gả nhân gia liền cùng Thích gia quan hệ càng tốt. Là Thích gia hàng xóm Dương lão gia tử tiểu nhi tử. Vốn dĩ Tô Văn còn không có chú ý tới Bạch Thụy Phân, sau lại đến phiên nàng đi tiếp Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn thời điểm, vừa hỏi liền hỏi rõ ràng. Tô Văn đương nhiên liền càng cao hứng, đã mang theo nhà mình tiểu khuê nữ Duyệt Duyệt tới tìm Đồng Tiểu Thanh chơi rất nhiều lần, Duyệt Duyệt tuy rằng 4 tuổi, chính là cùng tròn tròn chơi đặc biệt hảo. Thường xuyên qua lại, Tô Văn cùng Đồng Tiểu Thanh nhưng thật ra có điểm nhi đời sau khuê mật tình nghĩa. Vốn dĩ nói tốt muốn đi công viên giải trí, nhưng là bởi vì Tô Văn công tác nguyên nhân, vẫn luôn không có thể thành hàng, lúc này đi chính là chuẩn bị xác định thời gian, Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn đều mong đã lâu, Đồng Tiểu Thanh không nghĩ kêu hải tử thất vọng. Tới rồi buổi chiều 4 giờ, Đồng Tiểu Thanh ăn mặc cảng thành bên kia gửi lại đây màu hoa hồng áo lông vũ, trên đầu mang tuyết trắng mũ cùng khăn quàng cổ, phía dưới là cảng thành bên kia nhất lưu hành mã trang quần xứng với một đôi thật dày màu đen dày bó tử, bọc đến kín mít ra cửa. Lúc này tuyết nhưng thật ra so buổi sáng thời điểm nhỏ điểm nhi, nhưng là cũng còn có thể nhìn ra được đông tuyết bộ dáng, đường cái thượng đã bị nhiệt tâm mọi người cùng một xe kéo qua tới quân nhân đều khai ra có thể đi con đường. Dọn dẹp qua đi trên đường lại có một tầng hơi mỏng đông tuyết, đảo cũng không tính hoạt, Đồng Tiểu Thanh cầm ô so ngày thường đa dụng không đến 10 phút liền đến cơ quan phụ thuộc nhà trẻ cửa. Bởi vì nàng bọc đến kín mít, còn mang theo mũ, chống đem quân lục sắc dù, tuy rằng quần áo nhan sắc tươi đẹp điểm nhi, nhưng thật ra không khiến cho người chú ý. Rốt cuộc từ cải cách mở ra cái này lý niệm bắt đầu thi hành, mọi người đều bắt đầu theo đuổi tươi đẹp nhan sắc, trên đường hoa hòe loẹ loẹt cái gì diễm sắc đều có, nàng này một thân cũng không tính quá hiếm lạ. Nhưng là người khác không chú ý tới, cũng không đại biểu tất cả mọi người không chú ý tới. Bác Văn mụ mụ. Một cái trong sáng nhu hòa thanh âm từ Đồng Tiểu Thanh sau lưng vang lên, Đồng Tiểu Thanh vừa quay đầu lại liền thấy với bác. Nàng nhịn không được hơi hơi nhíu hạ mi, hướng về phía với bác gật gật đầu, với tiên sinh. Từ nàng cùng hai cái bà thay phiên tới đón hải tử bắt đầu, cơ hồ mỗi lần đều có thể gặp phải với bác, nếu là Tô Văn trước tới thời điểm còn hảo thuyết, hắn nhiều nhất cũng liền chào hỏi một cái. Nhưng nếu là Tô Văn còn không có tới, với bác liền sẽ thấu đi lên tìm đề tài cùng nàng nói, kỳ thật với bác cũng coi như là cái EQ rất cao người, nói với hắn lời nói cũng không làm người phản cảm, thậm chí có đôi khi còn rất có ý tứ. Nhưng làm Đồng Tiểu Thanh cảm thấy khó chịu chính là, theo thấy được số lần càng nhiều, với bác ánh mắt. Tuy rằng không thể nói đường đột, nhưng tổng làm nàng có loại da đầu tê dại cảm giác, này đại khái là nhỏ yếu sinh vật gặp được nguy hiểm hoặc là phiền toái trực giác, cho nên nàng chưa bao giờ chịu nhiều cùng với bác nói cái gì. Cho nên cùng hắn chào hỏi qua về sau, Đồng Tiểu Thanh liền bắt đầu chờ đợi Tô Văn chạy nhanh tới, nhưng đại khái là tuyết quá lớn ngăn trở nàng nguyện vọng, qua gần 10 phút, Tô Văn còn không có tới. Bác Văn mụ mụ, hoặc là kêu ngươi đồng nữ sĩ có thể chứ? Bằng không sợ là đối Húc Linh không công bằng. Với bác thấp giọng cười cười, hướng về phía Đồng Tiểu Thanh nói, nhìn Đồng Tiểu Thanh ánh mắt nhìn như lễ phép, thực tế đôi mắt chỗ sâu trong là càng ngày càng cảm thấy hứng thú quan mang. Có thể. Đồng Tiểu Thanh căng ra đầu gật gật đầu, nàng thật sự không am hiểu cự tuyệt người khác, đặc biệt là giống như cái loại này ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện cự tuyệt, nàng như thế nào đều ngượng ngùng nói ra. Đã tan học, Tô Văn còn không có tới, phỏng chừng nàng là có việc nhi, không bằng ta đưa các ngươi trở về đi. Tuyết lớn như vậy, đi trở về đi tương đối không có phương tiện. Chờ nhận được từng người hài tử về sau, thấy Đồng Tiểu Thanh nắm hai cái tiểu gia hỏa Bồi Duyệt Duyệt đứng ở cửa, với bác ánh mắt lóe lóe tiến lên nói. Ta cũng không biết, với gia đại công tử khi nào lòng tốt như vậy. Tô Văn hàm chứa châm chọc thanh âm từ với bác phía sau vang lên, Đồng Tiểu Thanh khó xử thần sắc ở nhìn thấy Tô Văn sau mới hoàn toàn lỏng xuống dưới. Ta vẫn luôn là như vậy, chúng ta cũng coi như là từ nhỏ cùng nhau trưởng thành, ngươi nói như vậy ta nhưng rất thương tâm. Với bác cũng không tức giận, nhẹ giọng cười cười trả lời. Thiếu tới này bộ, ai không biết ai a, Tiểu Thanh đi, đừng lý ra hỏa này. Tô Văn cười lạnh một tiếng, bế lên nhà mình khuê nữ, liền tiếp đón Đồng Tiểu Thanh đi. Đồng Tiểu Thanh chạy nhanh nắm hải tử cùng Tô Văn hướng nàng bên cạnh xe nhi đi. Không phải nói là ngươi cách hắn xa một chút như sao. Ngươi đừng tưởng rằng hắn thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, trên thực tế tên kia hôn đàn đâu, từ hắn ly hôn về sau, bạn gái đều giao không biết nhiều ít cái, hơn phân nửa kinh thành khuê tú tâm đều kêu hắn thương thấu, cố tình còn ai đều không nói hắn không tốt. Tô Văn ở Đồng Tiểu Thanh lên xe về sau đoán giận một câu, chạy nhanh cùng nàng đánh dự phòng châm. A, này cùng ta có quan hệ gì? Đồng Tiểu Thanh có chút mê mang, không biết Tô Văn vì sao cùng nàng nói này đó, còn hảo ngươi đã đến rồi, ta người này thật sự là sẽ không theo người ngoài giao tiếp, vừa mới vẫn luôn tưởng cự tuyệt hắn, nhưng chính là ngượng ngùng nói. Hành đi, về sau ngươi lại ngượng ngùng thời điểm, liền cúi đầu không để ý tới hắn là được. Tô Văn vô ngữ mắt trợn trắng, thấy Đồng Tiểu Thanh một bộ không thông suốt bộ dáng, cũng biết nàng chính là cái mềm mại tiểu bạch thỏ tính tình, lười đến cùng nàng nhiều lời. Kỳ thật cũng không phải Đồng Tiểu Thanh không thông suốt, chỉ là nàng liền trước nay không hướng nơi khác nghĩ tới, ở nàng hai đời bên trong, liền một cái chết đi chồng trước cùng Thẩm Hòa An, nàng lại không nghĩ tới còn có cùng những người khác ở bên nhau khả năng, tự nhiên liền không thể tưởng được đối phương có theo đuổi nàng ý tứ. Hai đời Đồng Tiểu Thanh đều xem như mỹ nhân, đời trước nếu không phải nàng thiếu này căn thần kinh, Triệu Bắc Văn ám chỉ nhiều ít hồi, cũng chưa có thể làm nàng minh bạch, đến cuối cùng Triệu Bắc Văn cũng không thể đánh phòng ở chú ý. Nhưng Tô Văn cùng Đồng Tiểu Thanh đều đã quên. Là một con tiểu bạch thỏ cự tuyệt manh thú là có thể, chính là một con trắng nón lại không hảo thượng thủ con thỏ, đối manh thú tới nói, chỉ biết càng cảm thấy hứng thú. Chương 80 đồng học gia trưởng, canh 1. Đồng Tiểu Thanh ở Tô Văn luôn mãi dặn dò hạ, cũng xác thật ly với bác xa chút, trên cơ bản trừ bỏ gật đầu ý bảo, lại không cùng hắn trò chuyện qua. Cũng may với bác cũng biết thấy rõ thú không có đi lên dây dưa, Đồng Tiểu Thanh cảm thấy tự tại không ít, Tô Văn cũng nhẹ nhàng thở ra. Chính là nàng không biết chính mình khẩu khí này tùng đến quá sớm. Mùng 8 tháng chạp ban đêm lưu loát lại hạ một hồi đại tuyết, bình minh thời gian có ở tại nhà ngang cao tầng người rời giường là có thể thấy một mảnh ngân trang tố khỏa, đẹp không sao tả xiết chi sắc. Chỉ là hôm nay Nhi thoạt nhìn thực mỹ, đối còn cần đi học cùng công tác người tới nói, liền không như vậy hữu hảo. Thích cảnh toàn lại là dậy thật sớm đi quét tuyết, chỉ là quét xong rồi không bao lâu, lông ngỗng đại tuyết lại tung bay bao trùm xuống dưới, không hai cái giờ lại là thật dày một tầng. Liên tính Bạch Thụy phân loại này không thế nào đau lòng nam nhân, cũng nhìn không được Thích Cảnh Toàn vẫn luôn quét cái không để yên, đem hắn kéo tiến vào. Vừa lúc hôm nay đến phiên Đồng Tiểu Thanh đón đưa hài tử, nhưng loại này thiên nhi, Bạch Thụy phân đám người cũng không yên tâm làm Đồng Tiểu Thanh chính mình đi, làm Thích Cảnh Toàn bộ khai hỏa xe, chậm gì gì đưa hài tử đi trường học. Vốn dĩ buổi chiều tan học cũng là tính toán làm Thích Cảnh Toàn bộ khai hỏa xe qua đi tiếp, không nghĩ tới hai điểm nhiều Thích ra ra điểm nhi chuyện này. Thích Quốc Hùng thấy Tiểu Chu cùng nhỏ hơn ở quét tuyết, thế nào cũng phải cậy mạnh cũng ra tới quét tuyết, cách vách Lao Dương cùng Nhậm Tư thấy xa hắn như thế tích cực, cũng tới hứng thú, cùng hắn cùng nhau rửa sạch trên đường phố tuyết. Nhậm Tư xa không chú ý quăng ngã cái đại mã ha, Thích Quốc Hùng liệt miệng chê cười nửa ngày, bước nhanh qua đi dịu hắn, sau đó. Liền không có sau đó, hắn so Nhậm Tư Sa còn có thể làm, trực tiếp ném tới bay lên tới, sau đó mông chấm đất. Quỳ dạp trên mặt đất Nhậm Tư Sa cùng đứng ở cách đó không xa lão Dương cấp Thích Quốc Hùng này một quăng ngã sợ tới mức không nhẹ, giờ khóc giờ cười kêu xe cứu thương đưa hắn đi bệnh viện, một cha được chứ. Xương cùng quăng ngã nước ra. Nam ở bệnh viện Thích Quốc Hùng không mặt mũi gặp người, vẫn là Nhậm Tư Sa trở về thông chi Diêu Tố Hinh lao thái thái, nhưng hắn cũng rơi quá sức, lời nói liền chưa nói rõ ràng. Cấp Diêu Tố Hinh sợ tới mức không nhẹ, chạy nhanh gọi điện thoại cấp ở kinh thành hai cái nhi tử một cái khuê nữ, làm cho bọn họ cùng đi bệnh viện. Không nói đến ở bệnh viện, nương ba có bao nhiêu vô ngữ, Thích Cảnh toàn bộ khai hỏa xe đi, Ân Hồng Băng tuổi cũng không nhỏ, Đồng Tiểu Thanh cũng không dám làm nàng đi trên nền tuyết tranh A, chỉ có thể đem chính mình bọc thành cái hùng, cầm hai thanh rủ, một phen chống một phen đương quải trượng, lảo đảo đi tiếp hải tử. Bởi vì tuyết hậu, lại bị người cùng xe qua lại áp dẫm, lần này trên mặt đất có chút hoạt, dọc theo đường đi Đồng Tiểu Thanh quăng ngã tam hồi. Vốn dĩ nàng là nghĩ chờ tiếp xong hải tử, làm Tô Văn dẫn bọn hắn trở về, nhưng không nghĩ tới Duyệt Duyệt sinh bệnh, không có tới đi học. Đồng Tiểu Thanh trợn tròn mắt. Đại bảo Tiểu bảo, các ngươi hai cái túm mụ mụ, chúng ta chậm rãi đi. Đồng Tiểu Thanh không có biện pháp, chỉ có thể cấp hai cái tiểu gia hỏa bọc đến càng kín mít, hai thanh dù đều lấy đảm đương quải trượng, chuẩn bị con kiến chuyển nhà, dịch trở về. Mặt khác ngày thường kỵ xe đạp, cũng đều là không sai biệt lắm tính toán. Không chờ Đồng Tiểu Thanh đi vài bước đâu, liền nghe được một cái non nớt thanh âm ở kêu Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn. Ta cùng ba ba đưa các ngươi về nhà đi. Trên đường nhưng lạnh. Với Hạo Thần từ trong xe vươn một cái bọc đến chỉ còn đôi mắt cùng cái mũi lầu nhỏ, hướng Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn vây tay. Mụ mụ. Thẩm Húc Linh đặc biệt ngoan, túm Đồng Tiểu Thanh áo lông vũ và táo giỏ hỏi nàng. Triệu Bắc Văn nhưng thật ra không sao cả, nhìn tuyết lớn như vậy, hắn nhưng thật ra rất vui lòng ở trên nền tuyết đánh cái lăn gì đó. Đa tạ lạp, chúng ta vẫn là đi trở về đi liền hảo, cũng không xa. Đồng Tiểu Thanh thấy ở Bắc Giang xuống cửa sổ xe, hướng hắn gật gật đầu, nhu hòa đối với Hạo Thần giảng. Ta tới thời điểm liền thấy ngươi quăng ngã ba lần, như thế nào, trở về chuẩn bị mang theo hải tử lại quăng ngã vài lần. Với bác ôn hòa cười nhìn Đồng Tiểu Thanh, có lẽ là tuyết sắc phụ trợ, có vẻ vô hại cực kỳ. Ta trở về sẽ cẩn thận. Đồng Tiểu Thanh có chút ngượng ngùng bắt lấy dù nói, nàng cũng chưa nghĩ tới chính mình một cái dựa chân, như thế nào sẽ bị với bác lái xe nhìn chằm chằm một đường. Đi lên đi, dù sao cũng không xa, đều nhận thức lâu như vậy, tốt xấu đều là hài tử gia trưởng, cũng coi như là bằng hữu không phải. Nhà của chúng ta Hạo Thần cùng Đại Bảo Tiểu Bảo cũng là bằng hữu đâu, vừa lúc Đại Bảo cùng Tiểu Bảo tặng Hạo Thần lễ vật. Hắn cũng có lễ vật phải về đưa cho hai người bọn họ, vốn dĩ chính là phải cho các ngươi đưa quá khứ. Với bác bất động thanh sát giảng, cũng không lo lắng bị nhi tử phá đám. Với Hạo Thần đại nhân giống nhau nhìn Đồng Tiểu Thanh chớp chớp mắt, cảm thấy Đại Bảo cùng Tiểu Bảo mụ mụ so trước kia ba ba những cái đó bạn gái đều phải làm cho người ta thích một ít, làm viên cũng đặc biệt ăn ngon, cũng đặc biệt hy vọng có thể có cái như vậy mụ mụ, đương nhiên là giúp đỡ với bác. Nay Đồng Tiểu Thanh có chút khó xử, nàng kỳ thật không nghĩ lên xe. Chính là với Hạo Thần nằm bò cửa sổ xe hộ mắt trông mong nhìn, với bác cũng vẻ mặt lễ phép cùng nhiệt tình, nàng thật sự là không biết. Nên như thế nào cự tuyệt. Đi lên đi, dù sao cũng liền hơn 10 phút chuyện này, ta cũng không phải người xấu. Với bác đẩy ra ghế điều khiển cửa xe xuống xe, cấp hai đứa nhỏ mở ra sau xe tòa môn, thực lưu loát ôm hai tiểu gia hỏa lên xe, sau đó xoay người nhìn Đồng Tiểu Thanh cười. Đồng Tiểu Thanh bị hắn cười đến có chút da đầu tê dại, thấy ba cái tiểu gia hỏa đã đụng liêu lên. Cũng biết là cự tuyệt không được, chỉ có thể từ xe đầu vòng qua đi ghế phụ ngồi xuống. Dọc theo đường đi phía sau ba cái tiểu gia hỏa díu dít cũng chưa đình, Đồng Tiểu Thanh liền câu nệ nhiều, chỉ có với bác hỏi tới, nàng mới đơn giản ứng hai tiếng, mặt khác thời điểm liền nhìn ngoài cửa sổ không nói lời nào. Nguyên nhân chính là vì nàng này phúc ngây ngô bộ dáng, cũng liền không nhìn thấy, với bác lơ đạng ánh mắt đảo qua tới khi hứng thú ngẩng cao cùng nhất định phải được. Kỳ thật với bác là cái thực cẩn thận người, hắn cũng không sẽ tùy tiện xuống tay. Đem chính mình lâm vào khó khăn hoàn cảnh, bằng không cũng sẽ không soàn soạt như vậy nhiều cô nương, còn phải đến đều là khen ngợi. Chỉ là gần nhất, không ai biết hắn là cái thanh khống, đối thanh âm dễ nghe cô nương hắn cơ hồ không có gì sức chống cự, hơn nữa Đồng Tiểu Thanh hóa trang vũ mị cùng không hóa trang thanh thuần tiểu xảo ngũ quan, đều làm với bác trong lòng nóng lên. Thứ hai, hắn mặt bên cùng Tô Văn hỏi thăm quá, cũng đi theo Đồng Tiểu Thanh phía sau thật nhiều thứ, cũng chưa phát hiện có nam nhân ra vào, này nửa năm qua. Cũng chưa thấy qua Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn ba ba tới đón hải tử. Bởi vì VNG, ở nơi khác ngây người mười mấy năm hắn, cũng không nhận biết Bạch Thụy Phân, chỉ biết Đồng Tiểu Thanh mẹ con ra cảnh hẳn là không tồi, cùng hắn có thể xứng đôi. Một so đối, hắn liền xác nhận, hoặc là Đồng Tiểu Thanh trượng phu cùng nàng phân cách hai nơi, hoặc là chính là hai người cảm tình không tốt. Dù sao vô luận như thế nào, đây đều là đáng giá hắn xuống tay đối tượng. Hơn nữa này mấy tháng tiếp xúc xuống dưới, kiến thức tới rồi Đồng Tiểu Thanh nội liễm cùng ôn nhu huyền chuyển, hắn càng thêm cảm thấy đây là cái hảo thê tử người được chọn. Với bác lên núi xuống làng như vậy nhiều năm, còn có thể hôn đến không tồi, tự nhiên không phải cái gì lương thiện hạng người, ở đạo đức quan niệm thượng, hắn cũng không có như vậy cường ước thúc cảm. Ở hắn xem ra, hoan gia ngõ hẹp dũng giả thắng, nếu Đồng Tiểu Thanh ái nhân không quý trọng nàng, kia hắn đoạt lấy tới cũng không có gì sai, ít nhất hắn có thể làm Đồng Tiểu Thanh quá càng vui vẻ nhật tử. Ôm loại này ý niệm, với bác đối Đồng Tiểu Thanh liền càng kiên nhẫn chút, biết nàng không am hiểu cùng người giao tiếp, cũng không tốt lời nói, vẫn luôn đều thay đổi một cách vô tri vô giác đắp nặn chính mình vô hại hình tượng, này không, đã bị hắn bắt được đến cơ hội. Đây là hạo thần cấp đại bảo cùng tiểu bảo chuẩn bị lễ vật, còn có tặng cho ngươi năm lễ, trước tiên trước chúc ngươi tân niên vui sướng. Với bác xuống xe sau dọn hai cái dương đặt ở Đồng Tiểu Thanh cửa nhà, thần thái sáng láng lại mang theo vài phần thu liễm, ôn nhu nhìn nàng. Năm lễ liền tính, tiểu hài tử hộ tống đồ vật có thể, ta không thể thu Đồng Tiểu Thanh tuy rằng không hiểu được với bác ý tứ, nhưng nàng hai đời đều là bổn phận người, cũng sẽ không tùy tiện thu người đồ vật, lập tức liền phải cự tuyệt. Đều không phải cái gì đáng giá đồ vật, cũng coi như là gia trưởng cùng gia trưởng chi gian nhân tình lui tới đi, ngươi nếu không thích, có thể ném xuống, ta liền đi trước. Với bác bất động thanh sắc cười cười, không nghe Đồng Tiểu Thanh nói xong, xoay người liền hướng đầu hẻm đi đến. Đồng Tiểu Thanh hô hai tiếng, liền thấy ở bác lái xe đi rồi, so vừa rồi tặng đồ lại đây thời điểm nhanh không biết nhiều ít lần. Bởi vì với bác đi được mau, lưu lại Đồng Tiểu Thanh một người nhìn hai cái tầm thường cái dương, đứng ở cửa sầu đến hoảng. Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bác Văn không hiểu này đó, liền ra môn cũng chưa tiến, đã bị hàng xóm ra hải tử lôi kéo đôi người tuyết đi. Ai, Tiểu Thanh ngươi đứng ở cửa nhà làm cái gì? Ta và ngươi cha vừa rồi đi trường học, lão sư nói ngươi đem hải tử tiếp đi rồi. Đại bảo cùng tiểu bảo đâu? Thích Cảnh toàn bộ khai hỏa xe cùng Bạch Thụy Phân sau khi trở về, Bạch Thụy Phân xuống xe thấy Đồng Tiểu Thanh hỏi. Bị đằng trước cây cột kéo qua đi đôi người tuyết, nói làm ăn cơm trước qua đi tiếp bọn họ. Đồng Tiểu Thanh kêu cha mẹ sau, ngoan ngoãn trả lời. Vậy ngươi ở cửa? Này gì a? Ngươi mua? Bạch Thụy Phân lôi kéo Đồng Tiểu Thanh hướng trong đi, Thích Cảnh toàn dừng lại xe sau. Đặc biệt tự giác mà dọn hai cái dương vào cửa. Không phải, là đại bảo cùng tiểu bảo đồng học cho nhau tặng lễ, nhân gia đáp lễ. Đồng Tiểu Thanh nhíu nhíu mày, chưa nói nơi này còn có chính mình chuyện này, nàng có ngốc cũng biết không thể cùng bà nói này đó. Nga, không thấy đại bảo cùng tiểu bảo đưa cái gì đại đồ vật nhi cho nhân gia à, nhưng thật ra cầm không ít ngươi làm viên đi, nhìn xem nếu là kém nhiều, thứ hai bổ thượng làm đại bảo cùng tiểu bảo cho nhân gia đưa qua đi. Bạch Thụy Phân cũng không hỏi nhiều. Liền cùng Đồng Tiểu Thanh nấu cơm đi. Chờ cơm bưng lên bàn, liền thấy hai cái dương đã mở ra, bị Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn tìm kiếm ra ăn ngon thú vị, phô một bàn. Mau tới đây ăn cơm, cơm nước xong lại chơi. Bạch Thụy Phân thấy Thẩm Hòa An đỉnh đại tuyết vào cửa, một bên cho hắn chụp đông tuyết nhi, một bên hướng về phía hai cái tiểu gia hỏa nói. Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn nghe thấy ăn cơm, liền chạy nhanh chạy tới ba mẹ trong phòng rửa tay đi, Thẩm Hòa An ở Bạch Thụy Phân giúp đỡ chụp xong tuyết về sau, tùy tay đem chính mình công văn bao đặt ở sofa nhất biên nhi thượng. Chờ đến buổi tối hống ngủ hai cái tiểu gia hỏa về sau, Đồng Tiểu Thanh ở trong phòng mang theo tròn tròn tắm rửa, Thẩm Hòa An ôm mới vừa tắm rửa xong không thành thật quần quận ra tới phòng khách. Ai, cung an đây là ngươi cấp Tiểu Thanh mua. Ánh mắt không tồi a, thật là sẽ đau tức phụ. Bạch Thụy Phân thấy Thẩm Hòa An ra tới, từ hắn đặt ở trên sofa công văn bao phía dưới túm ra một cái thuần trắng sắc lông dê khăn quàng cổ tới, vừa thấy liền giá trị xa xỉ bộ dáng. Mấy thứ này là ai đưa? Thẩm Hòa An nhướng mày, nhìn phô một bàn đồ vật, không đáp lại Bạch Thụy Phân trêu chọc, bất động thanh sắc hỏi. Đại bảo cùng tiểu bảo đồng học ra trường đưa, này hai tiểu gia hỏa chỉ cho người ta tặng điểm nhi ăn, nhân gia liền tặng nhiều như vậy đồ vật, chính là đến nhiều hồi chút lễ mới được. Bạch Thụy Phân cũng không nghe ra cái gì, một bên thu thập một bên trả lời. Thẩm Hòa An lạnh lùng cười, đồng học ra trường sao? Chương 81 rung động, canh 2. Tới rồi buổi tối hống ngủ hai đứa nhỏ. Thẩm Hòa An cùng Đồng Tiểu Thanh đặc biệt hoàn toàn, phi thường cẩn thận tham thảo mấy lần nhân sinh, tham thảo đến Đồng Tiểu Thanh cuối cùng giọng nói đều ếch, đôi mắt khóc đến đỏ bừng. Thẩm ca, ta thật sự mệt mỏi quá, chúng ta ngủ đi. Đồng Tiểu Thanh đáng thương hề hề nhìn Thẩm Hòa An, chỉ hy vọng cái này tinh lực dùng không xong nam nhân có thể chạy nhanh nghỉ một chút, nàng thật sự là theo không kịp tốc độ. Hôm nay ngươi đi trường học tiếp hải từ sao? Thẩm Hòa An lúc nhanh lúc chậm nói nhân sinh, còn không quên bất động thanh sắc thăm Đồng Tiểu Thanh nói. Đồng Tiểu Thanh lúc này đầu góc đều mau mệt thành hồ nhão, tự nhiên là biết đều bị tẫn, tẫn đều bị nôn. Chờ Đồng Tiểu Thanh hoàn toàn ngủ thời điểm, Thẩm Hòa An cũng tìm hiểu rõ ràng địch tình. Có đứa con trai, thoạt nhìn hào hoa phong nhã, thân cao cùng hắn không sai biệt lắm, người thực ôn hòa. Nghe vừa rồi Đồng Tiểu Thanh trong lúc vô tình trả lời vấn đề, Thẩm Hòa An toan đến hận không thể lại cùng tiểu tức phụ nói một vòng nhân sinh. Chỉ là hắn là cái người thông minh là sẽ không dùng đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 phương thức tới phát tiết bất mãn, ăn thịt loại chuyện này cần thiết đến có thể liên tục phát triển mới được. Thẩm Hòa An ôm ngủ say trong miệng còn lẩm bẩm không cần tiểu tức phụ, một bên nhẹ nhàng vỗ nàng trấn an, một bên nhìn cửa sổ ánh mắt sắc nhọn. Dám cậy hắn Thẩm Hòa An góc tường, có thể thấy được từ tới kinh thành sau, hắn vẫn là tính tình thật tốt quá chút. Ngày hôm sau sáng sớm, Thẩm Hòa An phi thường đã sớm đi lên, Thích Cảnh Toàn cũng thói quen dậy sớm, thấy mới 6 giờ nhiều Thẩm Hòa An liền lên, còn có chút kinh ngạc. Như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát. Tuy rằng Thích Cảnh Toàn thói quen đuổi theo tức phụ chạy, khá vậy không phải không quan tâm nhi tử, chỉ là hắn thói quen nội liễm mà thôi. Phát hiện địch tình, dậy sớm tới chuẩn bị, đem địch nhân tiêu diệt ở trong nôi. Thẩm Hòa An giống thật mà là giả nói một câu, cùng thân cha cùng nhau ở phòng khách trên đất chống làm vận động. Thích Cảnh Toàn tâm trung sáng tỏ, ngày hôm qua người khác không phát hiện, hắn bởi vì bản thân nguyên nhân, đã sớm phát hiện cái kia màu trắng lông dê khăn quàng cổ là từ Đồng Tiểu Thanh mang về tới trong dương lấy ra tới. Chỉ là Triệu Bắc Văn cảm thấy cái kia đồ vật hắn không thích, tùy tay ném vào trên sofa mà thôi. Người tức phụ biết không? Hắn quay đầu nhìn nhi tử, cũng không chậm trễ hắn tập hít đất. Không biết, nếu là biết, chỉ sợ này khăn quàng cổ liền đến không được nhà ta. Thẩm Hòa An cười cười, đối tiểu tức phụ tối hôm qua nói đồ vật, hắn là toan thật sự, nhưng hắn một chút cũng chưa sinh khí. Bởi vì ở thất thần thời điểm nói ra nói, mới chứng minh là thiệt tình. Vì cái gì muốn hỏi đại bảo tiểu bảo bằng hữu ra trường đâu? Tiếng thở dốc chung, tức phụ khàn khàn mềm mại mơ hồ vấn đề, hoàn toàn tưới giết hắn đáy lòng kia một tí xíu hòa khí, chỉ còn lại có đem địch nhân tâm tư tiêu diệt ở nảy sinh ý niệm. Xuống tay đừng quá hắc, chỉ cần không thương tàn, cha cho ngươi bọc. Thích Cảnh Toàn làm 200 nhiều hít đất còn hơi thở vững vàng nói. Thẩm Hòa An hơi kém không quỳ rạp trên mặt đất, hắn là dựa vào khí thế cùng đầu góc ăn cơm người, động thủ. Không phải phong cách của hắn A. Nhưng hắn cũng lý giải nhà mình lao cha hảo ý, chỉ là mặt vô biểu tình gật gật đầu, làm xong rèn luyện, liền về phòng thu thập đi. Đem trên mặt quát đến sạch sẽ, hiếm thấy mặc vào dĩ vãng không phải thực thích đấu phục, tuyển điều màu xanh biển cà vạt, thu thập hảo về sau, Thẩm Hòa An chính mình phi thường vừa lòng. Ở tròn tròn nước nở trong tiếng nỗ lực mở to mắt Đồng Tiểu Thanh trực tiếp liền sững sờ ở trên giường, chẳng những nàng ngây ngẩn cả người, tròn tròn đều không khóc. Ba ba, xinh đẹp. Tròn tròn là yêu nhất Mỹ tiểu nha đầu, thấy nhà mình ba ba xoáy tới rồi bầu trời, cũng bất chấp rời giường khí cùng bị đệ đệ đá tỉnh ủy khuất, bẹp một ngụm liền thân ở Thẩm Hòa An trên mặt, thân hắn không nhịn, cười ra tới. Lúc này Đồng Tiểu Thanh đầu liền trực tiếp chết máy, vốn di Thẩm Hòa An ngũ quan tùy minh diễm bạch thủy phân, ở nam nhân bên trong thật là có thể tính thượng xinh đẹp. Chỉ là ngày thường hắn luôn là ít khi nói cười, mới làm người xem nhẹ hắn xuất sắc ngũ quan, chỉ chú ý tới hắn đông lạnh khí chất. Trước mắt này cười, so đã từng ở Tây Nguyên cái kia sáng sớm nhìn thấy tươi cười càng thẳng đánh nhân tâm, rốt cuộc khi đó Thẩm Hòa An nhưng không có tây trang dày ra, thu thập đặc biệt tinh thần A. Thật là đẹp mắt. Tròn tròn ôm ba ba mặt, nho nhỏ thở phào, đem tự mình mặt dán ở Thẩm Hòa An trên mặt, híp mắt lần đầu tiên nói ra ba chữ nói. Tròn tròn càng đẹp mắt, lại cùng mụ mụ ngủ một lát. Thẩm Hòa An không nhịn xuống cũng nhẹ nhàng hôn khuê nữ một chút, thân đến tròn tròn mặt mày hớn hở, cặc cặc nhạc lên. Hôm nay ta tan tầm sớm, ta trở về tiếp ngươi cùng đi tiếp hài tử, đại bảo cùng tiểu bảo không phải nói ba ba trước nay không đi tiếp nhận bọn họ sao. Thẩm Hòa An ôm tròn tròn đi nước tiểu xong nước tiểu, trực tiếp đem bụ bấm tiểu nữ nhi đưa đến Đồng Tiểu Thanh trong lòng ngực đầu, nhìn nàng thấp giọng nói. Nga! Hảo! Đồng Tiểu Thanh ngoan ngoãn gật gật đầu, còn có chút không ngủ tỉnh ngây thơ bộ dáng. Làm Thẩm Hòa An không nhịn xuống, cũng ở Đồng Tiểu Thanh trên môi rơi xuống một cái hôn. Cùng tròn tròn ngủ tiếp một lát nhi đi, đều ngoan một chút. Thẩm Hòa An cạo cạo tròn tròn cái mũi, quặn cu é trong thanh âm khó được có chút sủng nịch cảm giác. Tròn tròn quay đầu giấu ở Đồng Tiểu Thanh trong lòng ngực, trộm xem ba ba, mà tròn tròn mẹ, sắc mặt lập tức hồng tới rồi cổ căn nhi thượng. Hắn nam nhân đây là bị thứ gì bám vào người sao? Như thế nào như vậy? Kỳ quái, sáng sớm thần tổng làm nhân tâm bùn bùn nhảy cái không ngừng. Đồng Tiểu Thanh nhắm mắt lại ôm béo khuê nữ, chỉ cảm thấy chính mình nhất định là bị Thẩm Hòa An dọa tới rồi. Buổi tối đến cùng Thẩm Hòa An nói một chút, làm hắn đừng như vậy. Còn không biết nhà mình tức phụ ý tưởng Thẩm Hòa An vừa đến đơn vị, cơ hồ là khiến cho mọi người vây xem. Thẩm chủ nhiệm, ngươi đây là muốn xem mắt đi. Có không quen thuộc đường bộ môn tiểu tử liễu lơi, ngày thường liền đủ xoái, như vậy một tá giả, còn cứ gọi không cứ gọi người khác sống a. Cơ hồ sở hữu chưa lập gia đình tiểu tử, nhìn kia mấy cái sơ đại bím tóc hoặc là học sinh đầu cô nương mặt đỏ tim đập nhìn Thẩm Hòa An, liền trong lòng phát khổ. Nói cái gì đâu, ta kết hôn, hôm nay muốn cùng ái nhân đi tiếp hài tử, tức phụ dặn dò làm ta hảo hảo thu thập, không có biện pháp. Thẩm Hòa An sụ mặt, bất động thanh sắc tú đem ân ái, tú mấy cái tiểu tử càng khó chịu. Cái này niên đại bọn họ, ở còn không biết có loại khó chịu gọi là nuốt một phen cẩu lương thời điểm, đã bị bách nuốt tới rồi căng. Ta liền nói chúng ta tiểu thẩm đau tức phụ, nghe tức phụ lời nói chuẩn không sai. Nhân sự khoa đại tỷ nhìn xoáy tiểu hỏa Thẩm Hòa An cười đến không khép miệng được. Đẹp ai không thích nhiều xem hai mắt đâu. Ngày thường Thẩm Hòa An luôn là lạnh mặt khí thế cường đại, làm người không lớn dám tiếp xúc, này mánh một tá giả, ngược lại làm người không cảm thấy như vậy sợ hãi. Nói nữa, thẩm chủ nhiệm như vậy nghe tức phụ lời nói, cũng không có gì đáng sợ đi. Trong lòng mọi người đầu thượng vàng hạ cám nghĩ, chỉ cảm thấy càng căng chút. Phó cục, hôm nay nhà ta có chút việc nhì, buổi chiều 3 giờ phải trở về. Thẩm Hòa An bọn người tan về sau, đi xây dựng cục phó cục trưởng văn phòng cùng hắn thông báo một tiếng. Không phải. Tiểu thẩm, chúng ta này cuối năm đúng là nhất vội thời điểm, tăng ca đều vội không xong, ngươi như thế nào còn xin nghỉ đâu. Không thể đẩy sau mấy ngày sao? Thổ địa xây dựng cục phó cục trưởng Mầm Chấn Hoa đau đầu nhìn Thẩm Hòa An, lão đại không vui. Cái này niên đại, kinh thành thổ địa xây dựng cục, cũng chính là 21 thế kỷ về sau trụ kiến cục, so tân thời đại quyền hạn muốn lớn rất nhiều, trừ bỏ tổng hợp quản lý toàn thị kiến trúc hoạt động, quy phạm kiến trúc thị trường, chỉ đạo cùng giám sát kiến trúc thị trường chuẩn nhập, công trình đấu thầu, công trình giám lý, công trình chất lượng cùng an toàn, định ra thăm dò thiết kế thi công chờ, còn phải xây dựng giám lý cùng tương quan xã hội tổ chức quản lý pháp quy thực thi biện pháp, cũng giám sát thực thi. Mỗi năm cuối năm đều là các đại đơn vị nộp lên các loại báo cáo cùng số liệu tổng kết thời điểm, bọn họ xây dựng cục vốn dĩ nhân thủ liền không đủ, Thẩm Hòa An tới về sau, bởi vì hắn chuyên nghiệp đối khẩu, năng lực cá nhân lại cường, năm nay tốt xấu là so năm trước khá hơn nhiều, khá vậy đều vội đến quá sức. Trung ương bên kia còn thúc giục một tuần nội cấp cuối năm tổng kết báo cáo đâu, hắn thật sự là không nghĩ làm Thẩm Hòa An xin nghỉ. Chủ nhật ta dẫn người thêm cái ban đi, hôm nay cần thiết đến xin nghỉ. Thẩm Hòa An kiên trì nhìn Mầm Chấn Hoa. Nhà ngươi xảy ra chuyện gì nhi? Ta nghe nói ngươi ra ra không phải không có việc gì sao? Mầm Chấn Hoa cũng là kinh thành thế ra ra tới, đối thích ra lão nhân tự mình xuẩn đến quăng ngã chặt đứt xương cùng cũng nghe nói. Không phải ông nội của ta bên kia, việc tư nhi, liền cùng ngài chào hỏi một cái, ta đi về trước công tác. Thẩm Hòa An không nhiều lời, chỉ là thông chi Mầm Chấn Hoa một tiếng liền trở về chính mình văn phòng. Hắn có thể như thế nào cùng Mầm Chấn Hoa nói, nói với hắn lại không xin nghỉ tức phụ liền phải bị lang ngậm đi rồi. Kia cần thiết không thể đủ, hắn Thẩm Hòa An chỉ là ra mặt dày, không phải không biết xấu hổ. Mầm Chấn Hoa lấy Thẩm Hòa An không biện pháp, cũng chỉ có thể nhìn hắn tam điểm vừa đến, liền cưỡi xe đạp nhảy nhót lưu. Về đến nhà về sau, Thích Cảnh Toàn đã thu thập hảo ngày hôm qua với bác đưa lại đây hai cái dương, cho hắn đặt ở xe dịp trên ghế sau, chìa khóa đưa cho hắn, nửa câu lời nói cũng chưa nhiều lời, hai cha con ăn ý thực. Nam nhân sự tình liền dùng nam nhân phương pháp giải quyết. Hai người bọn họ ai cũng không cùng trong nhà đầu những người khác nói, Thích Cảnh tất cả đều là không vui làm tức phụ nhọc lòng, Thẩm Hòa An chính là sợ hai cái mẹ suy nghĩ nhiều, làm Đồng Tiểu Thanh chịu ủy khuất, tóm lại hai cha con đều một cái đức hạnh, đau tức phụ. Ân Hồng Băng còn không có cảm giác ra tới cái gì, nhưng Bạch Thụy Phân dù sao cũng là đặc cần chiến sĩ xuất thân, nghe Tô Văn cũng mịt mờ để qua một miệng, nàng nhưng thật ra không nghĩ nhiều, chỉ là nhìn nhà mình nhi tử cùng bị người đoạt xương cốt quân khuyển giống nhau, liền cảm thấy buồn cười. Nhưng nàng nhưng thật ra cũng chưa nói gì, chỉ là phối hợp nhà mình nhi tử, thế Đồng Tiểu Thanh thu thập một phen, giúp bọn hắn hai vợ chồng nhìn hài tử, cười thúc giục hai người ra cửa. Ai, này không phải ngày hôm qua với tiên sinh đưa lại đây đổ vật sao? Vừa lúc hôm nay cho hắn còn trở về. Đồng Tiểu Thanh vừa lên xe, nhìn đến trên ghế sau có hai cái dương, nhưng thật ra rất cao hứng. Vì cái gì muốn còn trở về? Thẩm Hòa An phát động xe dịp, bất động thanh sắc hỏi. Đưa ta. Khu khu. Đưa đại bảo cùng tiểu bảo đồ vật quá nhiều, chúng ta không thể thu. Đồng Tiểu Thanh hậu chi hậu giác giống như cảm giác ra tới điểm nhi cái gì, nhưng cẩn thận phân biệt rõ lại không đại suy nghĩ cẩn thận. Nay đảo không phải bởi vì nàng xuẩn, chỉ là nàng từ đầu tới đuôi liền không nhìn thấy cái kia màu trắng lông dê khăn quàng cổ, cũng liền không thể nào suy đoán khởi. Ngươi hôm nay vì cái gì muốn cùng ta cùng đi tiếp hải tử nha? Đồng Tiểu Thanh không được tự nhiên tún trước ngực đai an toàn, giống như không thèm để ý hỏi, nàng tổng cảm thấy có điểm kỳ quái. Mấy ngày hôm trước còn nghe Thẩm Hòa An nói năm nào đế đặc biệt vội đâu. Đến để cho người khác biết, đại bảo cùng tiểu bảo có ba ba mới được a. Thẩm Hòa An ý vị thâm trường nhìn Đồng Tiểu Thanh liếc mắt một cái, nếu không đại bảo cùng tiểu bảo ở trong trường học nên chịu ủy khuất. Đồng tiểu thanh tuy rằng có chút nốc, nhưng bị Thẩm Hòa An vừa thấy, Mạc Danh liền có vài phần chột dạ. Nàng chỉ là nhát gan, cũng không phải buồn, trước kia không hướng chỗ đó tưởng, hiện tại nhớ tới Tô Văn lời nói, còn có Thẩm Hòa An loại này tuyên thệ cái gì giống nhau phản ứng, nàng chỉ cảm thấy buồn cười. Thẩm Hòa An sẽ không cảm thấy với Hạo Thần ba ba ở theo đuổi nàng đi. Nàng kết hôn, có hai đứa nhỏ không cần phải nói mọi người đều nhìn ra được tới được không. Tuy rằng cảm thấy Thẩm Hòa An có chút trông gà hóa quốc, nhưng nàng trong lòng Mạc Danh có điểm cao hứng, cũng không đúng, là rung động, giống như có cái gì không giống nhau dường như. Chương 82 và mặt, canh 1. Đồng Tiểu Thanh cùng Thẩm Hòa An đến trường học thời điểm, Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn còn không có tan học. Bởi vì bọn họ đến tương đối sớm, chung quanh gia trưởng đều không có mấy cái. Cho nên Thẩm Hòa An dừng lại xe về sau, không sốt ruột xuống xe, cũng không có tắt lửa, vẫn duy trì bên trong xe độ ấm. Tiểu Thanh, ai, ta vừa rồi còn nói không dám nhận đâu, ngươi hôm nay như thế nào ngồi xe tới? Đây là Thẩm Hòa An. Sao ngươi lại tới đây? Tô Văn vừa lúc dừng xe ở Thẩm Hòa An xe phía sau, nhìn trong xe thủ lĩnh giống Đồng Tiểu Thanh, xuống xe tới gõ gõ bọn họ cửa sổ xe. Ngày hôm qua có vị đồng học gia trưởng tặng chút tương đối quý trọng lễ vật, ta cùng Tiểu Thanh lại đây còn trở về. Thẩm Hòa An hàng trực tiếp mở cửa khóa, ý bảo Tô Văn lên xe. Không cần hỏi Tô Văn đều biết cái này đồng học gia trưởng là ai, nàng ngẩng đầu phức tạp nhìn Đồng Tiểu Thanh liếc mắt một cái, nàng không phải một ngày không có tới, sự tình liền phát triển như thế nhanh chóng sao. Với bác quả nhiên không hổ là kinh thành lớn nhất phong lưu lãng tử, cũng quá sẽ chảo thời cơ. Ngươi không nói ta đều đã quên, nhà ta kia khẩu tử từ Hải Thị đi công tác trở về, nghĩ mau ăn Tết, vừa lúc mang theo rất nhiều địa phương hải sản phẩm trở về, quá mấy ngày tuyết hóa, ta cho các ngươi đưa trong nhà đi. Tô Văn xem Thẩm Hòa An mặt vô biểu tình bộ dáng, trực tiếp xoay đề tài, xem náo nhiệt còn hành, thảo luận liền không cần. Không cần lạp Đồng Tiểu Thanh thói quen tính nhu nhu cự tuyệt, Tô Văn chụp nàng một cái tát. Hai ta ai cùng ai a, không cần cùng ta khách khí lạp. Gần 2 tháng thời gian, lại hiểu biết đến Đồng Tiểu Thanh tính cách về sau, Tô Văn càng thích nàng. Tô Văn đánh tiểu liền tưởng có cái mềm như bông muội tử, đáng tiếc nhà bọn họ nữ hoa bên trong liền nàng nhỏ nhất, gặp phải Đồng Tiểu Thanh, Tô Văn liền nhịn không được tưởng nhiều chiếu cố nàng, có lẽ mỗi người đàn bà đấy lòng đều có cái dưỡng con thỏ mộng đi. Khu khu. Tới. Tô Văn thấy với bác xe ngừng ở đường cái bên cạnh, vỗ vô ghế điều khiển. Không cần nàng nhắc nhở, Thẩm Hòa An đã trước tiên thấy với bác, ánh mắt đầu tiên liền tỏa định tức phụ trong miệng hào hoa phong nhã, người thực ôn hòa tình địch. Gặp quỷ người thực ôn hòa, hắn mới nhìn chằm chằm đối phương không nửa phút, đối phương liền quay đầu, chuẩn xác nhìn về phía bọn họ. Thẩm Hòa An cong cong khỏe môi, quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn sao. Đi thôi, tức phụ nhi, chúng ta đi còn với tiên sinh đồ vật. Thẩm Hòa An cầm Đồng Tiểu Thanh tay, trước một bước xuống xe. Đồng Tiểu Thanh Mạc Danh liền cảm thấy, nam nhân nhà mình trên người giống như có nhìn không thấy mao tạc đi lên, nàng chạy nhanh đi theo xuống xe. Tô Văn xem náo nhiệt không chê chuyện này đại, cũng chạy nhanh đi theo xuống dưới, tiếp nhận Đồng Tiểu Thanh trong tay cái dương, đi theo hai người phía sau chiều với bác đi qua đi. Với tiên sinh ngươi hảo, ta là Đồng Tiểu Thanh ái nhân, Thẩm Hòa An. Thẩm Hòa An thấy ở bác xoay người, ánh mắt đầu tiên trước nhìn về phía Đồng Tiểu Thanh, ánh mắt liền tối sầm xuống dưới, hắn mặt vô biểu tình đi phía trước đứng hai bước, dẫn đầu mở miệng. Với bác còn không có tới kịp cười, liền trước bị Thẩm Hòa An thân cao đè ép một đầu, rốt cuộc Thẩm Hòa An gần 1m9, mà với bác chỉ có 1m8, Thẩm Hòa An đôi mắt hơi rũ, thẳng tắp đối thượng nhìn qua sâu thẳm ánh mắt. Ngày hôm qua ngươi tặng cho ta ái nhân cùng hài tử năm lễ quá trọng, không lớn thích hợp, cho nên ta cho ngươi mang về tới. Thẩm Hòa An thong thả ung dung dùng cùng Đồng Tiểu Thanh không sai biệt lắm ngữ điệu cùng với bác giảng, nào đó tự còn đặc biệt nghiền ngẫm tăng thêm chút. Nhưng Đồng Tiểu Thanh dùng như vậy thong thả ngữ điệu nói chuyện, đó là mềm mượt, đổi thành Thẩm Hòa An liền Mạc Danh thành nồng đậm lực các bách, hướng về phía với bác đập vào mặt mà đi. Thẩm tiên sinh khách khí, bất quá là với bác thần sắc bất biến, khóe môi mang lên một tia cười mở miệng nói, nhưng nói còn chưa dứt lời đã bị Thẩm Hòa An đánh gãy. Tiểu Thanh, thế với tiên sinh khai xuống xe môn. Thẩm Hòa An trực tiếp một bàn tay thác cái dương, một bàn tay vô vô Đồng Tiểu Thanh đầu. Nàng cũng được đến mệnh lệnh con thỏ giống nhau, chạy nhanh nhảy đến một bên kéo ra cửa xe, giống như này xe là chính mình ra, với bác khỏe miệng cười không rõ ràng cứng đờ, ánh mắt lập loè lên. Hai tử chi gian đưa một ít ăn không sao cả, gia trưởng liền không cần nhúng tay, ngươi nói đúng không với tiên sinh. Phóng xong đồ vật, Thẩm Hòa An lôi kéo Đồng Tiểu Thanh tay, đem cửa xe đóng lại, xoay người nhìn với bác nói. Với nhìn xa trông rộng Đồng Tiểu Thanh ngoan ngoãn bị Thẩm Hòa An nắm tay, sắc mặt còn có chút phím hồng, khỏe miệng chịu chịu. Thẩm tiên sinh hiểu lầm, ta là tưởng nói, mấy thứ này khả năng đối Thẩm tiên sinh tới nói tương đối quý trọng, nhưng đối nhà của chúng ta. Hai tử tới nói, thật không tính cái gì, chính là cho nhau đưa tặng biểu đạt hữu hảo mà thôi. Lời này hiện trường cũng chỉ có Đồng Tiểu Thanh mới nghe không hiểu, Thẩm Hòa An cùng Tô Văn đều nghe hiểu. Tô Văn một bên ở trong lòng đầu mắng với bác không biết xấu hổ, một bên nội tâm kích động, chờ Thẩm Hòa An phản kích. Với tiên sinh cũng có chút hiểu lầm, ta là nói mấy thứ này đối. Hài tử quá nặng, nam. Hài tử vẫn là đến ước thúc điểm nhi tương đối hảo, bằng không trưởng thành sợ là sẽ cho trong nhà thêm phiền toái. Hai người đều lấy hài tử nói chuyện này, Tô Văn nghe được nội tâm liên tục điểm tán. Từ ta trở lại kinh thành, còn chưa có đi các gia bái phòng quá, nếu là với tiên sinh tưởng đưa, không bằng chờ tới cửa thời điểm lại đưa, đến lúc đó ta cùng Tiểu Thanh tuyệt không chống đẩy. Thẩm Hòa An thấy ở bác có chút không cho là đúng, lãnh đạm bỏ thêm một câu. Với bác vốn đang không cảm thấy có cái gì, nghe thấy Thẩm Hòa An lời này, có chút lăng thần. Hắn là cái người thông minh, tự nhiên nghe được ra Thẩm Hòa An lời nói bên trong ý tứ, nhưng hắn như thế nào không nhớ rõ kinh thành còn có cái Thẩm gia đâu. Xem Thẩm Hòa An này tư thế, với bác vốn dĩ cho rằng hắn là hư trương thanh thế, nhưng nếu là có thể thượng với gia môn, Thẩm gia nhất định không phải cái gì gia đình bình dân, hắn trong đầu bay nhanh chuyển, lại như thế nào đều nhớ không nổi rốt cuộc Thẩm gia là nhà ai. Ta cũng vừa trở lại kinh thành hơn 2 năm, trừ bỏ Tô Văn như vậy cùng nhau lớn lên, xem người khác thật đúng là lạ mắt, không biết ngươi là. Với bác cẩn thận dò xét một câu, Tô Văn mắt trợn trắng. Đã quên cùng ngươi giới thiệu, đây là Thích gia Thích Tam thúc gia nhi tử, Thích gia thân tôn tử. Tô Văn nói lời này thời điểm, không nhịn xuống miệng liệt đặc biệt đại. Với bác ngốc một chút, sau đó nhanh chóng phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy mặt có chút đau. Hảo đi, kinh thành là không có cái có thể đăng với gia môn Thẩm gia, nhưng người ta vừa rồi ý tứ cũng không phải nói tới cửa bái phòng Vu gia, là chờ với gia tới cửa bái phòng. Hắn dám đảm đương Thích nhị thúc, hắn ba lão lãnh đạo mặt nhi tặng người ra cháu trai tức phụ lễ vật. Hắn dám đảm đương Thích Tam thúc cái kia bộ đội đặc chủng cho nhân gia con dâu đưa thu ba. Hắn lại không phải ngại chính mình chân nhiều. Nghĩ vậy nhi, với bác liền có chút sốt ruột, thật vất vả gặp phải một cái nguyện ý lâu dài sinh hoạt, thành nhà người khác còn chưa tính, hắn cũng không sợ cùng người khác đoạt, nhưng cố tình là đoạt không dậy nổi. Nguyên lai là Thích Tam thúc ra, ta nói như thế nào không ấn tượng đâu, kia chờ thêm năm đi Thích ra bái phòng thời điểm, ta cùng gia phụ nhất định mang lên lễ gặp mặt, này đó. Sắc thật không thích hợp. Nói lời này thời điểm với bác trên mặt cười đều duy trì không được. Dư quang quét về phía Bình Yên dựa Thẩm Hòa An bên cạnh đứng Đồng Tiểu Thanh, hắn chỉ cảm thấy đau lòng. Đến miệng thịt chính mình ăn không nổi, liền không có so cái này càng làm cho người xấu hổ cùng tim gan cồn cào. Hảo, vậy ăn tiếp thấy, tan học, trước tiếp hải tử đi. Thẩm Hòa An thế Đồng Tiểu Thanh nắm thật chặt khăn quàng cổ, lôi kéo bởi vì ngượng ngùng khuôn mặt đỏ bừng tức phụ vây đến cổng trường, xem với bác cùng Tô Văn đều có điểm không lớn thoải mái. Với bác là cảm thấy đôi mắt đau. Tô Văn còn lại là nhìn ngoan ngoãn Đồng Tiểu Thanh, nhớ tới nam nhân nhà mình. Mặc danh có điểm toan. Ba ba. Mụ mụ. Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn vốn dĩ liền thích Đồng Tiểu Thanh tới đón bọn họ. Mỗi đến loại này thời điểm, các bạn nhỏ đều đặc biệt hâm mộ. Rốt cuộc cũng không vài người trong nhà mụ mụ so Đồng Tiểu Thanh càng đẹp mắt. Lúc này nhìn thấy Thẩm Hòa An, hai người càng kích động, thét chói thai liền hướng bên này chạy. Thẩm Hòa An nhịn không được cười tiếp được hai cái phát lại đây hải tử. Hoa. Đại bảo cùng tiểu bảo ba ba thật là đẹp mắt. Với bác mới vừa tiến lên, liền nghe thấy nhà mình nhi tử ở chính mình ngực thượng lại cắm một đao. Hành đi, luận thân cao so bất quá nhân gia, luận gia thế so bất quá nhân gia, luận nhan giá trị. Với bác túm lên nhà mình nhi tử liền đi ra ngoài, từ khi hắn trở lại kinh thành liền không như vậy nghẹn khuất quá, thật là một phút đều không nghĩ ở chỗ này nhiều ngốc. Mụ mụ, ta cũng muốn làm đại bảo cùng tiểu bảo ra hài tử. Bọn họ ba ba so với ta ba ba đẹp nhiều cùng tròn tròn giống nhau hái mỹ duyệt duyệt lần đầu tiên thấy Thẩm Hòa An cười, trước kia không lớn dám tiếp xúc duyệt duyệt xem thẳng mắt, ở Tô xăm mình biên lẩm bẩm nói. Tô Văn nghẹn một chút. Trong lòng càng toan, ánh mắt nhi không tốt, gả cho cái khó coi nam nhân, quái nàng lạc. Chờ đại gia ai về nhà nấy về sau, Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn còn hưng phấn đến không được, bổ nhào vào Ân Hồng Băng trước mặt liên tiếp nói các bạn nhỏ như thế nào hâm mộ, các cạc nhạc đến Đồng Tiểu Thanh cũng chưa mắt thấy. Nghĩ đến Bạch Thụy Phân ở phòng bếp nấu cơm, nàng cởi áo lông vũ, chạy nhanh hướng phòng bếp đi. Vừa đến phòng bếp cửa, liền thấy Bạch Thụy Phân lôi kéo Thẩm Hòa An thần bí hề hề hỏi, thế nào? Không đánh quá nghiêm trọng đi. Xem các ngươi trở về sớm như vậy, đây là vô dụng đi bệnh viện. Không có động thủ. Thẩm Hòa An có chút bất đắc dĩ, này thân cha mẹ như thế nào một cái đức hạnh đâu, xem náo nhiệt không chê chuyện này đại a đây là. Đồng Tiểu Thanh trực tiếp ngây ngẩn cả người, đánh quá nghiêm trọng. Đi bệnh viện. không có động thủ. Thẩm Hòa An hôm nay cùng nàng cùng đi tiếp hải tử, là vì tấu với Hạo Nhiên gia trưởng một đốn. Bạch Thụy Phân vốn đang muốn nói cái gì, vừa nhấc đầu thấy Đồng Tiểu Thanh, ngây ra một lúc, có chút xấu hổ. Cái kia cơm đều làm tốt, mau, cùng ăn các ngươi cùng ta đoàn qua đi. Bạch Thụy Phân kéo Thẩm Hòa An một phen. Nhìn nhà mình ngậm bức tiểu tức phụ, Thẩm Hòa An trong lòng thở dài, cùng Bạch Thụy Phân cùng nhau bưng đồ ăn hướng phòng khách đi. Đồng Tiểu Thanh bị Thẩm Hòa An nhẹ nhàng đụng phải một chút, cũng lấy lại tinh thần, chạy nhanh cùng Thẩm Hòa An cùng nhau bưng dư lại món chính hồi phòng khách. Một bữa cơm công phu, bốn cái tiểu gia hỏa đều ăn đặc biệt náo nhiệt, ba cái trưởng bối cũng ánh mắt bay tới bay lui, Thẩm Hòa An ăn bất động thanh sắc, chỉ có Đồng Tiểu Thanh có chút thất thần. Làm sao vậy? Ta xem ngươi ăn cơm chiều thời điểm, cơm đều mau đưa đến trong lỗ mũi đi. Thẩm Hòa An rửa mặt trở về, xem Đồng Tiểu Thanh héo héo nhi, quét mắt giường em bé bên kia, thấy hai nãi hoa đều ngủ rồi, lúc này mới lên giường ôm tức phụ nhẹ giọng hỏi. Thẩm ca, cái kia với tiên sinh, hắn không có hảo ý phải không? Đồng Tiểu Thanh có chút thấp thỏm lại xấu hổ hỏi. Ở trên xe thời điểm, nàng còn âm thầm chê cười Thẩm Hòa An trông gà hóa quốc, nhưng không nghĩ tới Thẩm Hòa An thật cảm thấy với bác ở truy nàng, hiện tại nghĩ đến với bác rất nhiều hành vi bao gồm hôm nay phản ứng. Hình như là tâm tư không lớn đơn thuần. Nghĩ đến đây, Đồng Tiểu Thanh trong lòng thấp thỏm ngăn chặn xấu hổ, chỉ cảm thấy chính mình trong lòng khó chịu cực kỳ. Đời trước từ nàng khi còn nhỏ bắt đầu, chỉ cần có người đối nàng có tâm tư, liền nhất định là nàng sai, mặc kệ là Đồng lão nương vẫn là người trong thôn đều mắng nàng là hồ ly tinh, chờ đến chồng trước qua đời sau, lại nhiều cái tang môn tinh xưng hô. Từ khi kia về sau, phàm là ai đối nàng hảo điểm nhi, Đồng lão nương cùng Lý Xuân Hoa liền mắng nàng không giữ phụ đạo, tao tao khí, chẳng sợ tuổi lớn về sau, cùng khác phái nhiều lời nói mấy câu, làm hai người biết cũng vĩnh viễn là chửi ầm lên. Đời này gả cho Thẩm Hòa An, hai năm xuống dưới nàng đều mau đã quên chuyện này nhi, nhưng trước mắt là thực sự có người đối nàng động tâm tư, kia cha mẹ chồng thậm chí là Thẩm Hòa An có thể hay không cảm thấy là nàng câu dẫn người, không phải cái hảo nữ nhân đâu. Chương 83 tô nổi, canh 2. Càng muốn Đồng Tiểu Thanh càng cảm thấy khó chịu, ngực bị đè nén đến nàng có chút xuyến bất quá tới khí, hốc mắt đều nghẹn đỏ. Là ta tức phụ nhi quá ưu tú, mới trêu chọc người khác nhớ thương, không phải vấn đề của ngươi. Thẩm Hòa An lại Đồng Tiểu Thanh trên trán hôn một cái. Qua lâu như vậy, hắn đại khái biết nhà mình tức phụ nhi thấp có điểm tự ti, xem nàng đỏ vành mắt chân tay luôn cuống bộ dáng, Thẩm Hòa An vốn dĩ toan ý đều biến thành đau lòng. Làm sao bây giờ? Ta thật là khó chịu. Thẩm Hòa An thấy Đồng Tiểu Thanh vẫn là khổ sở bộ dáng, đột nhiên che lại ngực nói. Ngươi làm sao vậy? Ta đi gọi người. Đồng Tiểu Thanh cả kinh, không kịp tiếp tục khó chịu, chạy nhanh đứng dậy liền muốn đi kêu Bạch Thụy Phân bọn họ, lại bị Thẩm Hòa An một phen giữ chặt, trong chớp mắt liền thay đổi vị trí. Ta nơi này khó chịu là bởi vì có người nhớ thương ta bà bối, ta thực bất an. Đồng Tiểu Thanh hoảng hốt nhìn Thẩm Hòa An điểm điểm chính mình trái tim, sau đó mặt ở chính mình tầm mắt nội càng lúc càng lớn, thẳng đến hai người cái chán tương để, bốn mắt nhìn nhau. Cho nên, nếu là ta cũng là người nào đó bà bối, ta liền không khó chịu. Thẩm Hòa An khàn khàn một ngữ hai ý nghĩa, nhưng Đồng Tiểu Thanh tạm thời còn không có thể lý giải, chỉ nghe hiểu mặt chữ thượng ý tứ, trắng non tinh tế gương mặt chậm rãi nhiễm vừng đỏ, ở mờ nhạt đèn bàn hạ, có vẻ càng mỹ vài phần. Ta. Ngươi là. Đồng Tiểu Thanh chịu đựng ngượng ngùng, sau khi nói xong lập tức liền nhắm hai mắt lại, nàng thật sự là ngượng ngùng xem Thẩm Hòa An. Ta là cái gì? Thẩm Hòa An nhẹ mổ Đồng Tiểu Thanh chóp mũi, khóe mắt, mỗi một chút đều làm Đồng Tiểu Thanh tim đập loạn thượng mấy chụp, cuối cùng Thẩm Hòa An ở nàng bên lỗ tai thượng, dùng mang theo nhiệt khí khí âm dụ dỗ Đồng Tiểu Thanh tiếp tục nói. Là. Chính là ngươi nói. Đồng Tiểu Thanh thật sự là nhịn không được chính mình ngượng ngùng, đầy mặt đỏ bừng đẩy hắn. Ta đây đổi cái hỏi pháp. Thẩm Hòa An theo Đồng Tiểu Thanh lực đạo, đem hai người vị trí đổi chỗ, nhìn Đồng Tiểu Thanh có chút thượng trọn mắt hạnh, tức phụ nhi ta thích ngươi, ngươi thích ta sao? Đồng Tiểu Thanh đột nhiên run một chút, lần này không phải bởi vì sợ hãi, là bởi vì thật sâu rung động, trước kia ở Tây Nguyên thời điểm Thẩm Hòa An ép hỏi quá nàng vấn đề này, lúc ấy nàng không có gì dư thừa ý tưởng, chỉ là lấy lời nói xóa qua đi, hiện giờ. Thích. Đồng Tiểu Thanh nghiêm túc nhìn chăm chú vào Thẩm Hòa An, mặc dù xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, cũng không có rời đi con ngươi. Nàng hai đời tới nay, trừ bỏ đối hài tử, trước nay không cùng bất luận kẻ nào nói qua thích, cho dù là Triệu Gia Thanh. Lần đầu tiên thổ lộ cõi lòng, nàng không nghĩ làm Thẩm Hòa An cảm thấy nàng có một tia không nghiêm túc. Ta tưởng ngươi nghe nói hoàn chỉnh, ai thích ai. Thẩm Hòa An nhịn không được nắm thật chặt ôm ấp, khàn khàn hỏi, giọng nói làm đến hắn tâm đều rối loạn tiết tấu. Ta thích ngươi, Đồng Tiểu Thanh thích Thẩm Hòa An. Đặc biệt nghiêm túc nói xong câu đó, Đồng Tiểu Thanh cảm giác chính mình mặt đều có thể chiên trứng gà, nàng thật sự không nhịn xuống nhắm hai mắt lại, Thẩm Hòa An ánh mắt quá mức nóng rực. Lại kêu một lần tên của ta. Thẩm Hòa An cười khẽ một tiếng, dùng dụ hống ngữ khí nhẹ giọng nói. Thẩm. Cùng An. Đồng Tiểu Thanh nhắm mắt lại ngoan ngoãn nghe lời. Kế tiếp lại không cần nàng nói thêm cái gì, đêm nay thượng Thẩm Hòa An buộc nàng kêu không biết bao nhiêu lần tên, cuối cùng nghe Đồng Tiểu Thanh khóc lóc kêu hắn tên thời điểm, Thẩm Hòa An chỉ cảm thấy mệnh đều có thể cho nàng. Cảm thấy mỹ man ôm tức phụ ngủ qua đi phía trước, Thẩm Hòa An đột nhiên cười rộ lên, lại nói tiếp, thật đúng là đến cảm tạ với bác, không có chính hắn cũng không thể nhanh như vậy liền nghe được tức phụ thông báo. Độc thân cẩu với bác trong lúc ngủ mơ đột nhiên cảm giác rét lạnh một cái trước mắt, nắm thật chặt chăn mới lại tiếp tục ngủ qua đi. Ngày hôm sau sáng sớm Thẩm Hòa An đi làm trước còn cùng Bạch Thụy Phân thấp giọng nói chút cái gì mới đi. Cùng An cùng ngươi nói gì a? Ân Hồng Băng có chút tò mò hỏi. Nói làm chúng ta cấp Tiểu Thanh ôn cơm, nàng sẽ không khởi quá sớm. Bạch Thụy Phân thấp giọng cười nói, Ân Hồng Băng nghe vậy mắt trợn trắng, sau đó cũng bật cười. Nói này vợ chồng son cảm tình nhưng thật ra càng ngày càng tốt, mới vừa kết hôn lúc ấy, ở Tây Nguyên nhà ta ăn Tết thời điểm còn giận dỗi đâu. Ân Hồng Băng cảm thán một câu, Bạch Thụy Phân chạy nhanh hỏi nàng rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đồng Tiểu Thanh tỉnh lại thời điểm, Thái Dương thật là đã chiếu đến ông, bọn họ chủ chính là tọa Bắc Triều Nam nhà ở, có thể là hai cái bà ai tiến vào đem hải tử ôm đi ra ngoài, đem bức màn mở ra. Đồng Tiểu Thanh rối người, còn cảm thấy thân thể có chút nhức mỏi, nằm bò nhìn thoáng qua Thẩm Hòa An đầu giường đồng hồ báo thức, nàng kinh ngạc một chút, đều 10 giờ rưỡi. Bằng mau tốc độ thu thập hảo chính mình ra tới, liền thấy Ân Hồng Băng đang ở phòng khách bồi hai đứa nhỏ chơi xếp gỗ. Không chờ Đồng Tiểu Thanh thẹn thùng đâu, Bạch Thụy Phân vào được. Đói bụng đi. Ta cho ngươi nhiệt cháo, ngươi uống trước một chén, trong chốc lát nên ăn cơm trưa. Bạch Thụy Phân cười nói. Vốn dĩ Đồng Tiểu Thanh còn có chút lo lắng bà sẽ quái nàng. Lung tung thông đồng người, nhưng đợi nửa ngày, cũng không chờ đến bà nói gì, Đồng Tiểu Thanh ngồi ở bàn ăn trước uống cháo thời điểm, còn có chút xuất thần. Ngẩn ngươi làm gì đâu? Nhanh lên uống cháo, trong chốc lát cùng ta cùng nhau sớm một chút nhì nấu cơm, chúng ta buổi chiều đi ra ngoài dạo bách hóa đại lâu, ăn Tết đến cho ngươi mua điều màu đỏ rực khăn quàng cổ mới được. Bạch Thụy Phân vỗ nhẹ nhẹ hạ Đồng Tiểu Thanh bả vai. Ân, ta thức mau. Đồng Tiểu Thanh chạy nhanh uống xong trong chén cháo, đi theo Bạch Thụy Phân đi phòng bếp. Chậm rãi trên mặt nàng tươi cười nhiều lên, tối hôm qua Thẩm Hòa An lời nói, nàng hiện tại đã biết rõ. Chỉ cần nàng cùng Thẩm Hòa An cảm tình hảo, mặc kệ bên ngoài có tình huống như thế nào, bà bọn họ đều sẽ không trách chính mình. Có thể gả cho Thẩm Hòa An. Cũng thật hảo. Đồng Tiểu Thanh nghĩ không nhịn xuống lộ ra nụ cười ngọt ngào, Bạch Thụy Phân ở một bên thấy vốn đang có chút co rún con dâu đột nhiên liền bắt đầu cười rộ lên, lắc lắc đầu. Vợ chồng son A. Không biết vì cái gì. Thích Cảnh Toàn tuy rằng hôm qua mới vừa đi, nàng liền có chút tưởng hắn. Hất hất đầu, đem trong đầu khủng bố ý tưởng vứt ra đi, Bạch Thụy Phân cùng Đồng Tiểu Thanh mẹ chồng nàng dâu hai cái phối hợp thực mau liền làm tốt cơm trưa. Lão nhân đều nói, tháng chạp là quá đến nhanh nhất một tháng, bất chi bất giác còn không có quá đủ đâu, liền đến cái đuôi căn nhi thượng. Nhà trẻ tháng chạp 23 liền nghỉ, lần này có Bạch Thụy Phân, còn có Thích Cảnh tất cả tại, Đồng Tiểu Thanh ở một bên giúp đỡ, trong nhà tạc hóa còn có các loại ăn ngon. Thực mau liền làm tốt. Không chỉ là nhà bọn họ, toàn bộ ngõ nhỏ bên trong đều tràn ngập đủ loại kiểu dáng mùi hương nhi. Có lẽ là bởi vì thấy Ân Hồng Băng có chút nhớ nhà, có lẽ là trừ bỏ Bạch Thụy Phân mọi người đều thèm Tây Nguyên đồ ăn, Đồng Tiểu Thanh ở tháng chạp 25 hôm nay, mua đã trở lại xương sườn, thịt ba chỉ, móng heo, cá hố còn có rong biển cùng đậu hủ. Ai nha, Tiểu Thanh, ngươi đây là muốn làm tô nồi sao? Nhà chúng ta nhưng thật ra không có lẩu niêu, bất quá cách vách hàng xóm trong nhà có nồi áp suất. Ta đi mượn. Ân Hồng Băng giúp Đồng Tiểu Thanh thu thập nguyên liệu nấu ăn thời điểm, vừa nhìn thấy tài liệu liền có chút kinh hỉ, cũng không chờ Đồng Tiểu Thanh trả lời, liền đi cách vách mượn nồi đi. Đồng Tiểu Thanh cũng không tưởng ngăn cản, Bạch Thụy Phân ôm một bút cải trắng lại đây, thế nàng thu thập sạch sẽ, từng mảnh đều trích sạch sẽ sau, liền đi thế nàng rửa sạch rong biển, sau đó lấy tế thẳng nhi một đám buộc chặt lên. Ân Hồng Băng bưng nồi áp suất lại đây về sau, cũng gia nhập xử lý mấy thứ này hàng ngũ, bởi vì mẹ chồng nàng dâu ba đều ở. Thích Cảnh Toàn cũng không tốt ở nơi này, đơn giản an bài hắn đi xem hài tử. Đồng Tiểu Thanh còn lại là thiêu một nồi nước ấm, trước đem xương sườn thả đi vào, nước sôi nấu quá vài phút, phiết tịnh huyết mạt như sau, một lần nữa thay đổi một nồi thủy, hơn nữa lát gừng cùng chân bì. Kỳ thật tô nồi là bác huyện bên kia truyền tới Tây Nguyên, chỉ là bác huyện tô nồi là tô lạn vào miệng là tan, cho nên cũng không để bụng có chút nguyên liệu nấu ăn xử lý. Nhưng là Tây người vượn phần lớn không thích ăn quá mức mềm xốp đồ vật, cũng liền cải tiến cách làm. Trước tiên sẽ đem nguyên liệu nấu ăn phân biệt đều xử lý tốt, đem nhất tươi ngon hương vị kích phát ra tới, xử lý rất mùi tanh cùng dầu mỡ. Chờ xương sườn nấu hảo sau, dùng lược bí vớt ra tới không làm, Đồng Tiểu Thanh liền trực tiếp ở xào trong nồi đảo thượng điểm nhi dầu phộng, đem cắt thành hào phong khối hoa khai chữ thập thịt ba chỉ chiên thành tứ phía khô vàng, mới đặt ở chậu bên trong. Sau đó là móng heo, dùng hỏa liệu rất tế lông tơ sau, cũng dùng du hơi chút chiên một chút, đi diệt trừ nhất ngoại gia thượng kia tầng du, đặt ở cháo ly thượng không làm. Cuối cùng là đã dùng sinh chịu cùng hành ti gừng băm ướp qua cá hố, trực tiếp dùng dầu chiên hảo lấy ra không làm. Chờ nàng bận việc xong, Bạch Thụy Phân cùng Ân Hồng Băng cũng đem rong biển, ngó sen khối, tắc đậu hủ tấm ảnh chờ đều xử lý tốt. Đồng Tiểu Thanh ở nồi áp suất tầng dưới chốt trải lên vài miếng cải trắng diệp, sau đó đem khống làm xương sườn, thịt ba chỉ, cá hố, móng heo chờ ấn tầng bày biện hảo, sau đó phóng thượng hải mang, ngó sen khối cùng tạc đậu hủ tấm ảnh, mỗi một tầng đều giải lên hành, hương, muối tinh, hoa tiêu mặt chờ gia vị, đỉnh tầng dùng cải trắng giúp bao vây chắc nghiêm, đảo thượng nước tương, giấm, đường trắng, rượu gia vị chờ, sau đó đem nồi áp suất cái nắp đắp lên, sốt ruột chờ hỏa nấu phía sau, đổi thành bếp gas tử thượng nhỏ nhất hỏa, lúc này mới tính bội xong. Hảo, như vậy nấu thượng 4 cái giờ, buổi tối liền có ăn, ai nha không được, mới vừa ăn cơm sáng không 2 giờ đâu, ta lại đói bụng. Ân Hồng Bằng trong miệng lưu trữ nước miếng nói. Nãi nãi, nãi nãi, ta cũng đói bụng. Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn vừa rồi liền đang nhìn Đồng Tiểu Thanh nấu cơm, thèm không được. Nãi, đói. Quần quần ghé vào thích cảnh toàn trong lòng ngực, học ca ca bộ dáng, ôm bụng cũng hướng về phía ba người kêu. Ba nữ nhân cười thành một đoàn, ấm áp đông dương xuyên qua sân, chiếu vào phòng khách trước trên mặt đất, mang đến nhỏ vụn lại làm người hạnh phúc tinh tinh điểm điểm, giống như ban đêm đầy sao giống nhau, xinh đẹp lại long lánh. Tới rồi buổi tối cũng không biết có phải hay không Ân Hồng Băng cấp Thẩm Đào gọi điện thoại, vẫn là Thẩm Đào nghe mùi vị tới tứ hợp viện. Chờ tô nổi thượng bàn thời điểm, nhìn thịt cá tô lạ, thịt ba chỉ mềm mại, móng heo thạch trái cây loe ánh sáng, tạc đậu hủ lá cây cùng rong biển cũng đều mang theo thịt hương khí. Đừng nói hai tử, ngay cả Thẩm Đào hai vợ chồng nghe này toan hàm ngọt hương xông vào mũi, nước mắt đều phải ra tới. Chính là lâu lắm chưa thấy qua như vậy xinh đẹp tô nổi, mau ăn, mới vừa nấu ra tới là ăn ngon nhất thời điểm, ăn không hết phóng giếng trời bên trong, ngày hôm sau ăn món ăn nguội nhi lại là khác mùi vị. Thẩm Đào khó được nói nhiều lên. Đại nhân tiểu hài nhi liền màn thầu, đều ăn cái bụng nhi viên, ăn xong trừ bỏ Đồng Tiểu Thanh, liền không còn có một cái tưởng nhúc nhích. Đồng Tiểu Thanh cười lên thu thập phòng bếp cùng phòng khách. Nàng làm đến một nửa nhi, Thẩm Hòa An mới miễn cưỡng đứng dậy lại đây giúp nàng. Chờ hai người vội xong tiến phòng khách, nhìn tiểu nhân dựa đại, đại dựa sofa, đều đang nói chuyện thiên. Bạch Thụy Phân đã cấp hai người để lại vị trí, còn cấp Đồng Tiểu Thanh phao ly táo đỏ cẩu kỳ trà, thấy nàng tiến vào, chạy nhanh vô vô chính mình bên người. Đồng Tiểu Thanh cùng Thẩm Hòa An liếc nhau, cười đi qua. Mọi người chính trò chuyện thiên nhi đâu, khoảng thời gian trước Tân An điện thoại vang lên. Chương 84 nhận sai, canh 1. Điện thoại là Thẩm Bình An đánh lại đây, do hỏi Ân Hồng Băng cùng Thẩm Đào có phải hay không phải về Tây Nguyên. Chính là bởi vì hai tử đều ở kinh thành, Thích gia lão thái thái cùng Thích lao gia tử rất sớm liền bắt đầu thu xếp hai nhà tử ở kinh thành ăn Tết sự tình, Ân Hồng Băng cùng Thẩm Đào hai vợ chồng có chút không biết nên làm cái gì bây giờ. Kỳ thật Ân Hồng Băng là có khuynh hướng về nhà, tuy rằng Thẩm Bình An cẩu ghét người ngại, nhưng một đoạn thời gian không thấy, Ân Hồng Băng cũng tưởng nhà mình khuê nữ cùng mập mạp. Ba mẹ, ăn Tết các ngươi trở về đi. Còn có bà ngoại ông ngoại ở nhà đâu, có thể sang năm quần quận cùng tròn tròn đại điểm nhi, chúng ta cũng trở về ăn Tết. Vẫn là Thẩm Hòa An đánh nhịp làm chủ. Năm nay là nhận thân sau năm thứ nhất, Thích gia ở nơi khác người đều trở về, xem như chính thức nhận thân, quần quận cùng tròn tròn cũng còn nhỏ, đi đường đi không vững chắc, cho nên năm nay bọn họ cần thiết đến lưu tại kinh thành. Nhưng hắn không nghĩ làm ba mẹ khó xử, cũng không nghĩ làm muội muội khổ sở. Các ngươi sau khi trở về có thể nhiều ngốc một đoạn thời gian. Nếu là ba bên này công tác đến về sớm tới, làm Bình An mang theo hải tử tới kinh thành trụ đoạn thời gian cũng đúng. Thẩm Hòa An kỳ thật cũng có chút tưởng muội muội, chỉ là hắn ngượng ngùng nói, chỉ có thể mịt mờ đề ra một câu. Ân, chúng ta đây hậu thiên trở về, đến lúc đó xem Bình An nguyện ý lại đây, làm vi quốc lái xe đưa chúng ta lại đây. Ân Hồng Băng gật gật đầu. Tiến đi Ân Hồng Băng cùng Thẩm Đào, ở Thích gia hai vợ chồng già yêu cầu hạ. Bạch Thụy Phân vợ chồng cùng Thẩm Hòa An vợ chồng còn có 4 cái tiểu gia hỏa đều trở về Thích gia, dù sao Thích gia tam tiến sơn, có thể trụ hạ. Thích gia đại bá cũng mang theo người nhà đã trở lại, mãn viện tử náo nhiệt lên, còn có mấy cái tuổi tiểu nhân mang theo hai đại hai tiểu tứ cái hài tử mãn viện tử tán loạn, khó được Thích Quốc Hùng cũng mừng rỡ không khép miệng được, người tuổi lớn tóm lại là thích náo nhiệt. Chỉ là Thích Quốc Hùng tháng chạp vừa mới té ngã, đi đường còn không nhanh nhẹn. Chỉ có thể ngồi ở trong phòng khách tiếp thu con cái không thể tưởng tượng ánh mắt lễ rửa tội, liền tiểu hài tử đều cười hì hì chê cười hắn, tức giận đến lao nhân thổi dâu trừng mắt. Tháng chạp 28 ngày buổi tối, mặc kệ là gả chồng vẫn là ở bên ngoài đơn độc trụ, đều đã trở lại. Thích gia có quy củ, trừ tịch nếu là không có phương tiện trở về liền đi nhà chồng hoặc là nhạc phụ trong nhà quá, nhưng là tháng chạp 28 cần thiết ở trong nhà đầu tụ hội. Năm nay nhiều Thẩm Hòa An một nhà sáu khẩu, hai cái bàn ngồi không khai, lại từ Dương gia mượn trương đại bàn tròn, mấy chục hào người vô cùng náo nhiệt trước tiên ăn Tết. Cung An, Tiểu Thanh, các ngươi lại đây. Thích Lao Thái Thái Diêu Tố Hinh tiếp đón Thẩm Hòa An cùng Đồng Tiểu Thanh đến chủ bàn bên này cho bọn hắn giới thiệu lần đầu tiên thấy trưởng bối cùng thế hệ nhóm. Đây là ngươi đại bá cùng đại bá mẫu, nhà bọn họ Hàn Kiệt các ngươi gặp qua, đây là ngươi đại đường ca Hàn Anh, nhị bá một nhà cùng tiểu cô một nhà các ngươi đều gặp qua. Cái này là các ngươi nhị bá gia nhị đường ca Hàn Phong, cùng các ngươi đại đường muội Bình Yên, những người khác các ngươi đều nhận thức. Diêu Tố Hinh một bên giới thiệu, Thẩm Hòa An cùng Đồng Tiểu Thanh một bên gọi người. Năm nay là cùng ăn đầu một năm trở về ăn Tết, chúng ta cái này ra cũng cuối cùng là viên mãn, về sau muốn nhiều đi lại, cùng ăn có chuyện gì nhi, các ngươi này đó làm trưởng bối cùng các ca ca, muốn nhiều hỗ trợ biết không? Đã biết, cùng ăn vừa thấy chính là nhà chúng ta lão tam hài tử. Lúc này Lao Tam hai vợ chồng ăn Tết cuối cùng là không cần doa người. Thích Cảnh Văn tức phụ Triệu Nguyệt Nhu cười trêu chọc một câu. Sở hữu bọn tiểu bối đều lòng có xúc động gật gật đầu, mỗi năm ăn Tết ban đêm bọn họ ở ngoài phòng đầu nghe Tam thúc bị đánh thanh âm, đều hãi hùng khiếp vía. Bạch Thụy Phân không nhịn xuống lau lau khóe mắt, khóe môi cũng treo cười, Thích Cảnh Toàn trầm mặc lôi kéo tay nàng không bỏ, Bạch Thụy Phân cũng không có tránh ra. Nàng biết mấy năm nay Thích Cảnh Toàn cũng không chịu nổi, đều tuổi này, nàng cũng không nghĩ lăn lộn. Có mặt lệnh Thích Tam thúc đối lập, tuy rằng Thẩm Hòa An cũng thuộc về tương đối quận cũ ẽ, chính là thích ra bọn tiểu bối đều rất thích hắn, đương nhiên cũng có tròn tròn nguyên nhân ở, vô luận già trẻ, trong nhà đầu liền không có không thích cái này xú mỹ tiểu nha đầu. Liền qua năm 8 tuổi Lục Ánh Nhiên đều ôm tròn tròn không buông tay, phi muốn đem tròn tròn ôm trở về dưỡng. Ta nói muốn nuôi chó cẩu, các ngươi không chó dưỡng. Tròn tròn tổng có thể đi. Tiểu cô nương ý tưởng rất đơn giản, không có cẩu cẩu, béo hoa hoa cũng là có thể. Nhưng lời này nghe tới, trừ bỏ Thích Cảnh song nam nhân Lục Hàng có chút dở khóc dở cười, những người khác đều cười đến không được. Cẩu cẩu còn có thể suy xét, ngươi tròn tròn muội muội có thể so cẩu cẩu khó dưỡng nhiều lạp. Thích Hàn Kiệt loát tiểu cô nương đầu một phen, bị hung hăng chụp một cái tát. Ta có thể uy nàng ăn cơm, có thể cho nàng giặt quần áo, còn có thể cho nàng mua tiểu váy. Lục Ánh Nhiên vẫn là không nghĩ từ bỏ. Ngươi không thể cho nhân gia đương mẹ, tròn tròn muội muội không rời đi mụ mụ. Thích Cảnh xong một phen tiếp nhận ngoan ngoan tròn tròn nha đầu, hôn một cái, cũng có chút hiếm lạ. Bằng không làm chúng ta ôm về nhà dưỡng hai ngày bái. Nàng một mở miệng, Lục Ánh Nhiên ánh mắt liền sáng, vẻ mặt chờ mong nhìn Thẩm Hòa An cùng Đồng Tiểu Thanh. Chờ lát nữa các ngươi có thể mang đi thử xem. Thẩm Hòa An cười nhìn Đồng Tiểu Thanh, cũng không nói thêm cái gì, Thích Cảnh xong liền minh bạch. Ai ôm đều được, nhưng nếu là muốn ôm đi, tiểu nha đầu liền không làm, nàng nhiều hôn mấy khẩu cũng chưa nói gì. Nhưng Lục Ánh Nhiên thật sự buổi tối cơm nước xong trở về thời điểm, một hai phải ôm tròn tròn đi, vừa đến cửa tròn tròn xem nhà mình thân mụ đứng ở cửa bất động, liền sốt ruột. Đến cuối cùng, tròn tròn khóc đều, Lục Ánh Nhiên lau nước mắt, hai người, chủ yếu là Lục Ánh Nhiên, khó phân khó ly, chung quanh một vòng nhi kết hôn không kết hôn tiểu bối đều cười đến không được. Vẫn là Lục Ánh Nhiên ca ca Lục Hàn Chiêu ôm Lục Ánh Nhiên lên xe, mới đánh gãy này đoạn nhị trọng tấu. Tròn tròn hơi kém bị người khác ôm đi, khóc xong rồi liền ai đều không cần. Một hai phải Đồng Tiểu Thanh ôm, thực mau liền ngủ rồi. Quân quận đồng học. Quân quận nhân ra cơm nước xong không bao lâu liền ngủ rồi, lớn như vậy động tĩnh cũng chưa đem hắn nháo lên. Chư tịch bởi vì có bốn cái hài tử ở, quá đến náo nhiệt cực kỳ. Ngươi xem Hàn Kiệt cùng An đều kết hôn, Hàn Anh cùng Hàn Phong hai người các ngươi chuẩn bị kéo dài tới khi nào. Ăn qua bữa cơm đoàn viên sau, Triệu Nguyệt Nhu lời lẽ tầm thường, bắt đầu rồi mỗi năm một lần thúc giục hôn. Thích Hàn Anh cùng Thích Hàn Phong lập tức sắc mặt liền phát khổ lên. Thích Hàn Kiệt lôi kéo tức phụ nhi tay, vì chính mình tránh được một kiếp nhẹ nhàng thở ra, bị Bạch Hiểu Lâm ninh một phen. Ta còn nhỏ đâu, đại ca đều 30, hắn cũng chưa kết hôn, ta như thế nào có thể trước kết hôn, ta mới không bằng nhị ca như vậy không chú ý. Thích Hàn Phong chạy nhanh đẩy nồi, tức giận đến Thích Hàn Anh đạp hắn một chân, lại cũng trầm mặc không nói chuyện, loại này thời điểm nhiều lời nhiều thố. Đừng nói lung tung tám đạo, nhân gia đại ca ngươi tốt xấu giao quá bạn gái, ngươi đâu? Làm ngươi xem mắt ngươi đều không đi. Thích Cảnh Võ tức phụ quản hồng chụp nhà mình nhi tử đầu một cái tát, hắn thân muội muội Thích Bình Yên ở bên cạnh che miệng cười, Thích Hàn Kiệt cũng liệt miệng cười cái không để yên. Còn có Hàn Kiệt, ngươi xem cùng ăn đều có bốn cái hài tử, ngươi cùng Hiểu Lâm chuẩn bị khi nào muốn hài tử. Triệu Nguyệt Nhu lời kia vừa thốt ra, Thích Hàn Kiệt mới vừa liệt khai không bao lâu tươi cười liền cương ở trên mặt, mặt khác hai người âm thầm cười nhạo một tiếng, trong lòng thầm mắng, xứng đáng. Được rồi, bọn họ trong lòng hiểu rõ là được. Thích Lao Thái Thái nói nhà mình hai cái con dâu một câu, Bạch Thụy Phân vốn đang có chút lo lắng nhà mình nhi tử thành chị em dâu trong miệng con nhà người ta, là mấy tiểu bối không thoải mái, nghe bà ngăn lại, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vẫn là bà minh sự. Cũng không phải ai đều giống cùng ăn như vậy có khả năng, các ngươi gặp qua có mấy cái hai mươi mấy tuổi liền làm được phó bộ trưởng, các ngươi cũng đừng lấy cùng ăn yêu cầu bọn họ, quá khó xử bọn họ. Diêu Tố Hinh thốt ra lời này xong, chị em dâu ba cái khỏe miệng đều chịu. Này nếu không phải đại gia cảm tình hảo, Lão Thái Thái lời này. Rõ ràng chính là châm ngòi chị em dâu bất hòa sao đây là. Khả năng cùng Lão gia tử ngốc lâu rồi, làm Lão gia tử lây bệnh, Bạch Thụy Phân trộm nhìn nhà mình vẻ mặt đương nhiên công công, bĩu môi, Ninh Thích Cảnh Toàn một phen. Cấp hải tử lễ vật chuẩn bị tốt sao? Thích Cảnh Toàn nhận được nhà mình tức phụ tín hiệu, lạnh mặt mở miệng. Bạch Thụy Phân đều hết trô nói rồi, thích ra đây đều là toàn gia người nào a? Thẩm Hòa An cùng Đồng Tiểu Thanh cũng có chút nhi xấu hổ, hai tử nhiều là người ta Đồng Tiểu Thanh sẽ sinh, vốn dĩ liền không tốt ở này xấu hổ thời điểm nói thêm cái gì, không nghĩ tới thân cha còn bổ đao. Cũng may đối nhà mình tam ca, đệ, thúc, tính tình, mọi người đều tương đối hiểu biết, sôi nổi lấy ra cấp Thẩm Hòa An cùng nhà bọn họ hoa hoa chuẩn bị lễ vật tới. Bạch Thụy Phân cũng cấp mấy tiểu bối chuẩn bị lễ vật. Đây là Húc Linh đi. Lớn lên là cùng An khi còn nhỏ có chút giống. Triệu Nguyệt Nhu sờ sờ Triệu Bắc Văn đầu cười nói, ôm tròn tròn Đồng Tiểu Thanh sắc mặt không tự giác trắng một chút. Đây là Đại Bảo. Cái này là Tiểu Bảo, ngươi không thấy các nàng hai đều rất giống sao. Bạch Thụy Phân kéo nhà mình đại tẩu một chút, ánh mắt ám chỉ nàng một chút. Hải, ngươi xem ta, ánh mắt nhi không hảo xử, chủ yếu là Đại Bảo cùng Tiểu Bảo hình dáng đều tương đối giống, có chút phân biệt không được. Triệu Nguyệt Nhu vô vô chính mình chán, cười nói xong, chạy nhanh cấp Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn đều tắc bao lì xì. Hai cái mơ hồ tiểu gia hỏa tiếp bao lì xì, đều đặc biệt ngoan ngoãn đưa đến Đồng Tiểu Thanh bên người đi. Mụ mụ. Cấp. Triệu Bắc Văn còn có chút không bỏ được, Thẩm Húc Linh trực tiếp lấy quá ca ca trong tay bao lì xì, cấp Đồng Tiểu Thanh nhét ở trong tay đầu, Đồng Tiểu Thanh tiếp bao lì xì tay run rẩy một chút. Ai ra, này hai cái tiểu gia hỏa thật hiểu chuyện. Quản Hồng méo méo hai người khuôn mặt tử, cung cấp hai người tắc bao lì xì. Bởi vì có bốn cái hài tử, hơn nữa lần đầu tiên trở về ăn Tết, Thẩm Hòa An cùng Đồng Tiểu Thanh thành đêm giao thừa lớn nhất người thắng, những người khác bao gồm Thích Hàn Anh đều có chút hâm mộ. Bất quá mọi người đều biết Thẩm Hòa An nhiều năm như vậy cũng chưa lấy quá bao lì xì, lại bồi thường cũng không đủ, nhưng thật ra đều không có cái gì không cao hứng. Tới rồi buổi tối ngủ thời điểm, Đồng Tiểu Thanh còn có chút trầm mặc, Thẩm Hòa An đã sớm cảm giác ra tới nhà mình tức phụ đêm nay đặc biệt trầm mặc, lập tức ôm nàng hỏi, làm sao vậy? Ta xem ngươi đêm nay đều rất ít nói chuyện. Thẩm ca Đồng Tiểu Thanh nhu nhu kêu một tiếng, đã bị Thẩm Hòa An đánh gãy. Têu tên của ta, chúng ta nói tốt. Cung An Đồng Tiểu Thanh do dự nửa ngày, cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn đã bị nhận sai không ngừng một lần. Hiện tại nàng cùng Thẩm Hòa An cảm tình cũng càng ngày càng tốt. Nàng cảm thấy là thời điểm nên nói cho Thẩm Hòa An cùng đại gia chân tướng. Nhưng làm nàng khó xử chính là, nàng thật sự không biết nên nói như thế nào. Rốt cuộc nàng xác thật là giấu giếm đại gia rất dài một đoạn thời gian. Ta nghe đâu, ngươi nói. Thẩm Hòa An nắm thật chặt ôm ấp, đặc biệt ôn nhu ứng hòa. Không có việc gì, chính là ở bên này có điểm không lớn thích ứng, ngủ đi. Đồng Tiểu Thanh trong đầu rối loạn nửa ngày, cũng không nghĩ tới nói như thế nào. Này tất nhất, nàng cũng không nghĩ nháo đến mọi người đều không thoải mái. Chờ thêm xong năm đi, quá xong năm liền nghĩ cách nói cho Thẩm Hòa An chân tướng. Đồng Tiểu Thanh nhắm mắt lại ngủ qua đi phía trước, âm thầm ở trong lòng đầu hạ quyết định. Chương 85 bắt góc, canh 2. Bởi vì trong lòng tồn chuyện này, ở chỗ bác cùng với người nhà cùng nhau tới cửa chúc Tết thời điểm, Đồng Tiểu Thanh cũng chưa đặc biệt để ý, Thẩm Hòa An liền càng sẽ không nhắc nhở nàng cái gì. Chỉ là thấy Đồng Tiểu Thanh mấy ngày nay vẫn luôn không có thể nghỉ ngơi tốt, Thẩm Hòa An hỏi cũng không hỏi ra cái gì, nghĩ nàng khả năng xác thật là thay đổi địa phương ngủ không an ổn, chờ thích đại bá một nhà sơ năm đi rồi về sau, Thẩm Hòa An cũng mang theo người nhà trở về Thẩm gia bên kia tứ hợp viện. Qua tháng giêng 15 về sau, Đồng Tiểu Thanh làm hồi lâu chuẩn bị, cũng chưa nghĩ ra rốt cuộc muốn như thế nào cùng Thẩm Hòa An nói chuyện này. Chính là cùng Thẩm Hòa An quan hệ càng thân mật, nàng liền càng cảm thấy gạt hắn cái gì trong lòng khó chịu, cho nên chẳng sợ không nghĩ tới đặc biệt thỏa đáng phương pháp, nàng cũng chuẩn bị nói cho Thẩm Hòa An. Nhiều nhất là Thẩm Hòa An sẽ hiểu lầm nàng, nàng cảm thấy chỉ cần giải thích rõ ràng, Thẩm Hòa An hẳn là có thể lý giải nàng. Rốt cuộc nàng trước nay không nghĩ tới muốn cho Thẩm Húc Linh tu hú chiếm tổ, đổi hài tử cũng không phải nàng làm, nàng vẫn tâm không hối hận. Nhưng vừa qua khỏi Tết Nguyên Tiêu, nàng thật vất vả cho chính mình cố lên cổ vũ mấy cái buổi tối, rốt cuộc chuẩn bị thẳng thắn thành khẩn bố công thời điểm, Thẩm Hòa An đi theo bọn họ trong cục lãnh đạo đi Thiên Tân đi công tác đi. Đồng Tiểu Thanh là đã sốt ruột lại loáng thoáng nhẹ nhàng thở ra, không phải bởi vì không nghĩ nói, chỉ là nghĩ đến Thẩm Hòa An có khả năng hiểu lầm nàng, nàng liền trong lòng thấp thỏm không được. Trước kia còn chỉ là sợ hãi Thẩm Hòa An sẽ không cần nàng, hiện tại để bụng về sau, nàng sợ càng nhiều, sợ Thẩm Hòa An sẽ lãnh đạm, trong lòng sẽ có ngợt đáp. Cũng sợ Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn bởi vì nàng xử lý không tốt những việc này, đã chịu đả kích. Cho nên nàng đã chờ đợi Thẩm Hòa An chạy nhanh trở về, lại có chút hy vọng Thẩm Hòa An có thể về trễ chút. Bởi vì loại này rồi dám, cũng bởi vì bị Thẩm Hòa An ôm ngủ thói quen, ở Thẩm Hòa An đi này hơn một tháng bên trong, nàng vẫn luôn đều ngủ không quá an ổn, cả người đều gầy chút, không thiếu làm Bạch Thụy Phân trêu ghẹo. Thẩm Đào quá xong Tết Nguyên Tiêu liền đã trở lại, Ân Hồng Băng bởi vì Thẩm Bình An nguyên nhân, quyết định ở Tây Nguyên lại trụ thượng một tháng. Trước mắt trong nhà đầu cũng chỉ có Bạch Thụy Phân cùng Đồng Tiểu Thanh ở, có bốn cái hài tử yêu cầu chiếu cố, hai người nhưng thật ra đều vội không được, này trình độ nhất định thượng cũng giảm mất không ít Đồng Tiểu Thanh lo âu. Thẳng đến 3 tháng trung hạ tuần, rời nhà mau 2 tháng Thẩm Hòa An mới trở về thời điểm vừa lúc là cơm chiều điểm nhi. Bởi vì quần quận cùng tròn tròn không chịu thành thất ốc, một hai phải đi theo Bạch Thụy Phân đi ra ngoài tiếp các ca ca, hống hơn nửa ngày, mới miễn cưỡng đi theo Đồng Tiểu Thanh đãi ở phòng bếp chơi. Cho nên chờ Đồng Tiểu Thanh bị Thẩm Hòa An ôm lấy thời điểm, Đồng Tiểu Thanh vừa mới trưng thượng cơm. A, ngươi nhanh lên buông ra, hài tử còn ở đâu? Đồng Tiểu Thanh thấy Thẩm Hòa An còn không có tới kịp kinh hỉ vài giây, đã bị Thẩm Hòa An ôm chặt lấy, nàng sắc mặt đỏ lên đầy hai hạ. Thẩm Hòa An còn trước nay không rời đi ra lâu như vậy quá, hắn trước kia cũng không biết, nguyên lai cô Trầm Nan Miên là như vậy dày vò sự tình, cho nên hắn không khắc chế chính mình, ở Đồng Tiểu Thanh nhửng đỏ trên má hôn một cái, mới buông ra tay cúi đầu. Quân quận cùng tròn tròn vốn dĩ ngồi ở tiểu băng ghế thượng, từng người cầm khối táo bánh ở gặm, thấy một cái có điểm xa lạ nam nhân lập tức ôm lấy Đồng Tiểu Thanh, hai cái nãi hoa tử liền chạy nhanh đứng lên, cũng đi theo ôm lấy Đồng Tiểu Thanh chân. Người xấu. Không đoạn. Quân quận vẫn là chỉ có thể hai chữ ra bên ngoài nhảy, mặt nhăn đến hoa trang tử giống nhau nãi hung tê ơ. Mụ mụ, là tròn tròn. Tròn tròn nói chuyện so quần quận nhanh nhẹn điểm nhi, nàng chê môi, có chút không vui, nhưng nhìn Thẩm Hòa An có điểm quen mắt, nàng đảo cũng không sợ hãi đến khóc lên. Thẩm Hòa An gần 2 tháng chưa thấy được hai nại hoa, cũng tưởng không được, một tay một cái bế lên tới, cũng hung hăng hôn một cái. Không quen biết ba lạp. Thẩm Hòa An nhìn quần quận cùng tròn tròn bị hắn thân sừng sốt, không nhịn xuống mỉm cười trêu chọc. Ba, hư quần quận xoa xoa mặt, hướng về phía Đồng Tiểu Thanh mở ra đôi tay. Tròn tròn nhưng thật ra nghiêm túc nhìn Thẩm Hòa An, cũng không biết là nhận ra tới, vẫn là cảm thấy Thẩm Hòa An đẹp, nhưng thật ra dùng tiểu cánh tay ôm Thẩm Hòa An cổ ngoan ngoãn kêu một tiếng ba. Tiểu tử thúi, này liền không phải muốn kỵ đại mã lúc. Thẩm Hòa An dở khóc dở cười chụp quần quận mông một chút, cười mắng. Quả nhiên vẫn là khuê nữ làm người đau lòng, tiểu tử thúi chính là sinh ra tới cùng hắn đoạt tức phụ. Bị Thẩm Hòa An nóng cháy ánh mắt nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên, Đồng Tiểu Thanh đem quần quận cũng nhét vào trong lòng ngực hắn. Ngươi đi xem hài tử, đừng quấy rầy ta nấu cơm. Chờ Thẩm Hòa An ôm hài tử sau khi rời khỏi đây, Đồng Tiểu Thanh xoay người bắt đầu nấu cơm. Nhưng không bao lâu, Thẩm Hòa An cũng không biết như thế nào đem hai cái ra hơn nửa ngày nãi hoa hứng ngủ, lại đi tới trong phòng bếp, Mị Kỳ danh rằng giúp nàng nấu cơm, hai người đảo cũng nói cười cười, ấm áp đến không được. Không chờ Đồng Tiểu Thanh làm xong cơm, nay phiến ấm áp đã bị sắc mặt tái nhợt kinh hoàng Bạch Thụy Phân đánh gãy. Tiểu Thanh, cùng An. Đại Bảo cùng Tiểu Bảo không thấy. Bạch Thụy Phân nói nước mắt liền rớt xuống dưới. Đồng Tiểu Thanh trong tay chảo có cán lập tức rơi trên sàn nhà, tiến lên đỡ Bạch Thụy Phân sốt ruột hỏi, nương. Cái gì kêu không thấy? Từ trải qua quá quần quận rời nhà trốn đi chuyện này về sau, trong nhà người liền đối hài tử đều càng để bụng chút, trừ bỏ cùng quê nhà hàng xóm đều dặn dò hảo chỉ cần đi ra ngoài chơi đều đi tiếp bên ngoài, ngày thường ở trong nhà đều làm cho bọn họ đại ở có thể nhìn đến địa phương. Duy nhất đi trường học cũng là đại nhân đón đưa, như thế nào sẽ không thấy đâu. Hôm nay hống quần quận cùng tròn tròn, ta ra cửa có chút vãn, đi trường học thời điểm, bọn nhỏ đều bị tiếp đi rồi, ta hỏi lão sư nói là bị hải tử ông ngoại tiếp đi rồi. Bạch Thụy Phân lau nước mắt cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, nghẹn ngào nói. Đồng Tiểu Thanh sắc mặt lập tức tái nhợt lên, cái này ông ngoại, đương nhiên không phải là đồng lão cha, chính là Tôn Thành Phúc không phải còn ở trong ngục giam sao. Lão sư có hay không nói hài tử ông ngoại là cái dạng gì? Thẩm Hòa An đỡ nương hai bình tĩnh hỏi, chỉ là sắc mặt cũng căng chặt thực. Liên nói có chút gầy, cũng không tính đặc biệt cao, người thu thập thực sạch sẽ, nói thoạt nhìn có chút hàm hậu, hơn nữa đối nhà chúng ta sự tình cũng đều rõ như lòng bàn tay, đại bảo còn cứ gọi ông ngoại, lao sư mới có thể làm hắn tiếp đi hài tử. Bạch Thụy Phân hít sâu mấy hơi thở, nắm chặt nắm tay trả lời. Loảng xoảng một tiếng, Đồng Tiểu Thanh trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, Thẩm Hòa An chạy nhanh đỡ nàng lên. Là Tôn Thành Phúc. Là hắn. Hắn không phải ở trong ngục giam sao? Hắn như thế nào sẽ ra tới đâu? Hắn như thế nào sẽ ra tới đâu? Đồng Tiểu Thanh dại ra nói, sau đó đột nhiên bắt lấy Thẩm Hòa An quần áo có chút hỏng mất. Trước mắt tình huống, không có cách nào không cho nàng hồi tưởng khởi đời trước mang theo ba hải tử đi công viên, Thẩm Húc Linh cùng Thẩm Húc Hào bị xe đâm chết thời điểm, nàng cả người đều phải điên rồi. Các ngươi trước đừng có gấp, ta đây liền đi gọi điện thoại. Thẩm Hòa An đỡ hai người đến trong phòng khách ngồi xuống sau, lập tức cấp thích ra gọi điện thoại. Mãi mãi, đại bảo cùng tiểu bảo ném, bị hai tử ông ngoại mang đi, phiền thoái ngài làm cục công an người cấp tra một chút, có hay không một cái kêu Tôn Thành Phúc mang theo hải tử đi nhà ga hoặc là đi bến xe hảo sao. Thẩm Hòa An cũng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, hắn nghe được điện thoại kia đầu hình như là chạm vào đổ thứ gì sau, Diêu Tố Hinh chạy nhanh ứng hạ, liền treo điện thoại lại bắt đi ra ngoài. Uy, phiền toái ngài giúp ta chuyển tiếp kinh thành đặc chủng đại đội, tìm Thích Cảnh Toàn hoặc là Võ Văn Sương. Thẩm Hòa An lại bắt cái điện thoại, đánh cấp kinh thành quân khu bên kia. Võ Thúc, ta là Thích Cảnh Toàn nhi tử Thẩm Hòa An, nếu cha ta trở về, phiền toái ngài nói cho hắn, trong nhà đầu đại bảo cùng tiểu bảo bị người bắt cóc, phiền toái ngài làm cha ta có thời gian chạy nhanh trở về. Uy, Lâm Thúc, ta là Cùng An, phiền toái ngài tra một chút Tây Nguyên thị trong ngục giam, về Tôn Thành Phúc cùng Lý Xuân Hoa. Còn có Tôn Quốc Trị, bọn họ hiện tại hẳn là còn ở trong ngục giam mới đúng, nhưng Tôn Thành Phúc giống như ra tới. Hảo, cảm ơn Lâm Thúc, ta chờ ngài điện thoại. Ân, trước đừng nói cho ta mẹ. Thẩm Hòa An một cái lại một chiếc điện thoại đánh ra đi, thẳng đến cấp Tây Nguyên Lâm sở trường nói chuyện điện thoại xong, mới cúp điện thoại, xoa xoa chóp mũi. Các ngươi ở nhà chờ điện thoại, ta đi ra ngoài tìm người, ở trường học phụ cận mở rộng bán kính, đi ra ngoài tìm một chút. Bạch Thụy Phân tuy rằng người còn có chút phát run, khá vậy tính bình tĩnh xuống dưới, nàng nhìn Thẩm Hòa An nói xong đứng lên muốn đi. Từ từ, ta có lời muốn nói. Đồng Tiểu Thanh đã yên lặng rơi lệ một hồi lâu, thấy Bạch Thụy Phân phải đi, lúc này mới ách giọng nói mở miệng. Ngươi đừng có gấp, hài tử sẽ tìm trở về. Thẩm Hòa An ngồi ở Đồng Tiểu Thanh đối diện, xem nàng đặc biệt hỏng mất bộ dáng, theo bản năng phóng nhu thanh âm an ủi. Không cần phải người đi ra ngoài tìm, chờ điện thoại là được. Đồng Tiểu Thanh run run môi hơn nửa ngày mới nói xong những lời này. Nàng giống như lại về tới từ thang lầu thượng ngã xuống đi cái kia đáng sợ thời điểm. Bác Văn là hắn thân tôn tử, là con của ngươi, bọn họ bắt cóc hải tử, là vì làm tiền, chỉ cần cho bọn hắn tiền, bọn họ sẽ thả hải tử. Nhất định sẽ. Đồng Tiểu Thanh nói khóc không thành tiếng, như là tại thuyết phục chính mình giống nhau. Triệu Bác Văn là Tôn Thành Phúc tôn tử, nhưng Thẩm Húc Linh là nàng cái này tang môn tinh nhi tử, cho nên Triệu Bác Văn sẽ không có việc gì nhi. Chính là Thẩm Húc Linh liền chưa chắc. Nghĩ đến đây, nàng cả người run run không thành bộ dáng, trước mắt đều bắt đầu biến thành màu đen. Là ta không hảo. Ta không nên gạt các ngươi, ta hẳn là sớm một chút nói cho của các ngươi, đại bảo cùng tiểu bảo nhất định sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không. Tiểu Thanh, ngươi bình tĩnh một chút, rốt cuộc sao lại thế này, ngươi chậm rãi nói, đừng có gấp, nương ngươi cấp Tiểu Thanh đảo chén nước. Thẩm Hòa An xem Đồng Tiểu Thanh điên rồi giống nhau chỉ biết lặp lại hai câu này lời nói. Chạy nhanh ôm lấy nàng. Bạch Thụy Phân cũng có chút mờ mịt, nhưng rốt cuộc Đồng Tiểu Thanh cái này tức phụ vẫn luôn làm được không tồi, nàng nhưng thật ra không nghĩ nhiều, chạy nhanh đứng lên cấp Đồng Tiểu Thanh đổ chén nước, ngồi ở một bên chờ Đồng Tiểu Thanh nói. Cũng chính là bởi vì Đồng Tiểu Thanh ngày thường đối bọn nhỏ đều đặc biệt để bụng, bằng không lúc này Bạch Thụy Phân sợ là đã bắt lấy Đồng Tiểu Thanh làm nàng chạy nhanh công đạo, trước mắt trừ bỏ ánh mắt có chút phức tạp, đảo cũng không có ý tưởng khác. Lấy Bạch Thụy Phân hiểu biết tới xem, Đồng Tiểu Thanh nhất định là có khổ chung. Quả nhiên, ta trước kia không biết Tôn Thành Phúc bọn họ vì cái gì nhất định phải buộc ta gả lại đây, thậm chí liền quốc binh chân đều đánh gãy, liền vì làm ta mang theo hài tử gả cho biểu tỷ phu, đến trong thành quá ngày lành, ta vẫn luôn đều tưởng không rõ, bọn họ sao có thể lòng tốt như vậy. Đồng Tiểu Thanh run run nỉ non. Thẳng đến sau lại, ta nghe hắn cùng Tôn Quốc Gan cùng Tôn Quốc Bang nói, Tôn Văn Văn đem hài tử thay đổi, chính là vì làm Bắc Văn tương đương có thân cha hòa thân mẹ, không chịu mẹ kế cha tấn, sau đó ta bởi vì oán hận. Khẳng định sẽ không đối Húc Linh hảo, nếu là Húc Linh không hiểu chuyện liền lộng chết hắn, như vậy, cũng coi như là làm ta. Cái này tang môn tinh tới trong thành quá ngày lành đại giới. Đồng Tiểu Thanh trong lúc nhất thời cũng không thể tưởng được nói như thế nào kiếp trước kiếp này chuyện này, chỉ có thể đem lời này quẹ với nhau nói. Cho nên, ta không dám nói cho các ngươi hải tử bị thay đổi, ta sợ hãi. Sợ hai bọn họ sẽ giết tiểu bảo, sau lại. Ta vẫn luôn không biết nên nói như thế nào, lại sợ các ngươi hiểu lầm. Khoảng thời gian trước ta tưởng cùng ngươi nói, chính là ngươi đi công tác. Đều là ta không hảo. Đồng Tiểu Thanh khóc ngã xuống Thẩm Hòa An trong lòng ngực đầu. Bạch Thụy Phân nghe đến đó trong cơn giận dữ, giống Tôn Thành Phúc như vậy, đừng nói là hài tử ông ngoại, hắn liền xuất sinh đều không bằng. Liên ở Đồng Tiểu Thanh ở Thẩm Hòa An trong lòng ngực khóc đến mau ngất xỉu đi thời điểm, trong phòng khách điện thoại đột nhiên vang lên tới. Sương mù, canh một. Uy, vị nào? Bởi vì Thẩm Hòa An ôm lấy Đồng Tiểu Thanh, không có thể trước tiên tiếp điện thoại, Bạch Thụy Phân bỏ đến điện thoại bên cạnh, bay nhanh tiếp khởi điện thoại tới hỏi. Đồng Tiểu Thanh khẩn trương nhìn chằm chằm điện thoại, Bạch Thụy Phân nhìn Thẩm Hòa An liếc mắt một cái, đem điện thoại đưa cho hắn. Thẩm tiên sinh, ta là với bác, buổi chiều tiếp hải tử tan học thời điểm, ta thấy có cái xa lạ nam nhân tiếp đi rồi nhà các ngươi đại bảo cùng tiểu bảo, liền nhiều chú ý một chút. Kia nam tử tuổi không nhỏ, ta xem hai đứa nhỏ giống như nhận thức hắn, liền không ngăn cản. Nhưng nam nhân kia mang theo đại bảo cùng tiểu bảo tới rồi bên cạnh xe thượng, đột nhiên hải tử liền nằm ở nam nhân kia trong lòng ngực, bị hắn mang lên xe. Tình huống khẩn cấp ta trực tiếp theo đi lên, đến Thông Châu bên này cùng ném, tài xế hẳn là cái xuất ngũ quân nhân, quẹo vào thời điểm ta nhìn đến hắn ăn mặc cũ quân trang, bảng số xe là kinh A36527, một chiếc nửa cũ nửa mới dịp. Với bác biết Thẩm gia phòng trừng lúc này hẳn là chính sốt ruột, một câu vô nghĩa cũng chưa nhiều lời, trực tiếp đem chính mình biết đến tình huống ngắn gọn nói. Tốt, đa tạ, đợi khi tìm được hải tử trở lên môn đạo tạ. Thẩm Hòa An cũng không cùng hắn nhiều hàn huyên, trực tiếp gọi điện thoại cho Thích Cảnh Võ. Nhị bá, là ta, cùng An. Có chiếc năm thành tân dịp, bảng số xe kinh A36527, phiền thoái ngài làm người điều tra một chút này chiếc xe ở ai danh nghĩa. Là, đại bảo cùng tiểu bảo đồng học gia trưởng vừa lúc đụng tới Tôn Thừa Phúc mê đi hài tử, hướng Thông Châu phương hướng đi, có khả năng là cố ý. Hảo, ta chờ ngài tin tức. Sau khi nói xong, Thẩm Hòa An liền chạy nhanh treo điện thoại. Vừa rồi trong điện thoại Diêu Tố Hình đã nói sẽ cùng Thích Cảnh Võ cùng Thích Cảnh Song đều nói rõ ràng hài tử bị bắt cóc sự tình, có tin tức làm hắn trực tiếp gọi điện thoại thông chi đối phương hỗ trợ. Nói chuyện điện thoại xong sau, qua hơn 10 phút, điện thoại liền vang lên. Cung An, ta đã tra qua, xe là 4 năm trước mua, xe chủ là Hạ Bân. Tới điện thoại chính là Thích Cảnh Võ, Bạch Thụy Phân từ bên cạnh nghe được Thích Cảnh Võ lời nói, ánh mắt lập tức lạnh xuống dưới, đứng lên liền phải hướng bên ngoài đi. Ta đi tìm Lao Thái Thái. Nương Thẩm Hòa An chạy nhanh treo điện thoại muốn truy, nhưng điện thoại rồi lại vang lên. Uy, Lâm Thúc. Cung An, ta tra xét, Tôn Thừa Phúc toàn gia bao gồm Tôn Quốc Trị ở bên trong, đều bởi vì ở ngục giam nội biểu hiện tốt đẹp, bị sửa án đến cách vách hải thị nông trường tiến hành cải tạo lao động. Ta vừa mới gọi điện thoại qua đi hỏi, ba người đều không ở. Lâm Sở Trường ở điện thoại kia đầu mày nhăn chết khẩn, ván đã đóng thuyền sự tình làm người nhúng tay, bực này vì thế khiêu khích quốc gia cùng công an hệ thống. Có thể điều tra ra là ai làm sao? Thẩm Hòa An nắm mịt rổ phổn tay càng khẩn chút. Cụ thể là ai? Ta hướng tỉnh gọi điện thoại hỏi. Bên kia người ta nói cha không ra, chỉ biết là kinh đô bên này võ trang bộ quan hệ đảm bảo bọn họ ra tới. Ta đã biết, cảm ơn Lâm Thúc, ta bên này sốt ruột xử lý những việc này nhi, liền trước treo, chờ có tin tức ta lập tức thông chi ngươi. Thẩm Hòa An không cùng Lâm Sở Trường nhiều lời, chạy nhanh cúp điện thoại. Hắn hít một hơi thật sâu, xoay đầu đỡ lấy Đồng Tiểu Thanh bả vai. Nhìn nàng, Tiểu Thanh, ngươi nhất định đến bình tĩnh lại, hiện tại ta phải đi Thích ra một chuyến, nếu là cha trở về, ngươi làm hắn đi Thích ra tìm chúng ta. Quần quần cùng tròn tròn đều đến ngươi chiếu cố, ngươi trước mang hai đứa nhỏ ăn cơm, cơm nước xong ngươi chờ điện thoại, nếu là Tôn Thừa Phúc gọi điện thoại lại đây, ngươi lập tức đánh tới Thích ra cho chúng ta biết, ngươi có thể làm được sao? Ta có thể. Đồng Tiểu Thanh lau khô nước mắt, run rẩy trả lời. Nàng biết lúc này nhân thủ không đủ, sớm một phút tìm được hài tử. Mới có thể sớm một phút xác nhận bọn họ an toàn, nàng hiện tại cần thiết bình tĩnh lại, chiếu cố hảo trong nhà. Ngươi đừng lo lắng, đại bảo cùng tiểu bảo nhất định sẽ tìm trở về, một cái đều sẽ không thiếu. Ngươi trong chốc lát nhớ rõ ăn một chút gì, bằng không chịu đựng không nổi, được không? Thẩm Hòa An thấy Đồng Tiểu Thanh bộ dáng này, vẫn là có chút lo lắng cùng đau lòng, nhưng lúc này cũng chỉ có thể làm nàng kiên cường lên. Các ngươi yên tâm đi thôi, ta nhất định chiếu cố hảo trong nhà, bảo vệ tốt điện thoại. Đồng Tiểu Thanh chậm rãi đình chỉ run rẩy, nàng trước một câu còn có chút run run, mặt sau liền vững vàng xuống dưới. Giờ khắc này, làm một cái mẫu thân, mặc kệ đã từng có bao nhiêu yếu đuối, nàng đều cưỡng bách chính mình đánh lên tinh thần, nửa điểm nhi đều nhìn không ra hơn nửa giờ trước, nàng vẫn là hỏng mất bộ dáng. Thẩm Hòa An lúc này mới gật gật đầu, Bạch Thụy Phân đem xe khai đi rồi, cũng may bọn họ trụ ly Thích ra không xa, hắn đẩy thượng xe đạp, chạy nhanh đuổi đi Bạch Thụy Phân bước chân hướng Thích ra đuổi. Chờ Thẩm Hòa An đến thời điểm, Thích Cảnh Song cũng ở, đang ngồi ở Lão Thái Thái bên người, đỡ nàng bả vai đang nói cái gì, Bạch Thụy Phân ngồi ở mặt khác một bên không nói một lời. Ra ra nãi nãi, tiểu cô, nương. Ta tra được chút sự tình. Thẩm Hòa An vào cửa sau, trước kêu người, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, Thích Cảnh Toàn liền chạy vội vào được. Thẩm Hòa An cấp Võ Văn Xương nói chuyện điện thoại xong sau, Thích Quốc Hùng lại cấp Cảnh Quốc Hải gọi điện thoại, cho nên Thích Cảnh Toàn tài có thể nhanh như vậy, đi theo Thẩm Hòa An phía sau, trực tiếp tới Thích gia. Cùng An, ngươi tra được cái gì? Bạch Thụy Phân ngẩng đầu sốt ruột hỏi, thấy nam nhân nhà mình vào cửa cũng chưa kịp để ý tới. Tôn Thừa Phúc Toàn gia đã bị người lấy cải tạo lao động danh nghĩa, từ trong ngục giam dịch ra tới, là kinh thành võ trang bộ bên này phái quá khứ người. Thẩm Hòa An không trì hoãn, trực tiếp đem Lâm Sở Trường điều tra sự tình nói ra. Hắn nói vừa xong, Diêu Tố Hinh trong tay bưng cái ly liền trực tiếp ném tới trên mặt đất, cả người sắc mặt đột nhiên trắng bệnh. Là Hạ gia. Hạ gia ở võ trang bộ, ta đây là tạo cái gì nghiệt, lời nói còn chưa nói xong, Lão Thái Thái liền mềm mại nằm đi xuống. Lão bà tử, mẹ, nhỏ hơn mau cấp bệnh viện gọi điện thoại, làm cho bọn họ chạy nhanh phái người lại đây. Thích Cảnh Song đỡ lấy Diêu Tố Hinh, đại gia cũng không dám lộn xộn. Bởi vì này phụ cận trụ tất cả đều là về hưu lão thủ trưởng, vốn dĩ liền có ở phụ cận canh gác bác sĩ. Bọn họ trực tiếp lái xe lại đây, thế Lão Thái Thái kiểm tra xong về sau, bác sĩ có điểm sốt ruột, có đột phát tính chảy máu nào dấu hiệu, có thể là huyết áp đột nhiên lên cao nguyên nhân, Lão Thái Thái trái tim có điểm không được tốt, cho nên còn phải chạy nhanh đi bệnh viện tra được đế là chỗ nào có vấn đề mới có thể. Thích Cảnh xong nghe vậy, chạy nhanh cùng hộ sĩ cùng nhau giảng Diêu Tố Hinh nâng thượng xe cứu thương, Thích Quốc Hùng cũng đi theo đi. Tam ca các ngươi liền trước đường đi, tìm hài tử quan trọng, bệnh viện bên kia ta sẽ chiếu cố tốt. Xuất phát trước Thích Cảnh xong cùng Thích Cảnh Toàn nói một tiếng, liền vội vàng đi theo lên xe. Cha, chúng ta hiện tại đi Hạ gia. Thẩm Hòa An bình tĩnh nhìn Thích Cảnh Toàn nói xong, lập tức liền quay người đi ra ngoài. Từ từ, trước đừng đi. Từ vào nhà bắt đầu còn một câu cũng chưa tới kịp nói Thích Cảnh Toàn ngăn cản Thẩm Hòa An. Thích Cảnh Toàn. Ngươi mẹ nó đừng nói ngươi lại muốn che chở Hạ gia. Ngươi tin hay không ta chịu chết ngươi. Đã sớm ngũ tạng đều đốt Bạch Thụy Phân đột nhiên bùng nổ, hung hăng đạp Thích Cảnh Toàn một chân. Thích Cảnh Toàn một chút cũng chưa tránh đi, bị tức phụ đá đến sau này lảo đảo một bước mới dừng lại. Cha. Thẩm Hòa An đỡ lấy phản tác dụng lực hơi kém té ngã Bạch Thụy Phân, ngẩng đầu nhìn Thích Cảnh Toàn hỏi. Càng là khẩn trương thời điểm, Thẩm Hòa An càng là bình tĩnh, hắn so Bạch Thụy Phân muốn lý trí nhiều, ngẩng đầu nhìn Thích Cảnh Toàn hỏi. Hắn không tin Thích Cảnh Toàn sẽ bởi vì nguyên nhân khác, muốn che chở thương tổn chính mình tôn tử hung thủ. Không phải Hạ Bân. Thích Cảnh Toàn nghiêm túc nhìn nhà mình nhi tử lắc lắc đầu. Bạch Thụy Phân lại dễ rủa suy nghĩ xông lên đi cấp Thích Cảnh Toàn hai chân. Khi nào ngươi đều tin tưởng Hạ gia? Ta hai cái tôn tử đều bị người bắt cóc sinh tử chưa biết, ngươi mẹ nó còn che chở Hạ gia, ta như thế nào? Nương! Thẩm Hòa An hơi chút lớn tiếng hô một câu, ngăn lại Bạch Thụy Phân tiếng la, hắn không nghĩ làm Bạch Thụy Phân bởi vì quá mức kích động, nói ra cái gì không thể vãn hồi nói.